Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đột nhiên cảm thấy, vẫn là cái dạng này tương đối thích hợp Trăm Dặm tỷ, nhìn qua ngây ngốc ngốc ngốc. Vậy thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại liền có thể đi tìm đại tỷ. Trăm Dặm tỷ mở ra hai tay, nhìn phương bắc, trong mắt bên trong lập lòe ra quan mang. Mục Tử cánh rừng xâm tử, bất đắc dĩ nhìn Trăm Dặm tỷ, công tử là trở nên thông minh không sai, còn là cùng trước kia không có gì hai dạng, bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất về sau minh chủ cùng đại tiểu thư liền không cần thao nhiều như vậy tâm. Công tử, chúng ta có thể đi rồi. Xâm tử nhắc nhở nói, quân cô nương đều đã đi ra ngoài hảo xa. Trăm Dặm tỷ kinh ngạc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, băng liền đi theo nàng phía sau, hắn chạy nhanh đi nhanh chạy tới. Tiểu Khuynh muội muội, từ từ ta sao? Công tử, sa mạc giữa, lại lần nữa khôi phục nó nên có bình tĩnh, ở dưới ánh nắng chói chang, cắt vàng đều trở nên nóng bỏng lên. Ở Quân Mộ Khuynh rời đi về sau, lưỡng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ vừa rồi nghỉ ngơi địa phương, nàng trở nên rất mạnh. Chủ tử không phải đã nói, như vậy mới càng tốt không phải sao? Một cái khác thanh âm khinh thường trả lời, chỉ là như vậy Quân Mộ Khuynh, đối với chủ tử tới nói, vẫn là quá yếu. Một người khác gật gật đầu, không sai, là còn quá yếu. Nói xong, lưỡng đạo thân ảnh từ trong sa mạc hiện lên, biến mất ở vừa rồi đứng thẳng địa phương. Đi xa Quân Mộ Khuynh, hình như là cảm giác được cái gì giống nhau, nghi hoặc mà quay đầu vừa thấy, lại vẫn là đã muộn một bước, kia hai người, đã rời đi. Tiểu Khuynh muội muội, làm sao vậy? Trăm Dặm tỷ nghi hoặc hỏi, phía sau bọn họ, còn có cái gì sao? Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đoàn người đi nhanh hướng phía trước đi đến, Hải Thị Thận Lâu cách bọn họ càng ngày càng gần, bọn họ biểu tình cũng trở nên càng thêm hưng phấn lên. Nhìn trước mặt ốc đảo, Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, đây là Hải Thị Thận Lâu đi, ốc đảo bên trong, xây dựng một tòa cao lầu. Cổ xưa lầu cát, mang theo tang thương hơi thở, ra ra vào vào người càng là nhiều vô cùng. Tiểu Khuynh muội muội, đây là Hải Thị Thận Lâu. Trăm Dặm tỷ hưng phấn chỉ vào phía trước, bọn họ rốt cuộc là đi tới Hải Thị Thận Lâu. Này thật là thật tốt quá, thực mau là có thể nhìn đến đại tỷ bọn họ. Đây là quân thành chủ đúng không? Tiểu Diễm thanh âm đột nhiên truyền đến. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn lại, liền nhìn một nữ tử, trần trụi hai chân, trên chân mang theo len ken rung động xích chân, trên người quần áo đều thêu đỏ thấm mẫu đơn lời nói, đã hoa lệ, lại không tiểu diễm. Nữ tử càng là một thế hệ giai nhân, chỉ là cười, chung quanh tinh xảo, đều trở nên ảm đạm thất sắc. Lão bản nương, ngươi vẫn là nơi này lợi hại. Trăm Dặm tỷ bước đi qua đi, lão bản nương chính là lợi hại như vậy, mỗi cái tới người, nàng đều có thể biết thân phận, giống như đã sớm biết bọn họ muốn tới giống nhau. Lão bản nương nhẹ nhàng cười, Trăm Dặm công tử, tỷ tỷ ngươi chính là đợi ngươi vài thiên, ngày hôm qua vừa ly khai. Cái gì? Trăm Dặm tỷ kinh hô, hắn muộn một bước, đại tỷ bọn họ đã đi rồi. Đại tiểu thư đi rồi. Xâm tử vẻ mặt đưa đám. Lão bản nương, giúp ta an bài mấy gian phòng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, trong thanh âm không có một tia phập phồng. Tương tư, cũng chính là Hải Thị Thận Lâu lão bản nương, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh giống nhau, gật gật đầu, hảo đi, ngươi cùng ta tới, bất quá, đi vào Hải Thị Thận Lâu, liền phải hiểu Hải Thị Thận Lâu quy củ. Nàng bước nện bước, dưới chân lục lạc liền nhẹ nhàng vang lên, giống như thanh thúy tiếng nhạc giống nhau. Ta biết. Tang Vô Tế nói qua. Vậy tốt nhất. Tương tư gật gật đầu, mang theo bọn họ mấy cái, chậm rãi đi vào Hải Thị Thận Lâu bên trong. Đương bước vào Hải Thị Thận Lâu như vậy trong nháy mắt, Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nàng dừng lại bước chân, nhìn chung quanh, trong lòng lộ ra một tia nghi hoặc. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Làm sao vậy? Tương tư nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong lòng cảm xúc, không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Các ngươi ở thiên tự nhất hào đến số 6, bên này chính là. Tương tư chỉ bên tay trái một đống phòng, đầu đều không có nâng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hướng tương tư chỉ phương hướng đi đến. Nơi này phân thiên địa huyền hoàng bốn cái phương vị, ngay cả phòng ở, đều tu sửa thành bốn đống, nhìn qua một tòa đại lâu, kỳ thật là dùng bốn tòa lâu tổ hợp mà thành, phân biệt trở thành thiên địa huyền hoàng. Mà bọn họ trụ địa phương, chính là chữ thiên lâu phòng tốt nhất. Tương tư như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh đi tới nệ bước, nhẹ nhàng cười, thật là cái kỳ quái nha đầu, rõ ràng tuổi còn trẻ, cư nhiên đem tâm tư tàng tích thủy bất lộ. Ngay cả đi vào nàng Hải Thị Thật Lâu, đều chưa từng tiết lộ nửa phần. Tương tư lần đầu tiên cảm thấy, Hải Thị Thật Lâu, cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Nơi này sở dĩ bị xưng là Hải Thị Thật Lâu, đó chính là, nơi này, còn tràn ngập kỳ ảo, có chút người vừa tiến vào nơi này, bọn họ trong lòng tưởng sự tình, liền sẽ lập tức tiết lộ. Đương nhiên, cũng có nhìn không tới những người đó tâm tư thời điểm,

liền nàng còn ở nơi này. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, đối với Tương Tư tới nói, đây là lão siếp, kia nàng liền càng thêm không có hứng thú thấy được. Lão bản nương nếu là sợ ta lấy không ra chân quý bảo vật, vậy ngươi liền không cần lo lắng. Đồ vật nàng đều đã chuẩn bị tốt, rời đi trước một buổi tối, liền sẽ lấy ra tới. Tương Tư nhẹ nhàng cười, không có trả lời, nàng tuy rằng ở tang mạc bên trong thật lâu đều không có đi ra ngoài, bất quá bên ngoài sự tình, nàng vẫn là biết không thiếu, không họ nhất tộc đưa cho Nguyệt gia gia chủ danh mục quà tặng, nàng càng là biết đến rõ ràng. Như vậy danh tác, tuy tuy tiện tiện là có thể lấy ra 7 kiện thiên hỏa thần khí, nàng còn có cái gì sốt ruột. Nàng tới, một chút đều không phải vì nàng chân quý vật phẩm, chỉ là tò mò, Quân Mộ Khuynh đến tột cùng là cái dạng gì người, có thể làm Lâm Quân đại lục, ở ngắn ngủn một năm thời gian bên trong, là có thể làm nàng thanh danh, chuyển chi ngang hàng giảm. Vạn thú thành thành chủ, ta xem như kiến thức qua. Bình tĩnh vững vàng, khó trách có thể thành lập vạn thú thành, quang minh tổng điện người, dối trá, làm ra vẻ, như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, cảm ơn. Nhân gia khen ngợi ngươi, không cần phải không thừa nhận. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không khiêm tốn người, thật đúng là thú vị. Tương Tư ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quân Mộ Khuynh ánh mắt cũng cùng phía trước có điều không ngừng. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, khiêm tốn liền không có tất yếu, nàng bất chính là muốn cho chính mình như vậy sao. Hảo, ta tới chính là muốn nhìn một chút, ngươi hỏi trước cái gì, từ ngươi bước vào hải thị thật lâu, liền vẫn luôn đang xem bên trong, còn không phải là muốn tới tìm người sao. Tương Tư đạm đạm cười, trở lại chuyện chính, nàng đều đã ở 3 ngày, còn không có rời đi, liền càng thêm có thể xác định, nàng là ở tìm người. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, rồi lại nháy mắt thoải mái, người như vậy, duyệt nhân vô số, như thế nào sẽ nhìn không ra tới, nàng mục đích. Ta thật là tới tìm người, bất quá hắn hẳn là không có tới. Quân Mộ Khuynh ánh mắt có chút mơ hồ, theo lý thuyết, Hàn Ngạo Thần muốn so với chính mình tới hải thị thận lâu mới đúng, lại đến bây giờ đều không có nhìn đến hắn thân ảnh, cái này làm cho nàng không thể không kỳ quái. Kia chàng tang mạc cuồng phong, thổi tan bọn họ, không chỉ là Hàn Ngạo Thần, còn có thủy nhận bọn họ, cũng không biết thế nào. Ngươi như thế nào có thể xác định? Như vậy tin tưởng người kia? Ân. Quân Mộ Khuynh kiên định gật gật đầu, mặc kệ là Hàn Ngạo Thần vẫn là thủy nhận bọn họ, nếu tới hải thị thật lâu, liền sẽ chờ bọn họ. Thật đúng là một cái quái nhân, ở trên đời này, nơi nào còn có thể tin tưởng người, nhưng là có thể làm nàng như vậy tin tưởng người, nàng thật đúng là muốn gặp là bộ dáng gì, có phải hay không cùng nàng giống nhau, hải thị thận lâu cũng không thể làm cho bọn họ tâm tư hiển lộ, làm cho bọn họ biểu hiện ra nhất chân thật một mặt. Hải thị thận lâu bất quá là làm người hiển lộ ra nhất chân thật một mặt, có chút người vừa bước vào nơi này, liền sẽ nhìn đến một ít ảo giác, mà này đó ảo giác, là có thể đủ rõ ràng thấy người nọ là cái gì tâm tư. Mấy năm nay, nàng gặp qua không ít người, cũng chỉ có vài người, ở hải thị thận lâu bên trong, không có một chút phản ứng. Là người nào, làm người như vậy tín nhiệm? Tương Tư biết Quân Mộ Khuynh sẽ không nói, bất quá nàng vẫn là muốn hỏi một chút, nàng cũng muốn biết, là người nào, có thể làm trước mắt người, như vậy tín nhiệm. Không hoàn toàn đều là người. Quân Mộ Khuynh lộ ra tươi cười, nàng cảm giác trước mắt lão bản nương rất tiêu sái, tùy ý. Hơn nữa nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, không có nửa điểm che lấp, cũng không tự giác trả lời nàng vấn đề này. Tương Tư sửng sốt một chút, không hoàn toàn đều là người. Ta giống như có điểm vì cái gì ngươi thành, sẽ gọi là vạn thú thành. Tương Tư như suy tư gì mà nói, không hoàn toàn là người, vậy có khả năng là ma thú, hơn nữa vạn thú thành, vậy có thể càng thêm đích xác định rồi. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Tương Tư, ở nàng trước mặt hào phóng ngồi xuống, ta đột nhiên phát hiện, ở ngươi trước mặt, thật là sự tình gì đều giấu không được. Liền giống như này hải thị thận lâu giống nhau, giống như sự tình gì, đều ở chỗ này sẽ hiển lộ không thể nghi ngờ giống nhau. Ha ha, đây là đương nhiên, lão nương hải thị thận lâu, còn dùng nói sao. Tương Tư một chân đặt ở bên cạnh ghế trên, giống như hán tử giống nhau, ngửa mặt lên trời cười, sang sảng mà nói. Quân Mộ Khuynh thật đúng là thú vị, cùng nàng nói chuyện, cái gì tâm tư đều không cần che giấu, đây mới là nàng tu sửa hải thị thận lâu chân chính mục đích. Quân Mộ Khuynh nhìn Tương Tư, như thế nào hiện tại nàng giống như thay đổi một người giống nhau, thật là khó có thể tưởng tượng, nàng sẽ là người ngoài trước mặt, cái kia chim nhỏ nép vào người lao bản nương. Ngươi đừng loại vẻ mặt này, tiến vào hải thị thật lâu, ngươi là cái thứ hai gặp qua lão nương cái dạng này người, nhưng đừng ghét bỏ. Tương Tư thô khẩu mà nói, nàng nói cũng là lời nói thật, ở hải thị thật lâu lâu rồi, nhìn thấy đồ vật cũng liền nhiều, nàng cũng dần dần đem chính mình chân chính tâm tình che giấu lên. Ta minh bạch. Này hải thị thận lâu cũng đã kỳ quái, cho nên lão bản nương sẽ thế nào, nàng một chút đều không kỳ quái, bất quá, người đầu tiên là ai a? Ta thật đúng là có chút tò mò. còn không phải là trăm dặm đố quên nữ nhân kia. Lao nương lại nhiều lần đều thua tại nàng trong tay mặt, bất quá, kia nữ nhân còn tính không tồi. Từ năm trước đã tới lúc sau, hứa hẹn một năm tới xem nàng một lần, năm nay quả nhiên là đúng hẹn tới, ngay cả trên tay sự tình đều không để ý tới, riêng tới xem nàng. Quân Mộ Khuynh mày nhảy lên một chút, cười ha hả nhìn Tương Tư, trăm dặm đố quên vì cái gì đột nhiên rời đi, nàng làm gì không đợi trăm dặm tỷ. Ở Tương Tư trước mặt, Quân Mộ Khuynh lập tức liền buông ra, rất nhiều vấn đề cũng nhất nhất hỏi ra tới. Nói tới đây, Tương Tư nhíu nhíu mày, Tiểu Khuynh, trăm dặm đố quên nữ nhân kia, chính là sẽ không vì chính mình suy xét, lần sau ngươi nhìn thấy nàng thời điểm, giúp Lao Nương hảo hảo chụp tình nàng, lau cái xác. Lao Nương cư nhiên không phải nàng đối thủ. Nói nói, Tương Tư liền trở nên tức giận lên. Mỗi lần cùng trăm dặm đố quên giao thủ, thua đều là nàng. A, bang. Tương Tư phẫn hận mà đứng lên, hung hăng mà chụp một chút cái bàn. Không, là hảo hảo giáo huấn nàng, nha, cư nhiên mỗi lần đều ăn lão nương đậu hủ. Rõ ràng là cái nữ, cố tình truyền cái gì nam nhân quần áo. Quân Mộ Khuynh Thái Dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, ngượng ngùng mà lộ ra một nụ cười, nàng cũng không biết có thể hay không nhìn thấy trăm dặm đố quên, hiện tại nói này đó, có thể hay không quá sớm một chút. Thấy Quân Mộ Khuynh không có đáp ứng, Tương Tư lập tức ủy khuất tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đột nhiên kéo qua tay nàng. Tiểu Khuynh, ngươi cần phải đáp ứng ta, bằng không ta mỗi lần đều bị nữ nhân kia khi dễ, ngươi nhận tâm sao? Nói, Tương Tư chớp chớp mắt, bài trừ một giọt nước mắt, nhìn qua vô cùng ủy khuất. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt nhảy lên một chút, kinh tủng mà nhìn là Tương Tư, nàng muốn nên như thế nào trả lời. Phải đáp ứng ngươi cũng không phải không thể, bất quá ta như thế nào biết, có thể hay không nhìn thấy trăm dặm đỗ quên, nói nữa, ta cũng không thể vừa thấy mặt, liền đi khiêu chiến nhân ra à. Trăm dặm đỗ quên, dù sao cũng là mạo hiểm liên minh cây trụ chi nhất, nàng không có khả năng vừa thấy mặt, liền đi lên khiêu chiến. Tương Tư nghĩ nghĩ, lại lần nữa khôi phục bình thường, cái này cũng là. Chính là sao? Quân Mộ Khuynh ngượng ngùng cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là cái khó chơi nữ nhân. Tương Tư nghĩ nghĩ, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến, đi, mang ngươi đi cái hảo địa phương. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì khó tưởng chỗ người, người khác đối nàng thẳng thắn thành khẩn, Tương Tư liền sẽ dùng gấp 10 lần đối đãi, đây cũng là vì gì đó, mới vừa hàn huyên hai câu, nàng liền sẽ hiển lộ ra bản tính. Nếu là đổi thành những người khác, mặc kệ người kia nói cái gì, Tương Tư cao ngạo liền mày đều không nhăn một chút. Tới Tang Mạc người, thông thường sẽ có hai cái mục đích, một là làm chính mình sự tình, tìm chính mình muốn tìm được đồ vật, nhị chính là vì tới Hải Thị thật lâu, thấy liếc mắt một cái trong truyền thuyết lao bản nương. Tương Tư là cái mỹ nhân, hơn nữa là cái cực kỳ khó nắm lấy mỹ nhân, không ít có danh vọng cao thủ, thậm chí là vì bác nàng cười, không tiếc hạ vốn gốc. Chỉ là những người đó, cuối cùng đều không thể thành công, ngược lại là chính mình thiếu hụt không ít. Tương Tư cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh là như vậy một cái ngay thẳng người. Ở người khác trong mắt, Quân Mộ Khuynh có thể là cuồng vọng, chính là ở trong mắt nàng, đây mới là chân chính Quân Mộ Khuynh, không có bất luận cái gì che lấp. Người ở bên ngoài trong mắt cái gọi là cuồng vọng, kia mới là chân chính Quân Mộ Khuynh. Tương Tư có thể là cái quái nhân, nàng ý tưởng cũng cùng thường nhân bất đồng, bất quá nàng tưởng cũng thật là thật sự. Quân Mộ Khuynh nhìn lôi kéo chính mình hướng phía trước đi người, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt tươi cười. Nàng còn tưởng rằng Hải Thị Thận Lâu lão bản nương, có bao nhiêu kho ở chung. Tang Vô Tế đem nàng nói cỡ nào cao ngạo, hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy một chuyện. Cao ngạo, kia chẳng qua là người ngoài trong mắt cái nhìn, chân chính nàng, kỳ thật chính là lớn như vậy điều. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, mỗi lần ta nhàm chán thời điểm, liền sẽ đi nơi đó. Tương Tư quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hướng phía trước chạy vội tốc độ liền càng nhanh. Không có cách nào, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể đi theo đi lên. Nhìn xem nàng đến tột cùng có cái gì hảo ngoạn đồ vật, có thể làm nàng như vậy hưng phấn. Rốt cuộc, hai người tới rồi mục đích địa, Tương Tư mang theo Quân Mộ Khuynh, đi đến tầng cao nhất gác mái, nơi này là người ngoài cấm tiến vào, trừ bỏ Tương Tư bên ngoài, cũng chỉ có hai người đến quá nơi này, một cái là Quân Mộ Khuynh, một cái khác chính là trăm dặm đỗ quên. Nơi này là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, chung quanh cái gì đều không có, cũng chỉ có một mặt gương. Ngươi biết nơi này vì cái gì kêu Hải Thị Thận Lâu sao? Chính là bởi vì, tiến vào Hải Thị Thận Lâu, liền tương đương với tiến vào ảo cảnh, đương nhiên, nơi này không phải thật sự ảo cảnh. Ta biết, từ tiến vào, ta liền phát hiện. Quân Mộ Khuynh cười nói, nơi này bất quá một cái có thể làm người tâm, hiện ra địa phương. Tương Tư kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, lão nương liền biết ngươi thông minh, bất quá trừ bỏ ngươi, kia chết nữ nhân, cũng phát hiện, chỉ là nàng là ở cả đêm mới phát hiện, vẫn là ngươi tương đối lợi hại, ta xem trọng ngươi Úc. có thể đánh bại kia nữ nhân, nàng cũng xem trọng Tiểu Khuynh. Quân Mộ Khuynh cười, có thể không xem trọng sao? Trăm Dặm Đỗ Quyên là cái dạng gì người a? Thường xuyên nghe ngươi nhắc tới nàng. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, có thể cùng Tương Tư như vậy muốn người tốt, hẳn là cũng không đơn giản. Tương Tư vang lên Trăm Dặm Đỗ Quyên, đầu tiên là nhăn lại mặt, sau đó mới lộ ra một nụ cười, lại là nhăn lại mặt. Dù sao ngay từ đầu, chúng ta gặp mặt, liền cảm giác thật không tốt, lão nương liếc mắt một cái nhìn ra tới nàng nữ giả nam trang, nàng không phục lắm, sau lại ta mới biết được, nàng chính là vì tới đùa giỡn lão nương, tài nữ bạn nam trang. Phun cái gì? Kia chết nữ nhân, luôn là đùa giỡn nàng. Cảm tình không tồi. Quân Mộ Khuynh cuối cùng tổng kết ra bốn chữ, Tương Tư tuy rằng là nói tức giận nói, bất quá trên mặt trước sau mang theo tươi cười. Ai nha? Chúng ta hai cái gặp nhau, làm gì nói nữ nhân khác, ngươi trước nhìn xem phía dưới chân quý vật phẩm, đừng đến lúc đó lấy ra tới quá chân quý. Tương Tư lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng cửa sổ đi đến, đẩy ra cửa sổ, ầm ĩ thanh âm liền ập vào trước mặt. Đây là... Này không phải giao hàng sẽ sao? Tương Tư đạm đạm cười, đây là bình thường giao hàng sẽ, bất quá, tiến vào nơi này người, lấy ra tới đồ vật, ngươi cần phải hảo hảo xem rõ ràng, nói không chừng, trong đó một kiện là ngươi muốn. Những việc này, nàng cũng liền đối Quân Mộ Khuynh nói qua, Trăm Dặm Đỗ Quyên cái kia chết nữ nhân, như vậy khôn khéo, như thế nào sẽ không cần. Bất quá Tương Tư hiển nhiên cũng là xem nhẹ Quân Mộ Khuynh, trước mắt người, tuyệt đối sẽ không so Trăm Dặm Đỗ Quyên kém, thậm chí có thể nói, nàng còn thắng một bậc. Quân Mộ Khuynh tùy ý nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu nói, mấy thứ này ta đều không nghĩ muốn, chỉ là một ít bình thường khoáng thạch, còn có đan dược, cùng thần khí. Mấy thứ này, nàng đều có, liền không có tất yếu lại muốn. Thương Tư khỏe miệng chịu động một chút, nàng giống nhau đều trướng mắt. Bất quá cũng đúng, đối với nàng tới nói, đây là bình thường, bằng không như thế nào sẽ lấy ra như vậy cao cấp thần khí. Tính, ta dẫn ngươi đi xem mặt khác giống nhau. Nói, Thương Tư lại lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi ra gác mái. Trên mặt còn mang theo thần bí tươi cười. Quân Mộ Khuynh cũng chẳng những tính phản kháng, vừa mới gặp mặt thời điểm, nàng giống như còn là một người cao quý lao bản nương, chính là chân chính nàng, ngay thẳng, rộng rãi, càng là tàng không được nửa điểm sự tình. Mấy năm nay, ở chỗ này, chỉ sợ nàng cũng là nhịn không ít chuyện, Trăm Dặm Đỗ Quyên lại vội, rất ít tới bồi nàng. Tương Tư lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng một cái khác trong phòng đi đến, các nàng còn không có tới gần, liền cảm giác một sợi hương thơm từ trong phòng truyền đến. Thơm quá a. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc mà nói. Tương Tư hừ nhẹ một tiếng, kia đương nhiên, đây chính là lao nương tuyệt bảo, ngay cả kia chết nữ nhân đều không biết là thứ gì, ngươi nếu là biết, lao nương liền tặng cho ngươi. Dù sao nàng chạy cũng không có gì tác dụng. A. Quân Mộ Khuynh ngốc ngốc nhìn Tương Tư, liền đưa cho nàng. Thứ này, cách môn đều có thể ngửi được mùi hương, kia khẳng định là cực kỳ chân quý, liền như vậy tiện nghi đưa cho nàng. Hảo hảo, nói tặng cho ngươi, liền tặng cho ngươi. Nói Tương Tư đẩy cửa ra, hướng bên trong đi đến. Thất thải quang mang ở phương diện bên trong chiết xạ, phát ra quang mang chính là một đóa lộng lẫy kim liên hoa, nó loại ở băng trong bùn mặt, nở rộ tâm nhụy cũng lập lòe ra thất thải quang mang, tiêu nộn cánh hoa, càng là làm người kinh ngạc cảm thán. Đây là ngàn năm bảy màu kim liên. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà quay đầu nhìn Tương Tư, ở sa mạc bên trong, nhìn đến khối băng, cũng đã làm nàng rất kỳ quái, càng đừng nói còn có thể loại ra bảy màu kim liên. Thấy Quân Mộ Khuynh chuẩn xác không có lầm mà kêu ra kia đóa hoa tên, Tương Tư trong mắt lập lòe ra quan mang, ta liền biết, ngươi nhất định có thể nhận thức này đóa hoa, xem ra là thật sự biết, đây là bảy màu kim liên, vẫn là ngàn năm úc. Nàng cũng dưỡng không đi xuống tới, này hoa sen, mỗi một năm đều phải rất nhiều khối băng, trong sa mạc, thủy đều khó tìm đến, càng đừng nói là khối băng. Ta biết đến cũng không phải rất nhiều, chỉ là có người đã từng đã nói với ta. Hàn Ngạo Thần đã từng cùng nàng nói qua. Bảy màu kim liên tuyệt hảo thứ tốt, một mảnh cánh hoa, đều rất khó được đến. Mặc kệ là cái gì đan dược, chỉ cần bỏ vào một mảnh kim liên hoa cánh, đều có thể biến thành cực phẩm màu tím. Đây là kim liên lớn nhất tác dụng. Tương Tư hồ nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, đạm đạm cười, chính là ngươi phải đợi người kia sao. Xem trên mặt nàng tươi cười đều biết là có chuyện như vậy. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Tương Tư bất đắc dĩ mà thở dài, thật đúng là đáng tiếc, người kia còn không có tới. Bằng không ta đều muốn nhìn một chút này hải thị thật lâu, đối hắn quản không dùng được. Đối với mỗi cái tiến vào nơi này người, nàng đều tò mò. Quân Mộ Khuynh cười cười, Hàn Ngạo Thần, chỉ sợ đã sớm biết nơi này tác dụng. Ngươi nói tặng cho ta, chính là ta cũng mang không đi à, kim liên không thể thiếu nước đá, nếu là hiện tại dọn đi, nó liền sẽ lập tức khô héo. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nàng cũng không có cách nào, liền tính là đưa cho nàng, nàng đều kia không đi. Tương Tư nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. lại chần chờ nhìn thoáng qua bị nàng phí thật lớn tâm huyết, mới nuôi sống Kim Liên. Nếu không, ngươi đem hoa lưu lại, củ sen ngươi mang đi. Củ sen không có Kim Liên như vậy mảnh mai. Ngươi vì cái gì phải cho ta a? Liên biết ta nhất định hữu dụng sao? Quân Mộ Khuynh nhưng mà nói, nàng cầm Kim Liên cũng vô dụng, chưa chắc có thể loại sống. Tương Tư thấy Quân Mộ Khuynh muốn cự tuyệt, lập tức kéo qua tay nàng, hai mắt đẫm lệ mà nói, ta nuôi không nổi nó, ngươi chạy nhanh đem nó lấy đi, hiện tại lập tức lập tức. Ách! Ách cái gì ách? Ngươi biết thứ này muốn lão nương nhiều ít tinh lực sao? Ta Hải Thị Thận Lâu tránh đến tiền, đều chiếu vào nó trên người, kia chết nữ nhân một chút đều không biết nhìn hàng. Nàng mang trăm dặm Đỗ Quyên tới xem này cây Kim Liên thời điểm, thiếu chút nữa hộc máu. Lúc ấy trăm dặm Đỗ Quyên vừa đi tiến vào, chính là hỏi nàng, này cây hoa sen, vì cái gì ở mặt trên đồ kim phấn, còn ngũ quang thập sắc. Nàng nguội. Cái gì kêu nàng đồ bảy màu Kim Liên vốn dĩ chính là cái dạng này. Rốt cuộc thức không biết nhìn hàng. Bất quá lúc ấy, nàng còn không có đem Kim Liên tặng người ý tứ. Ngươi không phải là trăm dặm Đỗ Quyên không cần, ngươi cho ta đi. Quân Mộ Khuynh nghi ngờ nhìn Tương Tư, nhìn đến nàng biểu tình, nàng liền biết, này nhất định cùng trăm dặm Đỗ Quyên có quan hệ. Phi phi phi. Lão nương mới sẽ không đưa nàng như vậy không phẩm vị người hoa, ta nếu là đem cái này cho nàng, còn không đến cuối cùng liền củ sen đều không có. Kia nữ nhân, liền biết quản lý, cái khác cái gì cũng không biết, một chút phẩm vị đều không có. Quân Mộ Khuynh cười ho khan vài tiếng, đối với Tương Tư nói, nàng không có hoài nghi. Tương Tư tuy rằng rất nhiều chuyện, nàng đều mang theo trăm dặm Đỗ Quyên đã làm, bất quá cũng chưa bao giờ nói láo, nàng nếu là không có làm sự tình, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, càng thêm sẽ không nói lời nói dối. Bất quá, ta cũng dưỡng không sống à, ngươi đều nói ngươi Hải Thị Thận Lâu tiền nện ở nó trên người, phải biết rằng, ta là người nghèo. Quân Mộ Khuynh mở ra tay, vô tội mà nói, trên thế giới này, còn có so nàng càng nghèo người sao? Sì! Người nghèo! Ngươi dám nói chính mình là người nghèo? Một thành chi chủ, sẽ nghèo sao? Nàng thật đúng là dám nói. Dựa chi, ta sở hữu tiền đều hoa ở Vạn Thú Thành, hiện tại là thật sự không có tiền. Ngay cả kia nàng nạp giới bên trong kia mấy trăm vạn, không biết khi nào được đến mặc quạng, nàng đều toàn bộ hoa đi ra ngoài, nơi nào còn có gia sản A. Tương Tư hồ nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, bất đắc dĩ mà thở dài, thứ này, thật sự không dùng được bao nhiêu tiền, chính là sa mạc cái này địa phương, khối băng khó tìm, cho nên mới quý, hơn nữa chỉ cần ngươi đem nó ném tới băng trì, tương đối lạnh địa phương, nó liền sẽ khai càng sáng lạ. Bảy màu Kim Liên chính là như vậy, càng lạnh, liền sẽ càng sáng lạ. Hoa lập lòe ra quan mang, còn có này mùi hương, mới có thể càng thêm nồng đậm. Ta biết ta. Bất quá nàng còn tưởng thật là có như vậy một cái phóng, thích hợp Kim Liên sinh trưởng. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh trần chờ biểu tình, Tương Tư chạy nhanh thò lại gần. Tiểu Khuynh, đừng như vậy, ta biết ngươi có biện pháp, ngươi còn không phải là ngượng ngùng thu sao. Như vậy, về sau mỗi một năm, ngươi cho ta một đóa Kim Liên hoa thế nào? Chỉ cần loại sống, còn sợ không tốn sao. Hành. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Này thật sự là quá tốt. Nàng dưỡng không sống đồ vật, đương nhiên phải cho nó tìm cái nhất thích hợp chủ nhân, trước mắt người là được. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Tương Tư trên mặt tươi cười, trên mặt cũng hơi hơi mỉm cười, một năm mới cho một đóa bảy màu Kim Liên, đã là thiếu, nếu là nàng kia một hồ, toàn bộ đều là Kim Liên, một đóa cũng không tính cái gì. Vừa vặn nàng trong không gian mặt, liền vừa vặn có như vậy một chỗ, thực thích hợp bảy màu Kim Liên sinh trưởng. Đến lúc đó, mãn ao bảy màu Kim Liên, gần là nó phát ra linh khí, là có thể làm không gian đổi một bộ cảnh tượng. Cho nên nói tóm lại, nàng vẫn là kiếm được. Đúng rồi, Tiểu Khuynh, ta quên theo như ngươi nói, bảy màu Kim Liên muốn nổ trồng, còn muốn một thứ, đó chính là quá mấy ngày giao hàng phẩm. Tuyết Hành Tương Tư trần chờ mà nói, trên mặt lộ ra hắc hắc tươi cười. Ta từ bỏ. Quân Mộ Khuynh nói xong, xoay người liền rời đi. Tuyết Hành, nàng thật đúng là dám nói. Kia đồ vật, cực kỳ chân quý, cũng chính là muốn làm cùng hoa sen một loại sinh mệnh chi nguyên. Ai? Đừng đi a, chúng ta trước thương lượng như thế nào được đến Tuyết Hành a. Tương Tư lập tức cùng đi ra ngoài, A Dua cười. Quân Mộ Khuynh xem đều không xem một cái mặt sau, đi nhanh hướng phía trước đi đến, kia chính là Tuyết Hành, nàng thật sự không có tiền. Mua một cái Tuyết Hành, ít nhất đều phải hơn 100 vạn mặc quạng, nếu là tốt, còn không ngừng, càng đừng nói là ở giao hàng sẽ như vậy địa phương, vậy càng thêm quý. Mặc kệ Tương Tư nói như thế nào, Quân Mộ Khuynh chính là không đi phản ứng nàng, cuối cùng Tương Tư không có cách nào. Dứt khoát liền chơi xấu lên. Không có cách nào, Quân Mộ Khuynh mới mở miệng đáp ứng, nàng xoa xoa huyệt thái dương, phải được đến Tuyết Hành, chính là so người khác càng thêm có tiền, đến nỗi thế nào mới có thể được đến, liền phải xem nàng mấy ngày nay thành quả. nhìn Mặc Quặng một viên xuất hiện ở trước mắt, Tương Tư cười mị đôi mắt. Nàng liền biết Tiểu Khuynh sẽ có biện pháp, bất quá là hai cái buổi tối, nàng hiện tại đã có 200 vạn Mặc Quặng, thổ hào a. Mới vài món địa hỏa thần khí mà thôi, áp trục bảo bối còn không có xuất hiện, nàng thật sự càng ngày càng chờ mong, Tiểu Khuynh sẽ luyện ra cái dạng gì thần khí. Bất quá, này Tuyết Hành, trừ bỏ Tiểu Khuynh, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ lấy đi. Tương Tư trên mặt tươi cười, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nàng cao ngạo nhìn thoáng qua thiên địa huyền hoàng bốn đống lâu trung ương mảnh đất, chậm rãi đi xuống lâu đi, trong lòng đã có tính toán. Bảy màu kim liên nàng đã cho Quân Mộ Khuynh, đến không được đến Tuyết Hành, vốn dĩ cùng Tương Tư cũng không có bao lớn quan hệ, chính là, nàng cả đời này, nhận thức người rất nhiều, cơ hồ lâm quân đại lục, lớn lớn bé bé nhân vật, nàng không nói bao lớn, bảy thành nàng là gặp qua, nhưng là có thể nói trong lòng nói người, trừ bỏ trăm dặm Đỗ Quyên, chính là Quân Mộ Khuynh. Sớm tại nàng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt hiển lộ chính mình bản tính thời điểm, nàng cũng đã quyết định, Quân Mộ Khuynh về sau chính là nàng bằng hữu. Rất nhiều năm về sau, Tương Tư nghĩ đến này tình cảnh trên mặt đều sẽ lộ ra điểm mỹ tươi cười, nàng cả đời này, nhận thức người rất nhiều, nhưng là bằng hữu, lại cũng chỉ có trăm dặm Đỗ Quyên cùng Quân Mộ Khuynh này hai cái. Quân Mộ Khuynh lại làm sao không có đem Tương Tư trở thành bằng hữu, bằng không cũng sẽ không đáp ứng nàng điều kiện, nàng không muốn làm sự tình, liền tính là Hải Thị Thận Lâu bị nước mắt bao phủ. Nàng đều sẽ không đáp ứng, đừng nói chỉ là Tương Tư vài giọt bài trừ tới nước mắt. Cái này bằng hữu, nàng thật đúng là tưởng giao. Lại một ngày qua đi, Quân Mộ Khuynh mới vừa lấy ra tới sắp sửa bán đấu giá cực phẩm địa hỏa thần khí, bên ngoài liền một trận cường đại động tĩnh. Tương Tư chảy nước dãi ba thước nhìn trước mặt thần khí, tuy rằng không phải thiên hỏa cấp bậc, bất quá đây cũng là trừ bỏ thiên hỏa, lợi hại nhất thần khí, cực phẩm địa hỏa thần khí. Quả nhiên là thứ tốt. Tương Tư không màng hình tượng xoa xoa khóe miệng nước miếng. Một đôi mắt đều đặt ở thần khí mặt trên. Nước miếng mỗi lần lau khô. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói. A. Tương Tư ngẩng đầu, hầu nghi nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, giơ tay lại đi lau khỏe miệng nước miếng, chỉ là nàng chạm vào hai hạ, khỏe miệng căn bản là không có nước miếng, nàng căm giận ngẩng đầu. Hảo A. Ngươi cũng dám lừa gạt lão nương. Tương Tư kéo ống tay áo, liền muốn động thủ. Đừng, đừng, ngươi chạy nhanh nhìn xem, cái này có thể giao hàng nhiều ít. Quân Mộ Khuynh ngượng ngùng cười. Nàng mới không muốn cùng Tương Tư chơi truy đuổi trò chơi, bởi vì mỗi lần có hại đều là nàng. Quân Mộ Khuynh rất là bất đắc dĩ, chính là cũng không có cách nào. Các nàng hai cái mới nhận thức mấy ngày, chính là cũng đã như là nhận thức thật lâu bằng hữu giống nhau, không có gì giấu nhau, càng thêm không cần phải ở đối phương trước mặt che giấu tâm tình của mình, hoặc là tâm tư. Hừ, lần này liền vòng qua ngươi. Thổ hào nữ. Đối với Quân Mộ Khuynh kiếm tiền khủng bố, Tương Tư đã cho nàng nổi lên cái mới nhất tên. Thổ hào nữ. Là, nữ hán tử, ngươi nghiệm thu. Quân Mộ Khuynh cảm thấy Tương Tư hành động, cùng hán tử không sai biệt lắm, liền dứt khoát kêu nàng nữ hán tử. Tương Tư lại lần nữa sờ sờ khoe miệng, phát hiện không có nước miếng, nàng lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Mộ Khuynh, duỗi tay đi lấy trên bàn kia kiện cực phẩm địa hỏa thần khí. Lão bản nương, có khách nhân nháo sự. Liên ở nàng muốn đụng tới như vậy nháy mắt, dưới lầu đột nhiên vang lên thanh âm. Tương Tư sắc mặt đại biến, nàng hắc một khuôn mặt. Là đứng thẳng thân thể. Sắc. Ai lúc này phá hư lão nương hảo hứng thú. Đương nhiên, nàng những lời này không có lớn tiếng nói, chỉ là nói cho trong phòng Quân Mộ Khuynh nghe. Quân Mộ Khuynh đã cười đến ngã trước ngã sau, nàng ngồi ở trên ghế mặt, nước mắt đều mau cười ra tới. Thổ hào nữ, đợi lát nữa lão nương lại đến thu thập ngươi. Tương Tư nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, thấy nàng cười bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, chính là tưởng tượng đến trên bàn địa hỏa thần khí, nàng tâm tình liền trở nên bực bội lên. Tương Tư nhíu nhíu mày, nàng đều không có đụng tới này cực phẩm địa hỏa thần khí, đã bị người đánh gãy, trong lòng rất là khó chịu. Lão nương đảo muốn nhìn, là cái kia vương bắt đản, dám ở lão nương địa bàn dương ai. Nói, nàng xem đều không xem một cái kia địa hỏa thần khí, đi chân trần bán ra nện bước, hướng bên ngoài đi đến, trên chân lục lạc nhẹ nhàng vang lên. Quân Mộ Khuynh thu hồi tươi cười, nhìn Tương Tư ở nàng trước mặt, đã không hề hình tượng đang nói. Chính là ở bên ngoài những cái đó nam nhân trước mặt. Nàng chính là đẹp nhất nữ vương, nơi này chính là nàng lâu đài, vì làm nàng cười, hoặc là có thể cùng nàng nói một lời, bọn họ cái gì đều sẽ nguyện ý đi làm. Bên ngoài động tĩnh thật đúng là có điểm đại, Tương Tư đều đi ra ngoài một hồi lâu, vẫn là một mảnh ồn ào. Các ngươi làm gì vậy? Là Tương Tư thanh âm, nàng lại khôi phục kia cao ngạo hờ hững thần thái. Quân Mộ Khuynh buồn cười, trên mặt kéo ra một nụ cười, nàng vẫn là rất muốn cười, nàng người trước người sau, căn bản là không phải một cái bộ dáng. Nếu không phải ngày đó nàng chủ động tới tìm chính mình, nàng còn không biết, Hải Thị Thận Lâu lão bản nương, sẽ là cái dạng này một cái kẻ dở hơi, thật là quá đáng yêu. Ở cùng Tương Tư ở chung mấy ngày, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười cũng trở nên nhiều lên, bất quá trước mặt ngoại nhân, nàng vẫn là vẻ mặt hờ hững lạnh băng, đó là cùng Tương Tư hoàn toàn không giống nhau bộ dáng, kỳ thật không có hình tượng đâu, chỉ là Tương Tư một người. Ta cái gì đều không có làm, là có một số người, không phục mà thôi. Một cái khác cả lơ phất phơ thanh âm vang lên. Đứng ở hành lang Quân Mộ Khuynh đôi mắt trợn to, nàng bước đi đi ra ngoài. Ta cũng không có làm, chỉ là có chút người, giống như không biết tự lượng sức mình. Một cái khác thanh âm cũng đi theo vang lên tới, nghe tới rất là vô tội. Bọn họ thật sự cái gì đều không có làm gì như vậy nhìn bọn họ. Đây là Hải thị thật lâu. Nếu là các ngươi không vui, cho ta đi ra ngoài. Tương Tư lần này là thật sự sinh khí, nàng hảo hảo xem thần khí, đã bị bọn người kia cấp xảo xuống dưới, đều sắp sờ đến thần khí, đều là bị bọn họ cấp phá hủy. Thấy Tương Tư thần khí, vừa rồi còn thịnh khí lăng nhân vài người, lập tức trở nên an tĩnh lên, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Tang Mặc Trung, Hải thị thận lâu là duy nhất có thể nghỉ ngơi địa phương, nếu như bị lao bản nương đuổi ra đi, bọn họ cũng đừng tưởng nghỉ ngơi. Ở Hải thị thận lâu bên trong, bọn họ vẫn là an tĩnh một chút tương đối hảo. Bằng không sẽ thực có hại. Xem đi, các ngươi mấy cái, gặp được lao bản nương, liền cái gì lá gan đều không có, thật là. Tang Vô Tế hừ nhẹ một tiếng, sau đó cười ha hả mà nhìn Tương Tư, lao bản nương, cảm ơn ngươi, bằng không chúng ta liền phải bị bọn họ khi dễ. Ngồi ở Tang Vô Tế phía sau mấy cái thân ảnh, khoe miệng không cấm run rẩy lên, hắn thật đúng là dám nói, liền phải bị khi dễ, cũng không biết, chịu khi dễ chính là ai. Hắn còn hảo hảo ngồi ở chỗ này, chính là, nào đó người, đã mặt đỏ cái mũi thanh. Tang Vô Tế chính là thực đúng lý hợp tình, hắn nói vì cho chính mình tâm tâm niệm niệm tình nhân trong ngộng, một cái tốt nhất ấn tượng, hắn đương nhiên là không thể có nửa điểm tì vết, bị đánh, cần thiết là người khác. Cái này làm cho nào đó thú nghe xong, liền càng thêm bất đắc dĩ. Ta còn chưa bao giờ biết, ngươi sẽ bị khi dễ. Lạnh băng thanh âm truyền đến, thân ảnh màu đỏ từ thang lầu chỗ chậm rãi đi tới, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến cái này màu đỏ thân ảnh, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Quân Mộ Khuynh đi bước một đi xuống thang lầu, ánh mắt mọi người, đều đặt ở nàng trên người, thiên địa huyền hoàng khách nhân, bởi vì vừa rồi phân tranh, cũng toàn bộ đều ra tới. Nàng phảng phất là chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, cao quý ưu nhã, rồi lại mang theo vài tia không dung tới gần lãnh đạo. Tang Vô Tế cũng quay đầu nhìn lại, đương hắn nhìn đến kia một mặt thân ảnh thời điểm, cằm đều kinh ngạc chật khớp, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tang Vô Tế tức khắc trong đầu một mảnh tái nhợt, cho là hắn bị cuốn đi vào về sau, liền không biết bị thổi tới rồi địa phương nào, may mắn hắn đôi mắt không tồi, lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được Hải thị thật lâu. Nhưng xem nàng bộ dáng, giống như so với bọn hắn sớm hơn đi vào Hải thị thật lâu, đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh cười như không cười mà chậm rãi bước đi tới, đối với Tang Vô Tế phản ứng, nàng chính là muốn làm vừa lòng. Tuyết Cơ lập tức đứng lên, còn có Thủy Nhận Hòa Huỳnh, bọn họ đều chạy nhanh đi lên đi. Chủ nhân. Tuyết Cơ cùng Thủy Nhận chăm miệng một lời kêu lên. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ trở về, lộ ra một nụ cười, trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống một chút, bọn họ không có việc gì liền hảo. Hoa. Quân Mộ Khuynh, nhân ra lại nhìn đến ngươi. Hòa Huỳnh một phen liền ôm lấy Quân Mộ Khuynh, còn không quên ở nàng trên vai cọ cọ, không có chi chi cùng Tiểu Bích Bá chiếm bả vai, chính là thoải mái. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn Hòa Huỳnh hưng phấn, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Các ngươi tới liền hảo, có hay không nhìn đến bọn họ? Liền bọn họ bốn cái tới, bọn họ đâu? Bọn họ ba cái sôi nổi lắc đầu, đều không có nhìn đến, còn tưởng rằng bọn họ sẽ là trước hết đi vào nơi này người, kết quả, nàng đã tới trước. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, khỏe mắt dư quang nhìn đến Tang Vô Tế quấn bách một màn, trên mặt tươi cười lại lần nữa gợi lên. Như thế nào, vừa rồi không phải còn có thể nói sẽ nói sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, đi đến Tương Tư trước mặt, ném cho nàng một ánh mắt, giống như lại nói, đợi lát nữa lại cùng nàng giải thích. Tang Vô Tế nhẹ nhàng cười, nâng dậy chật khớp cằm, hải, lại gặp mặt. Thật là, như thế nào nhanh như vậy liền lại gặp được nàng, thật sự không nghĩ gặp được nàng, nữ nhân này, so nàng ma thú còn muốn khủng bố, đây là thật sự. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, ngươi giống như, không muốn nhìn thấy ta dường như. Nụ cười này, so với khóc còn khó coi hơn. Tang Vô Tế vẻ mặt huyết lệ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, cho rằng thật vất vả có thể thấy được đến lao bản nương, hắn tâm tình cái kia trầm trồ khen ngợi, chính là Quân Mộ Khuynh cũng ở chỗ này, hắn một lòng, liền trực tiếp từ bầu trời rớt tới rồi ngầm, hiện tại đều là máu chảy đầm địa. Không có, như thế nào sẽ đâu. Hắn một chút đều không nghĩ nhìn thấy nàng. Vĩnh viễn đều không nghĩ. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện,

bọn họ đụng vào ta, liền phải nhận lỗi, mà yêu cầu của ta chính là làm cho bọn họ từ ta dưới háng chui qua đi. Làm cho bọn họ đắc ý, làm cho bọn họ không cứu hắn. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hơi thở nguy hiểm trở nên càng thêm tùy ý. Nam tử cảm giác được vài tia lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, đương hắn nhìn đến kia trong ánh mắt băng xương là lúc, sửng sốt một chút, rồi lại thực mau liền chấn định xuống dưới. Bị một tiểu nha đầu dọa sợ, còn không phải là có thất uy nghiêm. Thùy nhận bọn họ đều hận không thể đi lên giết trước mắt người, chỉ là Quân Mộ Khuynh không nói gì, bọn họ vẫn là nhịn xuống. Dựa, ta liền không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Hỏa Huỳnh tức giận mà nói, rõ ràng chính là bọn họ không đúng, còn dám đưa ra như vậy yêu cầu. Kia vệ trà là chính hắn lộng đi lên, còn không phải là không có cứu hắn sao. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy chẳng những không nên cứu hắn, còn hẳn là giết hắn, bằng không liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Cứu nam tử người, đều nhẹ nhàng một hử, chậm rãi rời đi nệ bước. Bọn họ đều đang hối hận, sớm biết rằng liền không cần cứu trước mắt người, hiện tại làm ra phiền toái nhiều như vậy, thật là nan kham. Trăm dặm tỷ không biết khi nào đi đến Quân Mộ Khuynh phía sau, nhìn trước mặt người, hắn lộ ra ngây thơ tươi cười, chỉ là kia tươi cười phía dưới, lại có thật sâu châm trọng. Quân Mộ Khuynh không để ý đến người nọ nói, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chính mình sự tình, chính mình giải quyết, bất quá, đã có người muốn các ngươi từ dưới háng chui qua đi, kia không ngại cho hắn biết, có hay không tư cách. Lạnh băng thanh âm, đem toàn bộ hải thị thận lâu đều mang vào một cái kỳ quái bầu không khí. Mọi người, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh trở về đi, đều không rõ, kia lời nói bên trong là có ý tứ gì. Sự tình xong rồi về sau, đem hắn ném trở về, nói cho bọn họ thế lực thống lĩnh, liền nói, nếu có việc, không bằng đến Vạn Thú Thành tới nói. Thanh âm rơi xuống, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã biến mất ở mọi người trước mắt, đi trở về đến chữ Thiên Lâu. Vạn Thú Thành. Yên tĩnh, nghe được Vạn Thú Thành ba chữ, hải thị thận lâu bên trong liền một mảnh yên tĩnh. Bọn họ không có nghe lầm, là Vạn Thú Thành, chính là, vừa rồi kia lời nói ý tứ, chính là, đánh trước mắt người, còn làm người đưa về người này thế lực, lại nói cho bọn họ thống lĩnh, nếu là có ý kiến, đại có thể đi Vạn Thú Thành tìm nàng lý luận. Sì. Ai dám đi Vạn Thú Thành, hiện tại ai còn không biết, Vạn Thú Thành là cỡ nào khủng bố. Không có người sẽ đi tìm chết, người này thống lĩnh, càng thêm sẽ không, hiện tại lâm quân đại lục người, ai cũng sẽ không ngốc đến đi cùng Vạn Thú Thành đối nghịch A. Đó là Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành A. Nói như vậy, vừa rồi cái kia hồng y tóc đỏ mắt đỏ người. Chính là Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh. Dám tìm Vạn Thú Thành phiền thoái, này không phải ở tìm chết sao. Nói không chừng, trước mắt đứng đều là ma thú A. Đó chính là quân thành chủ. Nghĩ đến đây, mọi người không cấm hít hà một hơi, chạy nhanh ly thủy nhận bọn họ ba bước xa, vừa rồi chính là Quân Mộ Khuynh nói, hiện tại đứng ở chỗ này người, liền vô cùng có khả năng, là ma thú. Nam tử ở nghe được Quân Mộ Khuynh nói về sau, đã sớm đã sợ tới mức chân mềm, ngã ngồi trên mặt đất, mặt sau càng nghĩ càng nhiều, bên tai nghị luận, càng là làm hắn lâm vào cực độ khủng hoảng, thủy nhận bọn họ còn không có ra tay, người nọ như cũ đã chết ngất qua đi. Dao đánh lửa không thú vị bĩu môi, đá đá dưới chân người, thật đúng là nhàm chán, liền như vậy ngất đi rồi, vừa rồi không phải còn nghe kiêu ngạo sao. Là ma thú từ hắn dưới háng chui qua đi, hắn vẫn là cái thứ nhất dám như vậy đối bọn họ nói như vậy người, hẳn là phải hảo hảo khen thưởng mới là. Nói vậy mọi người đều cũng thế, ta kêu dao đánh lửa. Dao đánh lửa cười ha hả mà nói, kia tươi cười, thật làm người tưởng đi lên tấu một đốn. Thùy nhận nhẹ nhàng gật đầu. Ta là Thiểm Điện. Thiểm Điện chạy nhanh nói. Tuyết cơ bình tĩnh mà trả lời. Ha ha, ta kêu Hỏa Huỳnh, dao đánh lửa A, chúng ta đều có cái hỏa tự. Hỏa Huỳnh đi đến dao đánh lửa bên người, cười ha hả mà nói, lại không có như thế nào tới gần. Sở hữu ma thú đều cười gật đầu, Tang Vô Tế ngồi ở một bên, sờ sờ cái mũi. Có cái gì hảo vui vẻ? Ân. Sở hữu ma thú không hẹn mà cùng mà hướng Tang Vô Tế bên kia nhìn lại. Cảm giác được sắc bén ánh mắt, Tang Vô Tế lập tức thay chân chó tươi cười. Vội vàng thò lại gần, ta là Tang Vô Tế, hắc hắc. Ai làm cho bọn họ cấp bậc đều so với chính mình cao đâu. Một nhân loại bên người cư nhiên theo nhiều như vậy cao cấp ma thú, nay còn có hay không thiên lý. Tang Vô Tế ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đột nhiên có loại thượng tặc thuyền cảm giác, không đúng, hắn trước kia ngồi, vẫn luôn là tặc thuyền, cho nên lần này, hắn là thượng hát thuyền. Người này liền dựa theo chủ nhân nói, đưa hắn trở về thì tốt rồi. Thùy nhận đạm đạm cười. Chỉ vào trên mặt đất người ta nói. Cần thiết. Dao đánh lửa Thiểm Điện Hỏa Huỳnh trăm miệng một lời mà trả lời. Bọn họ đã sớm xem này nhân loại không vừa mắt. Hiện tại, khiến cho hắn biết, hắn sẽ vì lời nói mới rồi, trả giá bao lớn đại giới. Tương Tư đạm đạm cười, quay đầu nhìn thoáng qua chữ thiên lâu, này đó ma thú, cư nhiên một đám, đều có thể làm hải thị thận lâu mất đi hiệu lực, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn bọn họ trên mặt tươi cười, hải thị thận lâu bên trong, mỗi người đều đánh một cái lạnh run. Trong lòng đồng thời tác dụng một cái tâm tư, tuyệt đối không thể đủ trêu chọc thượng vạn thú thành thành chủ, bằng không liền sẽ chết thực thảm. Đây là mọi người nhất trí tiếng lòng a. Tương tư không biết khi nào cũng lặng yên đi rồi trở về, đối với sự tình phía sau, chẳng quan tâm, giống như coi như là không có phát sinh, càng thêm không có nhìn đến quá giống nhau. Nay lại là mọi người nhéo một phen mồ hôi lạnh, thấy như vậy một màn người, đại bộ phận người cũng không dám lại đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh, hải thị thận lâu lão bản nương đều mặc kệ không hỏi, bọn họ nơi nào còn dám đi đắc tội Quân Mộ Khuynh, này không phải không có việc gì tìm việc sao. Hừ, các ngươi không dám trêu chọc, ta đảo muốn nhìn, vạn thú thành. Đến tuột cùng có cái gì hơn người địa phương? Phẫn hận thanh âm từ mà tự lâu truyền ra tới, mang theo không dám còn có ghen ghét. Quyến rũ nhân nhi nghe thế câu nói, vũ mị cười, bước chậm đi tới, đó là Quân Mộ Khuynh, vạn thú thành thành chủ, ngươi dám trêu chọc sao? Đa người chết thanh âm vang lên, bất luận kẻ nào nghe xong, trên người đều sẽ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất, chính là nam tử chẳng những không có cảm giác, còn một phen liền đem người nọ kéo gần trong lòng ngực. Không có ta không dám sự, ta thương hùng bảo. Cũng không có không thể trêu vào người, hiện tại càng là được đến tuyệt diệu giai nhân, lâu lâu chủ, Tần Lam. Nam tử ôm trong lòng ngực mỹ nhân, mà người này đúng là lâu cái kia mất tích lâu chủ, Tần Lam. Tần Lam đến bây giờ còn không biết, chính mình lâu ở hủy diệt giữa, nàng chỉ là tưởng hết mọi thứ biện pháp, muốn được đến Hàn Ngạo Thần. Như vậy tuyệt mỹ nam tử, nàng sẽ không bỏ qua, cũng không có khả năng sẽ bỏ qua. Tưởng tượng đến thực lực của chính mình, còn có nàng mang đến người, toàn bộ đều chết ở tang mạc bên trong. Nàng liền biết, chỉ dựa vào nàng một người, là tuyệt đối không thể đối Quân Mộ Khuynh thế nào, cần thiết muốn tìm một cái cường đại minh hữu, như vậy, Quân Mộ Khuynh mới không có bất luận cái gì uy hiếp. Vạn thú thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh. Đương nàng biết nữ tử áo đỏ thân phận thời điểm, đều khiếp sợ, phóng nhãn lâm quân đại lục, còn có ai không biết vạn thú thành, Quân Mộ Khuynh. Mà nàng tìm được tốt nhất minh hữu, chính là Thương Hùng Bảo bảo chủ, Nam Giản. Vậy là tốt rồi, bất quá, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi muốn như thế nào giáo huấn Quân Mộ Khuynh? Quân Mộ Khuynh bên người có như vậy nhiều ma thú, muốn giáo huấn nàng, kia khẳng định liền sẽ trước bị nàng trước giáo huấn một đốn. Nam Giản ý dâm cười, không có trả lời, mỹ nhân, liền phải xem ngươi như thế nào đối ta, nói không chừng, ta sẽ ở vui vẻ nhất thời điểm, nói cho ngươi cũng nói không chừng. Nói, hắn liền phủ lên Tần Lam trên người, một đôi tục tằng bàn tay to, đã ở trên người nàng, bắt đầu tùy ý làm bậy. Tần Lam nhẹ nhàng cười, cũng không có phản kháng. Đối với nam nhân, nàng trước nay đều sẽ không phản kháng, Nam Giản bộ dạng tuy rằng so nàng sủng vật kém một chút, tạm chấp nhận vẫn là có thể sử dụng. Vui thích thanh âm ở trong phòng vang lên, chỉ là bên ngoài hoàn toàn liền không phải như vậy hồi sự. Hải thị thận lâu bên trong, đều phá lệ yên tĩnh, nhìn đến vừa rồi kia nam tử kết cục, bọn họ nuốt nuốt nước miếng, liền hô hấp cũng không dám lớn một chút. Trực tiếp liền hủy hai chân, xem kia thương thế, nếu là không kịp thời cứu trị, chỉ sợ liền mệnh căn tử đều không có giữ được. Người nọ cũng thật là xứng đáng, làm này đó ma thú quỳ xuống, không có muốn hắn mệnh, liền tính không tồi. Chỉ là Quân Mộ Khuynh một câu, hắn chỉ là phế đi hai chân, nếu là Quân Mộ Khuynh không có nói muốn đem hắn đưa về người này thế lực chỗ, chỉ sợ, hôm nay người này liền đã chết. Tục ngữ nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại, sinh cùng chết, bất luận kẻ nào đều sẽ lựa chọn người trước. Người kia, thủy nhận bọn họ trực tiếp khiến cho tang mạc chung ma thú cấp đưa trở về, mà bọn họ đều sôi nổi lên lầu. Hướng Quân Mộ Khuynh phòng đi đến. Trăm Dặm Tỷ đứng ở tại chỗ, nhìn một đám tuấn mỹ nam tử cùng thiếu nữ, hắn không cấm kinh ngạc cảm thán, ai sẽ nghĩ đến, này đó mỹ nhân đều là ma thú, hơn nữa một đám thực lực càng là đáng sợ đến dọa người. Giao đánh lửa bọn họ vui vẻ mà chạy lên lầu, hắn mới vừa đẩy mở cửa, liền nhìn đến một cái màu tím thân ảnh đánh tới. Giao đánh lửa, người rốt cuộc đã trở lại. Chi Chi vui vẻ nhảy nhót đến Giao đánh lửa trong lòng ngực, trên mặt tươi cười là che lấp không được. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, Chi Chi đã sớm đã tưởng Giao đánh lửa, chỉ là vẫn luôn đều không có nói ra mà thôi. Giao đánh lửa ôm Chi Chi, trên mặt không tự giác mà cũng lộ ra một nụ cười, một đoạn thời gian không thấy, ngươi vẫn là như vậy tiểu. Hắn một cái bàn tay, là có thể làm Chi Chi ngồi xổm mặt trên. Ta mới không nhỏ. Chi Chi nghe được tiểu, liền tới kính, nàng một chút đều không nhỏ, không nhỏ. Giao đánh lửa hầu nghi nhìn Chi Chi, bất quá béo một chút. Xem ra nàng mấy ngày nay, ăn không ít ma hạch. Kia đương nhiên, băng mỗi ngày đều cho ta ma hạch ăn. Chi Chi đắc ý mà nói, mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều có ma hạch ăn, đương nhiên hội trưởng lớn một chút. Giao đánh lửa chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh phía sau đứng áo tím nam tử, hắn vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau, đem hơi thở che giấu trụ, nếu là không bị Chi Chi nói lên, các ma thú trước tiên, chỉ sợ thật sự rất khó phát hiện hắn. Nhìn đến băng, dao đánh lửa hơi hơi sửng sốt một chút, rồi lại lộ ra tươi cười. Hảo hảo, đi, chúng ta đi chơi. Nói, dao đánh lửa liền ôm Chi Chi hướng bên ngoài đi đến. Hảo. Từ dao đánh lửa ôm, Chi Chi đương nhiên là vui, nàng đều đã thật lâu không có nhìn thấy dao đánh lửa, không nghĩ bị người quấy rầy bọn họ hai cái gặp nhau. Nhìn bọn họ hai cái rời đi, Quân Mộ Khuynh cũng không có ngăn cản, là nên làm cho bọn họ tụ tụ. Thiểm Điện buồn rầu nhìn dao đánh lửa rời đi, liền lưu lại hắn một cái, hắn muốn nói như thế nào a? Vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Chủ nhân. Thiểm Điện cười ha hả mà nói, chủ nhân ánh mắt, vẫn là cùng trước kia giống nhau sắc bén, giống như liếc mắt một cái là có thể đem hắn tâm tư xem thấu liếc mắt một cái, hắn thật sự không dám che giấu gì đó. Nói đi, bá hiêu bọn họ đâu? Còn có hạng võ cùng hoa ngàn nhiêu bọn họ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng cũng sẽ không quên, lúc trước bọn họ là cùng nhau rời đi, vì thế, Hỏa Dung Thành thành chủ còn mắng to hoa ngàn nhiêu bất hiếu, lưu lại ngòi lấy lửa thành cho hắn. Thiểm Điện đã là nguyên vẹn chuẩn bị, chờ đợi Quân Mộ Khuynh các loại vấn đề, chính là nghe được thanh âm kia, hắn liền ngây ngẩn cả người. A, chủ nhân, ngươi không trách chúng ta a. Hù chết hắn. Nói. Quân Mộ Khuynh hờ hững nhìn thoáng qua Thiểm Điện, bọn họ tới rồi Lâm Quân Đại Lục, này vốn dĩ chính là sự tình tốt, Lâm Quân Đại Lục, đối bọn họ có rất lớn tác dụng. Bọn họ ở Lục Vương Thành A, ngươi gặp qua đại công tử không cùng ngươi nói sao. Thiểm Điện nghi hoặc hỏi, này không nên A. Bọn họ đã sớm nghe nói đại công tử tìm được rồi chủ nhân, này đó cơ bản nhất sự tình, hẳn là sẽ cùng nàng nói mới đúng. Lục Vương Thành. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn Thiểm Điện, này lại cùng đại ca sự tình gì? Lục Vương Thành, nàng chỉ biết, bên trong có cái lĩnh chủ trở lên cao thủ ở, thủ hạ còn có không ít cao thủ, không phải là bọn họ. Chủ nhân, chính là như vậy, tất cả mọi người biết Lục Vương Thành, có 6 cái lĩnh chủ cấp bậc cao thủ ở, bất quá, bọn họ cũng chỉ biết, Lục Vương Tôn Sưng. Không biết chân chính tên. Có bọn họ ở, không có gì sự tình là không có khả năng. Mặc Tiên Vương, Hỏa Lang Vương, Chu Hỏa Vương, Gió Biển Vương, Tốc Vương, Quyến Rũ Vương. Mỗi nói một cái vương, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng liền run rẩy một lần. Đặc biệt là cuối cùng, Quyến Rũ Vương ba chữ thời điểm, khỏe miệng nàng mang theo một nụ cười. Quyến Rũ Vương, không cần tưởng cũng biết, này nhất định là hoa ngàn nhiều cái kia nhân yêu. Dọa. Chủ nhân, nguyên lai người biết. Thiểm Điện khiếp sợ. Chủ nhân rõ ràng chính là biết đến sao. Quân Mộ Khuynh huyệt thái dương nhảy lên hai hạ, trầm giọng nói, ta không biết. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua Lục Vương Thành Lục Vương Tôn Sưng, nơi nào sẽ nghĩ đến, này Lục Vương, sẽ là bọn họ sáu cái. Mặc Tiên Vương không cần phải nói cũng là đại ca, như Trích Tiên giống nhau quân mặc, Hỏa Lang Vương là hạ võ, tên kia, nghĩ đến ra tay liền sắc bén, khí thế mãnh liệt, Chu Hỏa Vương. Nghĩ đến Chu Hỏa Vương, Quân Mộ Khuynh liền một trận khẽ gắt. Vì cái gì ngay từ đầu nàng liền không có nghĩ đến, Chu Hỏa, Hạ Trúc Thanh Ma Thú, không phải kêu Chu Hỏa sao? Nàng như thế nào liền không có nghĩ vậy phương diện đi, nàng còn lo lắng hảo một thời gian, cho rằng không có bọn họ tin tức. Kế tiếp chính là Tốc Vương, La Tắc vẫn luôn đều tự hào chính mình tốc độ, đương nhiên cũng sẽ được xưng là Tốc Vương, Quyến Dụ Vương, liền không cần nói thêm nữa. Xem đi, này đó tên, nhưng đều là ta, Lưới Dao Gió, Bá Hiêu, Hắc Dực, đương nhiên. Dao đánh lửa cũng có công lao, còn có Hạc Vũ, chủ nhân, Hạc Vũ hiện tại đã là tôn thần cấp bậc. Bọn họ đều sẽ trưởng thành, chủ nhân hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, thật không hổ là bọn họ nghĩ ra được. Lưỡi dao gió ở Lục Vương Thành. Thủy Nhận trong mắt hiện lên một nụ cười, hắn cư nhiên ở Lục Vương Thành. Ngươi là Thủy Nhận, nghe lưỡi dao gió thường thường nhắc tới ngươi, hắn cũng rất tưởng ngươi. Biến dị người mặt thủy sư thú, tâm tắc, chính là không giống nhau. Phải không? Ta sẽ đi xem hắn. Hiện tại biết hắn ở Lục Vương Thành, tùy thời đều có thể đi tìm hắn, bất quá Lục Vương Thành cùng Vạn Thú Thành còn có chút khoảng cách, không phải dễ dàng như vậy là có thể quá khứ. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, này đó, đại ca không có cùng ta nói. Nếu là nói, nàng cũng sẽ không như vậy giật mình. Bất quá hiện tại đại ca, trong mắt trong lòng đều là đại tẩu, hận không thể 12 cái canh giờ, đều nhìn đại tẩu, không nhớ rõ cũng không thể trách hắn. Hỏa Linh Nhi bọn họ thế nào, còn nhỏ Thiến, năm ra bốn người. Thật đúng là phục bọn họ, bất quá tên này tuy rằng đơn giản, bất quá cũng rất chuẩn xác bọn họ, khó trách bọn họ mấy cái không có phản bác, tùy ý bọn họ kêu này đó xưng hô. Linh chủ trở lên cấp bậc A, xem ra bọn họ đều trưởng thành thực mau, nàng cũng không thể lạc hậu. Hàn Ngạo Thần đều đã tới rồi lãnh vương, nàng cũng đến nhanh hơn tốc độ mới được. Bọn họ đều ở xử lý Lục Vương Thành, đây cũng là ngoại thành chỉ biết Lục Vương Thành có mười mấy tuyệt thế hộ vệ, mà không có nhìn thấy 6 vạn quan hệ. Nói, Thiểm Điện còn không quên khen một chút chính bọn họ. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà lắc đầu, mười mấy người, chính là bọn họ, thật đúng là không thể tưởng được, thế giới này, thật sự rất nhỏ, lại gặp được bọn họ. Chủ nhân, chúng ta khi nào rời đi Hải Thị thật lâu? Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, nàng tuy rằng không biết những cái đó là người nào, hoặc là nói đều là ma thú, bất quá, kia cũng là chủ nhân người cùng thú, liền không cần quá lo lắng. Quân Mộ Khuynh suy tư một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài, ngày mai. Lại chờ đợi cũng không phải như vậy hồi sự, dù sao cuối cùng Hàn Ngạo Thần nhất định trở lại Tang Mạc Trung ương, không bằng bọn họ hiện tại liền đi, như vậy còn tương đối an toàn một chút. Tốt. Các ma thú đều lộ ra tươi cười, đã gấp không chờ nổi muốn rời đi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ cười, không nói gì, hiện tại biết bọn họ rơi xuống, nàng liền không thế nào sốt ruột, chính yếu chính là, hiện tại muốn tìm được phụ thân tin tức. Những người khác, nàng đều có tin tức, cũng chỉ có phụ thân không có, phụ thân, rốt cuộc ở địa phương nào. Đêm, lặng lẽ liền tới rồi, nhưng là ở Hải Thị Thận Lâu bên trong, liền không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau, mặc kệ là khi nào, trong lâu, đều là ngọn đèn dầu đường hoàng, mãi cho đến nửa đêm về sau, nơi này, mới có thể chậm rãi am xuống dưới. Đêm nay lại là giao hàng sẽ, lần này, Quân Mộ Khuynh cũng xuất hiện, đi theo xuất hiện, còn có nàng luyện chế cực phẩm địa hỏa thần khí. Đương nhiên, không có người biết, nào kiện đồ vật, là của ai, đây là tuyệt đối bảo mật. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng cười, lần trước, hắn cũng là cầm Quân Mộ Khuynh thần khí, đi giao hàng sẽ, kết quả, lóe mù mọi người đôi mắt, bất quá lần này, hắn liền không biết, Quân Mộ Khuynh sẽ lấy ra thứ gì tới. Mộ Khuynh, ngươi lần này cũng là thần khí sao? Trên người nàng bảo bối, có bao nhiêu, không có người biết. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, chỉ là đạm đạm cười. Trận này giao hàng sẽ, mọi người đều không cần đi ra chính mình phòng, tất cả mọi người có thể tham dự. Các ma thú nhàm chán tứ tung ngang dọc ngã vào Quân Mộ Khuynh trong phòng, có chút nhàm chán, vốn dĩ nhân loại mấy thứ này, đối bọn họ tới nói, chính là phi thường chuyện nhàm chán. 100 vạn mặc quạng. Bên ngoài truyền đến chấn động thanh âm. Phúc. Quân Mộ Khuynh không màng hình tượng đem mới vừa uống đi vào trà cấp phu tới, còn không dừng ho khan. Thủy Nhận chạy nhanh đi qua đi, khẩn trương hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, khu khu. Quân Mộ Khuynh thấp giọng nói, nàng thật sự muốn đi xem, ai có lớn như vậy bút tích, cư nhiên 100 vạn mặc quạng. Cổ Giang Nam nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sau đó mở ra cửa sổ, túi đầu nhìn nhìn bên ngoài, chẳng lẽ vừa rồi kia kiện giao hàng phẩm, chính là nàng, nàng không phải hẳn là luyện chế thần khí sao? Không cần nhìn, Tiểu Khuynh muội muội một khối xích quạng. Trăm Dặm Tỷ cười ha hả mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vừa rồi như vậy đại thanh âm, cổ đại ca đều không có nghe được, hắn thật đúng là. Xích quạng. Cổ Giang Nam kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, đột nhiên nhớ tới, chính mình còn thiếu Quân Mộ Khuynh một khối xích quạng. Đúng rồi, Mộ Khuynh, ta lần này đem xích quạng mang đến. Nói, cổ Giang Nam liền từ nạp giới bên trong, lấy ra một khối đại màu đỏ khoáng thạch, kia trên người lưu động quang mang, có thể thấy được tới, trước mắt khoáng thạch, nhất định không phải phàm vật. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ho khăn lên, cổ Giang Nam chính là cùng nàng không qua được, nhìn đến nàng sặc tới rồi, còn dùng lớn như vậy màu đỏ xích quạng tới dọa nàng. Thanh thanh giọng nói, Quân Mộ Khuynh chỉ cổ Giang Nam trên tay khoáng thạch, đây là trung phẩm xích quạng, nhà các ngươi là nơi nào tới? Còn lớn như vậy khối. Thế nhưng vẫn luôn đều không có người phát hiện, này cũng quá khoa trương đi. Quân Mộ Khuynh có chút không bình tĩnh, này xích quạng, còn không biết có thể luyện chế ra nhiều ít thần khí, vừa rồi cấp ra như vậy một tiểu khối, nàng cũng đã thực đau lòng. Trung phẩm A. Ta còn tưởng rằng chính là một khối bình thường cục đá, vẫn luôn đặt ở ta ra môn hạm lóc chân. Cổ Giang Nam cười ha hả mà nói, đem khoáng thạch đặt lên bàn, vẻ mặt thanh phong đạm vũ, cũng không có dự kiến đến vừa rồi chính mình nói gì đó. Bang. Quân Mộ Khuynh cọ một chút đứng lên, ngươi lấy tới lót chân. Dựa. Còn có hay không thiên lý, tốt như vậy một khối xích quạng, hắn lấy tới lót chân. Bại gia tử A. Quân Mộ Khuynh tràn đầy cảm giác, trước mắt người chính là bại gia tử. Cổ đại ca, ta trước kia cũng không biết, ngươi như thế phá của. Trăm Dặm Tỷ đều vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, đây chính là trung đẳng xích quạng A. Chẳng lẽ Hàn Nguyên người, đều như thế danh tác, kia xích quạng đương đá cây chân. Cổ Giang Nam lộ ra nho nhã tươi cười. Chỉ kia khoáng thạch, ta ngay từ đầu cũng không biết, mặt sau mới phát hiện lúc sau, liền đem nó đặt ở trong thư phòng mặt. Ai sẽ biết, đây là xích quạng, kỳ thật hắn lưu trữ cũng không có gì dùng. 150 vạn mặc quạng, này cái xích quạng, chính là Hoa Khuyết Lam Hạ. Nhẹ nhàng một tiếng truyền đến, Quân Mộ Khuynh không dám tin tưởng hướng phía sau nhìn lại, người này nên là nghĩ nhiều được đến xích quạng A. 150 vạn mặc quạng. Có tiền cũng không phải như vậy hoa đi. Kia bất quá là hạ đẳng xích quạng mà thôi. Nàng chậm rãi bước đi qua đi, đương nhìn đến kia một cái nam tử mặt mang tới cười, nhìn kia mau xích quạng thời điểm, trong đầu hiện lên một bóng người, lại không kịp bắt lấy. Hắc, Mộ Khuynh, này không phải lúc trước ngăn lại ngươi người nọ sao? Chính là hắn cùng Quân Mộ Khuynh tranh nhau mua một khối khoáng thạch. Bị cổ giang nam như vậy vừa nói, Quân Mộ Khuynh cũng bừng tỉnh đại ngộ, hình như là có chuyện như vậy, nàng liền nói như vậy quen mắt. Bất quá, hắn thật sự như vậy yêu cầu xích quạng sao? 150 vạn mặc quạng. Chính là, nay chỉ là nàng lúc trước dùng một viên mặc quạng đổi lấy xích quạng trung gian một bộ phận nhỏ a. Hoa Khuyết lúc này nếu là nghe được Quân Mộ Khuynh trong lòng lời nói, nhất định sẽ hộc máu, hắn dùng 150 vạn, mua lúc trước kia một cái mặc quạng liền mua, xích quạng chung một bộ phận mà thôi. Trăm dặm tỷ cũng thỏ qua tới xem, chỉ là cuối cùng đều không có phát hiện, rốt cuộc là ai. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn thoáng qua Hoa Khuyết, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, bởi vì kế tiếp đồ vật, mới là nàng muốn. Tuyết hành bắt đầu lên giá. Phía dưới ầm ĩ thanh đều sôi nổi vang lên, ai không nghĩ được đến tuyết hành, nhưng là bọn họ tài lực rốt cuộc hữu hạn, ở mấy vòng tranh đoạt xuống dưới, dư lại cũng liền như vậy 2-3 cá nhân. 100 vạn mặc quạng, còn có người muốn ra giá sao? Phía dưới thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn giống nhau, nằm ở trên giường, một chút hình tượng đều không màng tương tư. Ngươi như vậy, có thể được đến cái gì? Hảo chơi a. Tương tư như suy tư gì mà nói, kỳ thật này cũng không xem như giao hàng sẽ, càng như là chợ đen bí mật giao dịch. Nói nơi này chính là giao hàng sẽ, cũng không hoàn toàn đều là. Đã nhìn ra. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật đúng là sẽ làm buôn bán nữ nhân. Ngươi không gọi sao? Lần thứ hai. 150 vạn mặc quạng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng đánh gãy tương tư kế tiếp nói. Tương tư toàn thân cứng đờ, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống tới, vừa rồi kêu một khối xích quạng tiền, nàng toàn nện xuống đi a. 150 vạn. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, khi bọn hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thanh âm khi, liền tính là có người tưởng tranh, cũng không dám lại mở miệng. Chê cười, bọn họ ai còn dám cùng Quân Mộ Khuynh đoạt đồ vật, hôm nay ban ngày vậy có một cái tốt nhất ví dụ ở, bọn họ nhưng không nghĩ biến thành dáng vẻ kia. Hoa Khuyết cũng đột nhiên ngẩng đầu, kia chẳng phải là hắn vừa mới giá cả sao? Chẳng lẽ, đương hắn nhìn đến kia một mặt màu đỏ thân ảnh thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người, cư nhiên là nàng, cái kia mua đi xích quạng người, dùng một cái mặc quạng mua đi xích quạng người, chẳng lẽ này một tiểu khối xích quạng chính là? Nghĩ đến đây, Hoa Khuyết sắc mặt trắng nhợt, mặt bộ bắt đầu run rẩy. Không có người kêu đi, kia. 200 vạn mặc quạng. Nam giản ôm Tần Lam, chậm rãi mở ra cửa sổ, cười khanh khách mà nhìn chăm chú vào đối diện màu đỏ thân ảnh. 200 vạn. Dọa. Thật là có không sợ chết ta. Mọi người kinh tủng nhìn Nam giản, bọn họ liền cảm thấy hắn điên rồi, dám cùng Quân Mộ Khuynh đối nghịch, kia chẳng phải là tìm chết tiết tấu sao. Nhưng là trước mắt người, đích đích sát sát là kêu, hơn nữa biểu tình còn rất là khiêu khích bộ dáng. Quân Mộ Khuynh nhìn đối diện người, nhíu nhíu mày, nữ nhân này còn chưa chết, còn xuất hiện hải thị thận lâu giữa, thật là điểm không thoải mái. Nếu ngươi muốn, vậy cho ngươi đi. Nói, Quân Mộ Khuynh liền đóng lại cửa sổ, nàng vẫn luôn không có kêu giới, người kia liền không kêu, chính là nàng bất quá mới vừa nói 150 vạn, người nọ liền lập tức 200 vạn, minh bày chính là hướng về phía nàng tới. Nam giản nhìn kia phiến đóng cửa sổ, sửng sốt một chút, chẳng lẽ nàng liền như vậy tính. Xem ra, ngươi tưởng biện pháp, không dùng được. Tần Lam nhìn thoáng qua Nam giản, Quân Mộ Khuynh căn bản liền không nghĩ cùng hắn tranh cái gì. Nam giản cũng không nghĩ tới, hắn một lòng liền nghĩ không thể làm thứ này rơi xuống Quân Mộ Khuynh trên tay, vẫn luôn đều không có chú ý, kia đồ vật là cái gì. Liền ở Nam giản nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến một đạo thanh âm, 200 vạn mặc quạng kêu hạ tuyết hành một cây. Cái gì? Nam giản thiếu chút nữa hộc máu, 200 vạn mặc quạng, cũng chỉ là một cái tuyết hành, điên rồi, thế giới này đều điên rồi. Hắn đến bây giờ cũng không biết, điên người nọ là chính mình. Như thế nào, ngươi đau lòng? Tần Lam nhíu nhíu mày, thật là vô dụng nam nhân, bất quá là 200 năm mặc quạng liền đau lòng thành cái dạng này. Ha ha, ta đã phát. Thiếu niên một cái kính nhảy nhót lên. Ánh mắt mọi người, lập tức liền đặt ở hắn trên người, 200 vạn mặc quạng, mua tuyết hành, chẳng lẽ kia tuyết hành chính là hắn? 200 vạn số lượng, tức khác làm ở đây không ít người đỏ mắt, kia chính là 200 vạn mặc quạng, tuyệt đối không phải một bút tiểu nhân số lượng A. Như thế nào, ngươi từ bỏ? Tương tư nghi hoặc hỏi, nàng không cần tuyết hành, kia muốn như thế nào muốn bảy màu kim liên? Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng, tùy ý vây vây tay, ta từ bỏ, kia đồ vật ta thật đúng là nhận không nổi. 200 vạn mặc quạng, người nọ nếu là phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ còn không biết như thế nào hộp máu. Nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, Tương Tư nhẹ nhàng cười, ngươi không phải là nói dân đi. Nay còn vui đùa cái gì vậy, Tuyết Hành đều đã là người khác. Ngươi cảm thấy đâu? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Úc! Chủ nhân, ta đã biết. Giao đánh lửa không hổ là vô sỉ tổ tông, vừa thấy đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, liền lập tức minh bạch là có ý tứ gì. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, hắn kích động như vậy làm cái gì, đã biết, vậy chuẩn bị chuẩn bị. Tốt, bảo đảm ngươi vừa lòng. Nói, Giao đánh lửa liền đi nhanh chạy đi ra ngoài, trong lòng còn nhịn không được cười trộm, lại có người muốn xui xẻo. 150 vạn ngươi đều bỏ được, chẳng lẽ mặt sau ngươi liên tiếp? Không nên là cái dạng này a. Tương Tư nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, dần dần ở trung xuống dưới, nàng tổng cảm giác, có cái thời điểm, chính mình nhìn không thấu trước mắt người. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, 150 vạn ta là bạch nhặt, chính là mặt khác, là ta luyện chế thần khí cực cực khổ khổ được đến. Đương nhiên sẽ đau lòng. Nhặt được. Tương Tư biểu tình một, chẳng lẽ tiền còn có thể bạch nhặt? Cổ Giang Nam cười lắc đầu, người khác không biết, hắn còn có thể không biết, kia đồ vật, bất quá là nàng dùng một cái mặc quạng mua tới, đổi lấy, 150 cái mặc quạng, nàng đương nhiên sẽ không đau lòng. Hảo, các ngươi trở về đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Quân Mộ Khuynh không thèm để ý mà vặn vẹo cổ. Hảo, đứng ở người chung quanh cùng ma thú, đều sôi nổi gật gật đầu, bước nhanh đi ra đi, nàng thật là yêu cầu nghỉ ngơi. Chờ đến chung quanh hết thảy đều tan cuộc sau, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở ra cửa sổ, lại phát hiện Hoa Khuyết vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, không có rời đi, ở nàng mở ra cửa sổ nháy mắt, ánh mắt đột nhiên liền nhìn qua. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên đối thượng cặp mắt kia, không nói gì. Mà bị ma thú phế đi cái kia nam tử, ở bị ma thú đưa về chính mình thế lực về sau, bọn họ thống lĩnh lập tức liền tức giận. Lập tức triệu tập các nơi lãnh tụ, thương lượng một chút muốn như thế nào đối phó Vạn Thú Thành. Nguyệt Thương Long cũng ở bên trong, khi bọn hắn nghe nói, phải đối phó Vạn Thú Thành thời điểm, hắn sắc mặt cứng đờ, sau đó ho nhẹ một tiếng. Lao Phu có điểm ý kiến, không biết có nên hay không để. Chê cười, Vạn Thú Thành, đó là hắn ngoại tôn nữ địa bàn, mới vừa kiến thành không hai ngày, các ngươi này đó vương bắt đản liền tưởng này phá hủy, chẳng lẽ không biết hắn tâm huyết cũng ở bên trong sao? Nguyệt gia chủ thỉnh giảng. Kia thủ lĩnh cung kính mà nói, biểu tình còn có điểm hưng phấn, vẫn luôn công chính nghiêm minh Nguyệt gia gia chủ, trước nay đều không dễ dàng phát biểu chính mình một kiện, lần này cư nhiên đối bọn họ thế lực sự tình như vậy để bụng, thật là thật tốt quá. Nguyệt Thương Long nghiêm túc nhìn người nọ, chậm rãi mở miệng, ta phản đối. Mọi người ngây dại, Nguyệt gia gia chủ phản đối. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trời Cao đứng ở một bên, nhìn đến mọi người nghi hoặc bộ dáng, nhịn cười rung. Các ngươi đương nhiên không biết nguyên nhân, cho các ngươi biết, này còn phải. Dám ở bọn họ gia chủ trước mặt thương lượng, muốn như thế nào giải quyết Vạn Thú Thành, này không phải tìm chết sao? Cái này thế lực thủ lĩnh giống như còn không biết, chính mình đắc tội không chỉ là Quân Mộ Khuynh a. Ở mọi người kinh ngạc thời điểm, Nguyệt Thương Long lại lần nữa mở miệng. Ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi thế lực người, đi khiêu khích nhân gia Vạn Thú Thành, là các ngươi trừng phạt đúng tội, thế nhưng còn vì thế mất công, triệu tập chúng ta tiến đến. Nguyệt Thương Long nói cái kia đường hoàng, chính khí lâm nhiên. Nguyệt Thương Long nói, ở hơn nữa vẻ mặt của hắn, làm tất cả mọi người chậm rãi đứng lên, sắc mặt đều không tốt lắm. Nguyệt gia gia chủ nói không ngừng, bọn họ nghe ai? Thật là đáng giận. Chúng ta đi. Hừ. Các thế lực lớn thủ lĩnh sôi nổi rời đi, lưu lại Nguyệt Thương Long cùng kia thế lực thủ lĩnh đứng ở tại chỗ. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, kia thủ lĩnh đến bây giờ đều không rõ, địa phương nào ra sai lầm. Chương 46 chết rất khó xem. Quân Mộ Khuynh đau đầu nhìn một trước một sau hai cái nam tử, bọn họ từ tối hôm qua, một cái liền đột nhiên hỏi chính mình có phải hay không luyện khí sư, một cái khác liền nói, phải hảo hảo cảm ơn chính mình, bằng không cũng không chiếm được 200 vạn mặc quạng. Sắc! Này không phải ở chọc nàng đau sao? Rõ ràng liền biết, nàng yêu cầu kia Tuyết Hành, không mang theo như vậy kích thích người. Ngươi đã kêu Quân Mộ Khuynh phải không? Còn rất lợi hại sao? Thiếu niên lộ ra ánh mặt trời tươi cười, nói còn không quên nhảy lên hai hạ, vươn đầu lưỡi. Lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười. Cảm ơn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, bọn họ còn tưởng theo tới khi nào. Tương Tư đứng ở một bên, thấy như vậy một màn, khỏe miệng không cấm run rẩy. Này vẫn là hải thị thận lâu đệ nhất ao, có người có thể làm lơ nàng, nữ nhân này mị lực thật đúng là đại. Cuối cùng Tương Tư chỉ là như vậy cảm thán một câu, liền không có lại tiếp tục xem đi xuống. Thùy nhận bọn họ ngồi ở bên cạnh bàn, hưởng thụ nhân loại thế giới mỹ thực, ăn ngon, kia không phải chi chi yêu nhất. Các ma thú cũng đều là cơ gái, chẳng qua không có chi chi như vậy có thể ăn mà thôi. Nha đầu, ngươi có phải hay không luyện khí sư? Hoa Khuyết nghiêm túc nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình có chút kích động, nàng nhất định là luyện khí sư, bằng không cũng sẽ không hiểu này đó. Đỏ đậm con ngươi nhìn thoáng qua người bên cạnh, nàng không có trả lời, chê cười, làm nàng thừa nhận, không có cửa đâu. Cổ Giang Nam nhìn bọn họ hai cái quấn lấy Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên, rồi lại nháy mắt mất đi, hình như là giống như người không có việc gì. Trăm dặm tỉ mọi cách nhàm chán ghé vào trên bàn, thưởng thức trong tay cái ly, phảng phất không có nhìn đến trước mắt một màn giống nhau. Giang Nam đại ca, ngươi tâm tình không hảo sao? Trăm dặm tỉ quay đầu nhìn cổ Giang Nam. Cổ Giang Nam nhẹ nhàng lắc đầu, không có, bất luận cái gì sự tình đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Đúng vậy, bất luận cái gì sự tình, bất luận kẻ nào đều không thể ảnh hưởng đến. Trăm dặm tỉ hồ nghi nhìn cổ Giang Nam liếc mắt một cái, phải không? Vừa rồi rõ ràng liền cảm giác được hắn cảm xúc dao động. Cổ Giang Nam, ôn tồn lễ độ như Noãn Ngọc công tử, trước kia thật là không có nghe nói qua, hắn có cái gì đại hỉ đại nộ, chỉ là hắn rõ ràng là tâm tình không tốt, làm gì không thừa nhận. Thấy cổ Giang Nam không thừa nhận, trăm dặm tỉ dứt khoát lại một người ghé vào trên bàn chơi cái ly. Đôi mắt của ngươi tóc đều hảo hảo xem, đây là thật vậy chăng? Thiếu niên không có kiêng kỵ mà nói, trên mặt như cũ tràn đầy ánh mặt trời sáng lạn tươi cười. Là thật sự. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, một trận đau đầu, hắn còn muốn hỏi cái gì? Thật sự hảo hảo úc, màu đỏ, thật xinh đẹp. Thiếu niên trong mắt lập lòe ra lộng lẫy quan mang, trung gian không có một tia tì vết, càng thêm không có một chút giả ý. Quân Mộ Khuynh càng thêm hết trô nói rồi, người này lại là từ địa phương nào toát ra tới. Nha! Không hảo không hảo, lầm thời gian, phụ thân nhất định sẽ giết ta. Nam tử ở chung quanh chạy tới chạy lui, nhìn bên ngoài sắc trời, lập tức lại chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Tiểu Khuynh, ta phải đi trước, ngươi phải nhớ kỹ ta Úc, ta kêu Quân Ước, Quân Tử Quân, hồi ước nhớ. Nói xong, Quân Ước một cái lắc mình, đi ra hải thị thật lâu, lập tức liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Các ma thú khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Ước rời đi, đi thật đúng là mau. Quân Ước. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Ước rời đi phương hướng, tưởng nói cái gì nữa, chính là hắn đã rời đi. Nha đầu, ngươi còn không có trả lời ta, ngươi có phải hay không luyện khí sư? Hoa Khuyết chưa từ bỏ ý định mà lại lần nữa hỏi. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nhìn trước mặt người, hắn thật là có nghị lực, đều đã hỏi qua nàng như vậy nhiều lần, vẫn là muốn hỏi, bất quá có phải hay không luyện khí sư, thật sự có như vậy quan trọng sao? Ta. Ha ha, quân thành chủ, ngượng ngùng, tối hôm qua đoạt người sở ái. Tần Lam tử mà tự lâu kéo Nam Giản đi xuống tới, hai người dán một chút khe hở đều không có. Quân Mộ Khuynh nhìn Tần Lam yêu mị bộ dáng, còn có kiếp như ẩn như hiện thân thể, trên người đều nổi lên nổi da gà. Nhưng hải thị thận lâu chung, ở Tần Lam xuất hiện như vậy trong nháy mắt, sở hữu nam, liền chảy nước dãi ba thước nhìn nàng, kia từng đôi mắt ở trên người nàng tàn sát bừa bãi, mang theo trần trụi. Nam Giản đã sớm đã mê muội đến không rời được mắt. Hắn hiện tại đều hận không thể lại đem Tần Lam ôm trở về, lại hung hăng mà đem nàng đặt ở dưới thân trà đạp, lặng yên phồng lên. Ở Tần Lam như vậy mấy ngày mấy đêm hầu hạ, Nam Giản đã sớm đã đối nàng thần phục, nàng nhất tần nhất tiếu, đều có thể dễ dàng liền gợi lên hắn. Cũng không phải, bất quá một cây tuyết hành, liền dùng 200 vạn mặc quạng, Lam hạ thật lớn bút tích. Quân Mộ Khuynh nói xong, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ngồi ở một bên ghế trên, xem đều không có nhiều xem một cái trước mặt người. Bị như vậy vừa nói, Nam Giản cũng phục hồi tinh thần lại, một đôi ý dâm đôi mắt, phẫn hận nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, dùng 200 vạn mặc quạng mua một cùng tuyết hành, cũng đã là hắn đau. Vì làm mỹ nhân vui vẻ, hắn cũng nhịn xuống tới, Quân Mộ Khuynh cư nhiên lại khơi mào hắn trong lòng thứ. Liên ở Nam Giản nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy nháy mắt, hắn tức khắc liền trợn tròn mắt, ý dâm con ngươi nháy mắt thanh tỉnh, hắn khó có thể tin nhìn Quân Mộ Khuynh. Hảo Mỹ! So Tần Lam càng Mỹ! Quân Mộ Khuynh chính là như vậy một cái mỹ nhân sao? Nam Giản ngây dại, tối hôm qua hắn liền không có con mắt xem qua Quân Mộ Khuynh, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Tần Lam trên người, hiện tại như vậy vừa thấy, hắn đâu chỉ là kinh diễm, càng có rất nhiều chấn động. Quân Mộ Khuynh chán ghét nhíu nhíu mày, nhưng Nam Giản một đôi tràn đầy đôi mắt liền như vậy đặt ở trên người nàng, cái này làm cho nàng toàn thân đều không thoải mái. Tần Lam thấy một bên người không nói lời nào, cũng thu hồi con ngươi, đương nàng nhìn đến, Nam Giản vì Quân Mộ Khuynh trầm mê bộ dáng, tiểu mị trong ánh mắt, lộ ra một mạt ngon độc. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình nam nhân, vì nữ nhân khác mê muội, hoa nô như thế, Nam Giản cũng như thế. Những người này, nàng hết thảy đều sẽ không bỏ qua, nàng người, vĩnh viễn chỉ có thể vì nàng một người mê muội. Che giấu trụ trong mắt ngon độc, Tần Lam yêu mị cười, toàn bộ thân thể đều ghé vào Nam Giản trên người, nàng dùng chính mình mềm mại, còn có kia một đôi như có như không tay nhỏ, nhẹ nhàng xoa Nam Giản thân thể. Chúng ta không phải hẳn là đi rồi sao? Kia tràn ngập dụ hoặc thanh âm tinh tế vang lên. Trong giọng nói còn mang theo kiều xuyễn. Nghe được thanh âm này, Hải thị thận lâu bên trong sở hữu nam nhân thân thể đều sôi nổi cứng đờ, ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực, bọn họ hận không thể dùng ánh mắt, liền đem Tần Lam trên người kia một tầng hơi mỏng hồng sa, toàn bộ xé mở. Nam nhân khác đều như thế, kia càng đừng nói vẫn là người lạc vào trong cảnh năm giản, hắn đem ánh mắt theo Quân Mộ Khuynh trên người chuyển qua Tần Lam trên người, hận không thể lập tức trở lại trong phòng, làm Tần Lam ở chính mình dưới thân phát ra liêu nhân rên rỉ. Nhưng là hắn bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, mặc dù là muốn làm cái gì, hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Tần Lam thấy nam giản đem chính mình gợi lên dục hỏa nhịn xuống đi, liền càng thêm muốn có chinh phục trước mắt người, còn không có nam nhân có thể đối nàng câu dẫn, như thế ẩn nhẫn, nam giản mặc dù là mê luyến thân thể của nàng, chính là hắn lý trí như cũ còn ở. Quân Mộ Khuynh thật là có điểm chịu không nổi, bọn họ hai cái ở nàng trước mặt tái muội. Có lầm hay không? Tương tư đều nhìn không được, như vậy ô nhiễm một màn, còn ở Quân Mộ Khuynh trước mặt trình diễn, nghĩ đến đây, nàng chạy nhanh đi qua đi. Hai vị không phải nói muốn lên đường sao? Tương tư đi tới cười khanh khách nói, trong lòng nhưng không khỏi châm trọc. Không hổ là lâu lâu chủ, phóng đãng, yêu dã, câu dẫn nam nhân thủ đoạn thật là nhất tuyệt, chỉ sợ hiện tại ở Hải thị thận lâu nam nhân, đều sẽ cảm giác dục hỏa đốt người đi. Nam giản sửng sốt một chút, nghĩ đến Quân Ức ở vừa rồi rời đi, liền vội vàng lôi kéo Tần Lam rời đi. 200 vạn mặc quạng, hắn như thế nào có thể tùy tiện liền đưa ra đi. Ở bọn họ hai cái rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh phát trợn trắng mắt, thật là chịu không nổi. Nàng nổi da gà đều rất đầy đất, bọn họ còn có thể tiếp tục đi xuống. Thật không nghĩ tái kiến hai người kia, quả thực chính là ô nhiễm. Quân Mộ Khuynh lại thế nào không nghĩ tới, không lâu lúc sau, nàng chẳng những lại gặp được hai người kia, hơn nữa, còn có càng thêm cầu huyết một màn làm nàng nhìn đến. Tương tư nhịn cười rung, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, quân thành chủ giống như cũng là hôm nay rời đi đi. Nàng lại phải rời khỏi, cái kia chết nữ nhân đi rồi, nàng lại phải đi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trước mặt ngoại nhân, các nàng liền giống như người xa lạ giống nhau. Không tiễn. Tương tư trầm giọng nói, trong mắt tràn ra tươi cười, bảy màu kim liên còn ở nàng nơi này, không có tuyết hành, liền không thể nhổ trồng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Thủy nhận bọn họ chạy nhanh theo sau, mênh mông quần quận đi theo nàng phía sau, trăm dặm tỷ vốn dĩ chính là cùng Quân Mộ Khuynh cùng nhau tới, đương nhiên không muốn liền như vậy rời đi nàng. Cổ Giang Nam tắc đứng ở tại chỗ, hắn còn có chính mình việc cần hoàn thành, không có cùng Quân Mộ Khuynh cùng nhau rời đi. Đang muốn bán ra cửa, Quân Mộ Khuynh tạm dừng xuống dưới, nàng xoay người nhìn Tương Tư, ta đồ vật, ta sẽ trở về lấy. Đúng vậy, kia bảy màu kim liên đưa cho nàng, đó chính là nàng, nàng đồ vật, đương nhiên phải về tới bắt. Hảo. Tương tư đạm đạm cười, nàng nếu là không trở lại lấy, chính mình còn cùng nàng cấp đâu. Hoa Khuyết chờ đến Quân Mộ Khuynh bọn họ rời đi, mới ngơ ngác hoàn hồn, nghĩ đến vừa rồi chính mình khác thường, hắn nhíu nhíu mày. Lâu lâu chủ, Tần Lam, thế nhưng hiểu được mị thuật. Vừa rồi cái kia chính là mị thuật, có thể thi triển với vô hình, bất luận cái gì nam tử đều không thể chống cự, đáng giận. Hắn vừa rồi không có phòng bị, nếu không phải kịp thời tỉnh ngộ, thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Nghĩ đến vừa rồi chính mình khác thường, Hoa Khuyết liền cực kỳ bất mãn, hắn hắc một khuôn mặt, nghĩ đến chính mình lại không hỏi đạo Quân Mộ Khuynh có phải hay không luyện khí sư, tâm tình liền càng thêm khó chịu. Hoa Khuyết tay háo vung lên, đi nhanh rời đi, biểu tình còn mang theo nhàn nhạt lửa giận. Tương tư xoay người nhìn người chung quanh, bọn họ còn đắm chìm ở kia mị thuật giữa, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thật đúng là thú vị nam nhân, nhanh như vậy là có thể thoát khỏi Tần Lam mị thuật. Tương tư lẩm bẩm nói, sau đó xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Những người này, đợi lát nữa liền sẽ đã tỉnh, thật đúng là đáng thương, mị thuật chính là như vậy, nếu là này sẽ những người này là bị người đuổi giết, cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, mà không hề có sức phản kháng. Các ma thú tụ tập về sau, cho dù còn không có hoàn toàn tụ tập xong, lại cũng đã là một cái khổng lồ đội ngũ. Trăm dặm tỉ tò mò mà ở chung quanh nhìn tới nhìn lui, người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá là đối Tang Mạc tò mò, đơn thuần nhìn xem cảnh trí, nhưng thực tế thượng, hắn một đôi mắt ở chung quanh nhìn quét, cũng đã chuẩn xác nhớ kỹ chung quanh hoàn cảnh cùng phương hướng rồi. Tang Vô Tế, Tang Mạc Trung Tâm, thật là biển hoa. Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi, sao có thể, Tang Mạc Trung Tâm, kia hẳn là càng thêm nóng bức mới là, như thế nào sẽ có hoa, còn có thụ. Tang Vô Tế trợn trắng mắt, Giao đánh lửa lam hạ, ngươi này đã là đệ không biết thiếu thứ hỏi ta, chúng ta bất quá là vừa rồi mới ra biển thị thật lâu. Bọn họ đi rồi còn không có nửa canh giờ, hắn đã không biết hỏi qua bao nhiêu lần. Giao đánh lửa cười hắc hắc. Không để ý đến Tang Vô Tế, mà là đi đến đi nhanh hướng phía trước đi đến. Chủ nhân, bọn họ cũng là hướng bên này đi sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, trong mắt lại có vô tận nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là bọn hắn giống như cũng là ở truy người. Giao đánh lửa như suy tư gì mà nói, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Truy người. Bọn họ là ở truy ai? Chẳng lẽ là... Đi. Quân Mộ Khuynh không cấm nhanh hơn nệ bước, nghĩ đến vừa rồi cái kia ánh mặt trời tươi cười, nàng trong lòng có một tia khẩn trương. Có thể là bởi vì hắn cũng là họ Quân duyên cớ, Quân Mộ Khuynh lúc này mới đối hắn ấn tượng hảo vài phần. Thủy Nhận bọn họ đều theo sau, trong lòng còn ở nghi hoặc, rốt cuộc Giao đánh lửa cùng chủ nhân làm cái gì, chủ nhân cái gì cũng chưa nói, Giao đánh lửa như thế nào biết muốn làm cái gì. Nếu nói đi theo Quân Mộ Khuynh bên người học được đồ vật nhiều nhất ma thú, đó chính là Giao đánh lửa, có cái thời điểm ở người da đen thời điểm, Quân Mộ Khuynh không cần nhiều lời, Giao đánh lửa liền sẽ biết. Chỉ là, kia cũng chỉ là ngẫu nhiên, rất nhiều thời điểm, hắn vẫn là không biết Quân Mộ Khuynh tâm tư là thế nào. Mà lần này là bởi vì kia hai người làm thật sự là thật quá đáng, rõ ràng Quân Mộ Khuynh đều dùng 150 vạn mặc quạng giá cả mua, kia hai người cố tình ở ngay lúc này ra giá, 200 vạn mặc quạng. Rõ ràng chính là hướng về phía Quân Mộ Khuynh tới, đã có người muốn hướng ngọn gió thượng đâm, không cần phải né tránh không phải. Chủ nhân, nguyên lai là ngay từ đầu liền nghĩ đi đoạt lấy người nọ a. Thiểm Điện kinh ngạc nói, khó trách Giao đánh lửa sẽ cười như vậy thần bí, nguyên lai là có chuyện như vậy. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cái gì kêu đoạt? Xem hắn khó chịu mà thôi. Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình mà nói. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói, Tang Vô Tế phanh một chút, té ngã trên đất, hắn chính là cướp bóc tổ tông, Tang Mạc bên trong, không có vài người không bị hắn đoạt lấy, chính là đoạt nhân ra, có thể như vậy đúng lý hợp tình, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nguyên nhân rất đơn giản, xem hắn khó chịu mà thôi. Sắc. Cái này lý do, thật đúng là. Phi thường giống Quân Mộ Khuynh tác phong. Tang Vô Tế quỷ dạp trên mặt đất trực tiếp giả chết. Hy vọng có thể đưa tới chú ý, chỉ là các ma thú đều chỉ là một trận lắc đầu, trên mặt lại không có một chút đồng tình, lắc mình rời đi. Nhìn Thủy Nhận bọn họ đi xa, giả chết Tang Vô Tế một trận thạch hóa, quá không đồng tình tâm, hắn đều quăng ngã thảm như vậy, thế nhưng không có một cái dừng lại dịu hắn, rốt cuộc đều là ma thú, bọn họ như thế nào có thể như vậy. Nhìn đã đi xa thân ảnh là, Tang Vô Tế quay đầu nhìn chung quanh, hiện tại còn không phải là đào tẩu thời điểm. Ta không ngại. Làm ngươi vĩnh viễn ghé vào nơi đó. Lạnh băng thanh âm từ nơi xa truyền đến. Còn đang suy nghĩ muốn hay không rời đi Tang Vô Tế, ở nghe được thanh âm này lúc sau, lập tức bỏ dậy, nhanh chân hướng phía trước chạy như điên mà đi, một loạt động tác một hơi hợp thành, trung gian nửa điểm đều không có tạm dừng. Mấy đạo thân ảnh vội vàng ở trong sa mạc hiện lên, phía trước liền truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, tuy rằng chỉ có một chút điểm, Quân Mộ Khuynh lại vẫn là có thể nghe thấy được. Theo mùi máu tươi đi đến, Quân Mộ Khuynh liền nhìn đến Quân Ước ngồi dưới đất. Quần áo mặt trên vết máu, đã đọc lại. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào sẽ cả người là thương? Thật là xui xẻo, còn tưởng rằng 200 vạn mặc quạng ta liền như vậy được đến, không nghĩ tới người kia thật đúng là đê tiện vô sỉ, cư nhiên chạy tới đoạt. Quân Ước gãi gãi đầu, hắn ăn đan dược, trên người thương đã hảo. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Ước, ngồi xổm xuống thân thể, xứng đáng. Sở hữu ma thú đều cười, nhân gia đều bị thương, còn nói như vậy, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy. Người này cũng thật là xứng đáng, 200 vạn liền 200 vạn sao, quá mức rêu rao, đương nhiên là sẽ thực thảm, không chết chính là hắn mạng lớn. Ai nha, không cần nói như vậy lạc, dù sao cũng chỉ là 200 vạn mặc quạng mà thôi. Quân Ước khó xử mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn cũng không biết, còn có người sẽ như vậy đê tiện vô sỉ, chụp được đồ vật, còn sẽ đến đoạt mặc quạng sao. Nhìn Quân Ước trên mặt cười hì hì biểu tình, còn có kia có thể nhuộm đẫm người sinh động, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đỏ đậm con ngươi nhìn phía trước, chơi haka. Này một tiếng thực nhẹ, lại làm sở hữu ma thú đánh một cái lạnh run. A, Quân Ước chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không biết nàng muốn làm cái gì, vừa định mở miệng hỏi, bên tai liền chuyển đến một thanh âm. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ngoan ngoãn giao ra kia 200 vạn mặc quạng. Bọn họ chính là tới đoạt kia 200 vạn mặc quạng. Sở hữu ma thú quay đầu nhìn lại, phát hiện đang có vài người hướng bọn họ bên này đi tới. Quá mức rêu rao, sẽ có hại. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua Quân Ước, chậm rãi nói, những người này đều là lúc ấy ở Hải Thị Thận Lâu người, như vậy vội vội vàng vàng tới rồi, cũng là vì kia 200 vạn mặc quạng. 200 vạn mặc quạng đối với thế lực lớn tới nói, tuy rằng không tính cái gì, chính là những cái đó tiểu thế lực, lại là trời giáng một bút tiền của phi nghĩa, không cần bạch không cần, huống chi Quân Ước liền một người, bọn họ càng thêm là không hề cố kỵ. Quân Ước nghịch ngậm mà thè lưỡi, hắn về sau cũng không dám nữa. Gì, quân thành chủ cũng ở chỗ này. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thân ảnh, những người đó dừng bước chân, cảnh giác nhìn phía trước, lại không có thối lui, rốt cuộc 200 vạn mặc quạng, đối bọn họ hấp dẫn, thật là quá lớn. 200 vạn mặc quặng ở thế lực lớn trong mắt, kia chỉ là băng sơn một góc, không đáng nhắc đến, nhưng đối bọn họ tới nói, đó chính là tiền A. Các ngươi không thấy được hắn đều thương thành cái dạng này, mặc quặng đều bị người đoạt đi rồi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, cái kia cái gì Nam Giản thật đúng là năng lực, chính mình mua đi rồi Tuyết Hành, rồi lại luyến tiếc mặc quặng. Mấy người hơi hơi sửng sốt, biểu tình có chút chần chờ, vạn thú thành thành chủ không cần phải lừa bọn họ mới là. Không biết là ai đoạt đi rồi. Người nọ cung kính hỏi, trên mặt biểu tình cũng khôi phục bình thường, không có một chút tham dục. Nam Giản. Nam Giản. Nam Giản. Xì. Hảo đê tiện người, dùng 200 vạn mặc quặng mua Tuyết Hành, hiện tại lại đoạt lại đi. Cầm đầu người hung hăng phun một tiếng, bọn họ còn tưởng rằng Thương Hùng bảo bảo chủ vì mỹ nhân, có thể không tiếc hết thảy, nguyên lai bất quá cũng chỉ là vô sỉ tiểu nhân. Giao đánh lửa bọn họ khinh thường nhìn trước mắt người, bọn họ không phải cũng là tới đoạt mặc quặng sao. Khu khu, là thực đê tiện. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cũng không biết ai là vô sỉ tiểu nhân, chính mình rõ ràng chính là tới cướp bóc, còn nói nhân ra. Quân thành chủ, nếu như vậy, chúng ta trước cáo tử. Nói xong, người nọ mang theo đầu người cũng không trở về rời đi. Nhìn theo bọn họ rời đi, Quân Ước lập tức đứng lên, vô vỗ trên người cho bụi. Này liền đi lạc, ta còn tưởng rằng, lại là một hồi khổ chiến đâu. Đi rồi thật tốt. Quân Mộ Khuynh vô cùng bội phục trước mắt người lạc quan, giống như mặc kệ đã xảy ra sự tình, hắn đều một chút không thèm để ý bộ dáng. Nếu ngươi cũng không có việc gì, ta liền đi trước. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, đôi mắt thoáng meo lại, cầm Tuyết Hành lại tưởng lấy về 200 vạn mặc quặng, cá cùng tay gấu. Như thế nào có thể kiêm đến đâu? Trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Quân Ước gật gật đầu, ta là cần phải đi, phụ thân đại nhân nếu là biết ta tới tăng mạng, nhất định giết ta. Nói, Quân Ước thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn nếu là trở về chậm, phụ thân chẳng những sẽ nổi trận lôi đình, hơn nữa hắn mạng nhỏ cũng rất nguy hiểm. Đi thôi. Phụ thân hắn, hẳn là rất đau hắn mới là. Nhìn Quân Ước bóng dáng, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng. Trăm Dặm tỷ như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh. Sau đó tiến đến nàng trước mặt, tiểu khuynh muội muội, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy đối đãi quá ta. Hắn không cân bằng. Ách, ngươi tưởng ta như thế nào đối đãi ngươi? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hắn hiện tại cũng đã đủ lớn mật, cả khuôn mặt đều tiến đến nàng trước mặt. Trăm Dặm tỷ cười hắc hắc, đẩy ra một bước, hắn từ trong lòng ngực đào một chút, lấy ra một khối ngọc bài, tiểu khuynh muội muội, ngươi cũng không nên nhíu mày, đây là truyền âm ngọc bài, như vậy, mặc kệ ngươi đến nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Truyền âm ngọc bài. Quân Mộ Khuynh trần chờ kết quả kia đồ vật, ở trong tay mặt thưởng thức một chút. Đúng vậy, thứ này, ta cũng là vừa mới được đến. Hắn là từ Hải Thị Thận Lâu giao hàng xuống dưới, nghĩ đến hắn cùng tiểu khuynh muội muội có thể sử dụng đến cái này, hắn liền đưa cho tiểu khuynh muội muội. Quân Mộ Khuynh đem đồ vật thả lại đến Trăm Dặm tỷ trên tay, ngươi vẫn là cho ngươi đại tỷ đi. Cùng hắn có cái gì hảo liên hệ? Trăm Dặm tỷ đột nhiên mới nhớ lại tới, hắn cư nhiên ở trước tiên, tưởng đem thứ này cấp Quân Mộ Khuynh. Mà không phải hắn đại tỷ Trăm Dặm Đỗ Quyên. Hào đi. Hắn trần chờ gật gật đầu, này không nên. Chủ nhân, hiện tại chúng ta muốn đuổi kịp đi sao? Giao đánh lửa trần chờ hỏi, cũng không biết người kia đi địa phương nào, liền tính là đuổi theo đi, cũng không biết đi chỗ nào tìm. Không cần, chúng ta mấy ngày nay liền tại đây chung quanh đi lại hảo, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Đỏ thám khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, Tần Lam, là sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi, hắn ngạo thân dụ hoặc. Chính là rất lớn rất lớn. Cái này làm cho nàng trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng hiện tại cũng là phi thường thời kỳ, huống hồ, cũng không phải nàng không nghĩ, kia Tần Lam liền không tới tìm chính mình phiền toái. Hảo. Sở hữu ma thú đều gật gật đầu. Tang Mạc bên trong rộng lớn, là vô pháp đánh giá, cho nên Quân Mộ Khuynh cũng không nóng nảy đi tìm Tang Mạc trung tâm, nơi đó nếu là như vậy hảo tìm được nói, đã sớm đã bị người tìm được rồi, hà tất chờ tới bây giờ, bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tang Vô Tế mỗi lần nói Tang Mạc trung tâm đều sẽ chần chờ, nhìn dáng vẻ của hắn, nơi đó liền không phải cái gì hảo địa phương. Sáng sớm dần dần đến, Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng, lúc này là thúc đẩy tu luyện tốt nhất thời điểm. Chỉ là nàng mới nhắm mắt lại, dùng chính mình thần thức hướng chung quanh nhìn quét một chút, liền phát hiện Trăm Dặm ngoại không giống bình thường. Chủ nhân, làm sao vậy? Nhìn Quân Mộ Khuynh mở to mắt, Tuyết Cơ lập tức lại hỏi, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Bọn họ đều đã tỉnh sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn chung quanh, các ma thú đều đã tỉnh, còn ở ngủ cũng chính là một tử cánh rừng xâm tử ba người. Trăm Dặm tỷ cười hắc hắc, chạy nhanh thúc đẩy bên người nằm người, hiện tại đều khi nào, bọn họ ba cái còn ở ngủ. A, phát sinh sự tình gì? Một tử cánh rừng xâm tử lập tức làm lên, khẩn trương nhìn chung quanh, đương phát hiện hết thảy đều gió êm sóng lặng, chung quanh cũng không có nửa điểm nguy hiểm, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Công tử, thời gian còn sớm đâu. Cánh rừng ngáp một cái, tính toán tiếp tục nằm xuống ngủ. Chúng ta cần phải đi. Hòa Huỳnh trợn trắng mắt, ngủ sớm nhất chính là bọn họ ba cái, nhất chết chính là bọn họ ba cái, nhất vãn rời giường, vẫn là bọn họ ba cái, thật không biết này ba nhân loại là cái gì biến. Đi rồi. Sâm tử nỗ lực mở to mắt, nhìn bọn họ đều bắt đầu thu thập, cũng chậm rãi đứng dậy. Mục tử cùng cánh rừng nghe được phải đi, cũng lập tức đứng lên, bọn họ đã tại chỗ nghỉ ngơi rất nhiều thiên, hiện tại phải đi nàng, bọn họ đương nhiên vui vẻ, hận không thể lập tức liền rời đi nơi này, sau đó đi tìm đại tiểu thư, như vậy, bọn họ liền chân chính xem như an toàn. Đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, bọn họ tổng cảm giác một trận lạnh lẽo ở bọn họ chung quanh vần quanh, bọn họ rõ ràng là đi ở tang mặc giữa, mặt trời chói chang trên cao, nhưng kia cổ hàn ý, vẫn là có thể thẩm thấu bọn họ trong lòng, thật lâu không thể tan đi. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Thủy Nhận đi tới hỏi, đột nhiên liền phải rời đi. Phía trước giống như có chút việc, chúng ta đi xem, thuận tiện lên đường. Nàng đã đợi mấy ngày rồi, Thần Lam không có tới, vậy quên đi. Hảo. Sở hữu ma thú gật gật đầu, có thể khiến cho chủ nhân chủ ý sự tình, kia sẽ là cái gì? Bọn họ đều sôi nổi rời đi, mà lúc này trăm dặm ở ngoài, có một đường nhân mã, nhìn trên mặt đất lưỡng đạo thân ảnh, đều không cấm hung hăng phun một tiếng. Thật là dâm phụ. Tự nhiên ở tang mạc bên trong, còn nghĩ nam nhân. Nam tử hung hăng phun một tiếng trên mặt đất, còn tranh nhau đôi mắt mỹ nhân, người này, đúng là Quân Mộ Khuynh đợi vài thiên đều không có chờ đến Tần Lam. Hội trưởng, chúng ta như vậy đem lâu lâu chủ, cùng Thương Hùng bảo bảo chủ giết, sẽ không có việc gì đi. Đứng ở nam tử phía sau người, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hội trưởng đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ hai cái chết thời điểm, đều vẫn là liền ở bên nhau, giống như liền thể người giống nhau. Được xưng là hội trưởng nam tử hừ nhẹ một hừ, một đạo màu xanh lục quang mang bay qua, nam giản kia chỉ mang theo nạp giới ngón tay, từ không trung xẹt qua một cái độ cung, dừng ở nam tử bị thương. Nam tử tháo xuống nạp giới, đem kia ngón tay ném xuống, khinh thường mà nói, bọn họ nào biết đâu rằng tuyết hành tác dụng, chúng ta tìm được băng ngó sen, chính là muốn dựa vào cái này, mới có thể nở hoa. Nam tử trên mặt chất đầy tươi cười. Ở hải thị thận lâu bên trong, hắn chính là xem rõ ràng. Hôm nay nếu là Quân Mộ Khuynh được đến tuyết hành, kia nàng liền sẽ đưa tới này họa sát thân. Hội trưởng, kia bọn họ làm sao bây giờ? Liên như vậy đặt ở nơi này, một chút đều không kia gì đi. Có thể làm sao bây giờ, đi, tang mạc bên trong, chẳng lẽ còn không có người chết, ngay cả hắn năm giản, đều có thể không màng thanh danh, đi đoạt lấy một cái văn bối, càng đừng nói chúng ta. Nam tử tham lam cười, này nạp giới bên trong, còn không biết có bao nhiêu kỳ chân dị bảo. Nam tử người bên cạnh, chột dạ gật gật đầu, trong lòng lại ở nói thầm, nơi nào có như vậy tốt sự tình. Nguyên lai là hắc ăn hắc ca. Không biết khi nào, mười mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quân Mộ Khuynh nếu có điều gật gật đầu, mạo hiểm gặp Trường Tiền Thanh, cũng sẽ làm loại này hoạt động. Hơn nữa, Tần Lam cùng năm giản. Hắn không phải là ở nhân gia chính kia gì thời điểm, liền đem người cấp giết đi. Quân Mộ Khuynh. Tiền Thanh ở nhìn đến màu đỏ thân ảnh về sau, trên mặt lộ ra một mặt kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh vừa lòng gật gật đầu, không tồi không tồi, có thể làm mạo hiểm gặp Trường nhớ kỹ, thật đúng là đến không được. Bất quá kia hai cổ thi thể, còn thậm chí trướng mắt. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiền Thanh nhìn thoáng qua trên mặt đất nam giản cùng Tần Lam, một cổ dự cảm bất hảo, từ hắn trong lòng trào ra tới, không nghĩ tới Quân Mộ Khuynh cư nhiên còn ở nơi này, vừa vặn một màn này, còn bị nàng thấy được, thật là phiền toái. Ai ui? Tiên hội trưởng. Ngươi làm như vậy, chính là sẽ tổn hại âm đức, nếu là ngươi đã chết về sau, ở địa ngục gặp được bọn họ hai cái Quân Mộ Khuynh tiếc nuối mà nói, đôi mắt đều không có xem qua bên cạnh liếc mắt một cái, quả nhiên hiện tại thứ là chân chính ô nhiễm. Bị Quân Mộ Khuynh như vậy vừa nói, Tiền Thanh sắc mặt trắng nhợt, không có lại mở miệng nói chuyện. Địa ngục, ai nói hắn nhất định sẽ đi địa ngục, chỉ cần độ kiếp trở thành chân thần, liền sẽ không đi địa ngục, cho nên, hắn vĩnh viễn đều sẽ không đi địa ngục. Quân Mộ Khuynh, đừng múa mép khua môi. Nói đi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nàng đều đã đi rồi, nhưng là còn xuất hiện ở chỗ này, kia tuyệt đối không phải trùng hợp. Quân Mộ Khuynh thưởng thức chính mình ngón tay, rũ xuống mí mắt, ta đang đợi lâu lâu chủ, vốn dĩ ngươi không giết nàng, nàng hôm nay là có thể tìm được ta. Nàng liên nói Tần Lam như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có tới, nguyên lai là bị nam giản quân lấy. Hai người kia thật đúng là đủ ghê tởm, thiên vị bị mà vì giường, đối có thể trình diễn một phen kịch liệt xuân cung đồ. Mạo hiểm sẽ người. Sôi nổi mở to hai mắt, lâu khi nào cùng vạn thú thành có quan hệ, rõ ràng bọn họ mấy ngày hôm trước còn đối chọi gay gắt ta. Còn có, nàng chết thảm như vậy, ngươi nói ta muốn như thế nào cùng các ngươi tính tính. Quân Mộ Khuynh cố ý kinh ngạc trạng, chỉ trên mặt đất người, đôi mắt lại nhìn Tiền Thanh. Tiền Thanh lui về phía sau một bước, biểu tình cũng bắt đầu không bình tĩnh. Xem Quân Mộ Khuynh bộ dáng, giống như nàng thật là cùng Lâu Ký nữ có quan hệ, chính là hiện tại người đã giết, có thể làm sao bây giờ. Giao đánh lửa nếu không phải nhìn nhiều như vậy người ngoài ở, lúc này mới nhịn xuống không phun, như vậy cũng có thể người da đen, hắn thật là càng ngày càng bội phục chủ nhân. Chủ nhân cố ý đem nàng cùng nhân loại kia, nói giống như là có một chút quan hệ. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hắc ăn hắc sao? Sở hữu ma thú đều sôi nổi xấu hổ, trải qua hôm nay, bọn họ lại một lần kiến thức tới rồi chủ nhân lợi hại. Nói mấy câu liền đem người cấp vòng đi vào, quá ngưu ít. Quân thành chủ, bổn hội trưởng, trước nay đều không có nghe nói qua, vạn thú thành cùng Lâu khi nào có ân oán. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Làm ngươi biết, ta vạn thú thành, còn cần thiết kiến trúc sao? Quân Mộ Khuynh hỏi lại, tưởng bộ nàng lời nói, lại trở về tu luyện 500 năm đi. Tiền Thanh sắc mặt cứng đờ, xem Quân Mộ Khuynh bộ dáng, kia thật là cùng Tần Lam có điểm quan hệ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đi theo Quân Mộ Khuynh bên người đều là ma thú, có thể ngưng thái hình người, liền thắng không đơn giản, nếu là lúc này cùng bọn họ dây dưa đi xuống, bất lợi kia nhất định chính là chính mình. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Tiền Thanh gấp đến độ mồ hôi lạnh đều ra tới, tưởng tượng đến Lâu cùng vạn thú thành có ân oán, hắn đều hối hận chính mình đem Tần Lam cũng cấp giết. Hội trưởng, đứng ở Tiền Thanh bên người người sốt ruột, hắn liền nói không thể giết không thể giết, hiện tại hảo, cái gì tai họa đều ra tới. Vạn thú thành tuy rằng mới kiến thành một năm, nhưng là kia thực lực, xa xa ở mạo hiểm sẽ phía trên, ngay cả bảy đại liên minh người, cũng không dám đi quản vạn thú thành sự tình, càng đừng nói là bọn họ. Câm miệng. Tiền Thanh lúc này cũng đỏ mắt, hiện tại cũng bất chấp như vậy nhiều, cá chết lưới rách. Hắn muốn cùng Quân Mộ Khuynh liều mạng, thắng bại thành bại, vậy vẫn là không biết bao nhiêu, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh tồn tại rời đi, nếu không vạn thú thành một khi tiến công mạo hiểm sẽ, kia hắn mấy năm nay tâm huyết liền toàn xong rồi. Nhìn đến Tiền Thanh gấp đến đỏ mắt, Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, nói mấy câu, là có thể tin tưởng, người như vậy, cũng có thể trở thành mạo hiểm gặp trường. Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng ngươi là vạn thú thành thành chủ, bổn hội trưởng cũng không dám đối với ngươi như thế nào, hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là thề, đem sự tình hôm nay coi như không có nhìn đến, hoặc là, chết. Hắn nếu đem lời này nói ra, vậy tuyệt đối sẽ không làm Quân Mộ Khuynh rời đi. Nhìn Tiền Thanh bộ dáng, sở hữu ma thú đều ngây người. Tức khắc một trận hỗn độn. Thấy các ma thú đều lộ ra loại vẻ mặt này, Tiền Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, vạn thú thành ma thú cũng bất quá như thế, bị hắn dọa hai câu, liền biến thành cái này biểu tình. Vâng! Dại ra ma thú lập tức hoàn hồn, nhìn đến Tiền Thanh, giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Này nhân loại, không thể không nói, thật đúng là có dũng khí. Lời nói là không tồi, cũng rất có khí phách, bất quá người này nói chuyện, hắn có hay không đầu óc ca. Chẳng lẽ trong óc mặt đều là bã đầu? Dám như vậy cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện, cho ngươi hai con đường. Xì. Ngươi biết trước mắt người là ai sao? Đó là Quân Mộ Khuynh, nàng đều không có nói, cho ngươi hai con đường, ngươi dám nói như vậy, này không phải tìm chết sao? Sở hữu ma thú đều bắt đầu bi ai, trước mắt người hẳn là sẽ chết thực thảm. Tiền Thanh nói xong lời nói về sau, thấy Quân Mộ Khuynh không có mở miệng, mạo hiểm sẽ người đều cho rằng Quân Mộ Khuynh là sợ hãi, nguyên bản thấp thỏm tâm tình cũng trở nên khoe khoang lên, xem Quân Mộ Khuynh ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Nhẹ trọn, khinh thường, châm trọc, các loại đều có, bọn họ liền nói sao, một cái 16 tuổi tiểu nha đầu, mặc dù là đương thành chủ, cũng không có gì sợ quá. Bọn họ cũng không biết, báo tắc trước, luôn là yên lặng, hiện tại Quân Mộ Khuynh càng bình tĩnh, vậy chứng minh, sắp đã đến gió lốc, sẽ càng thêm hung mãnh cùng kinh tủng. Ngươi nói, hai con đường. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, nhẹ nhàng cười. Mạo hiểm sẽ người thấy Quân Mộ Khuynh còn cười ra tới, tức khắc cứng lại rồi, nàng không phải là bị bọn họ hội trưởng cấp dọa ngu đi. Lúc này còn có thể cười ra tới. Tiền Thanh nghe thế thanh âm, ho nhẹ một tiếng, đúng vậy, chính là hai con đường. Hắn đã làm lâu như vậy hội trưởng, chẳng lẽ còn sợ một cái 16 tuổi tiểu nha đầu không thành, nói nữa, nàng làm thành chủ thời gian, cũng bất quá là một năm. Kiếc hảo. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, trong mắt mang theo lạnh băng tươi cười. Thế nào, ngươi đồng ý? Tiền Thanh thấy Quân Mộ Khuynh trả lời, vậy càng thêm đắc ý, hắn liền nói, Quân Mộ Khuynh không có khả năng không đồng ý, nàng bất quá cũng chính là một tiểu nha đầu, gặp qua cái gì việc đời, diệt Quang Minh Tổng Điện, kia chỉ có thể nói, Quang Minh Tổng Điện những người đó quá yếu. Ha ha, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, trong mắt băng sương, càng thêm ngưng trọng. Sở hữu ma thú đều nuốt nuốt nước miếng, sôi nổi lui về phía sau, này nhân loại đáng chết, không biết nói chuyện, liền đừng nói, đến bây giờ cái này mấu chốt, hắn còn như vậy đắc ý, còn không phải là tìm chết sao. Hắn kiến thức quá Quân Mộ Khuynh thủ đoạn sao? Biết nàng lợi hại sao? Liền như vậy đắc ý, đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Thế nào, ngươi đồng ý cái nào a? Tiền Thanh đắc ý thanh thanh giọng nói, liền như vậy nhìn Quân Mộ Khuynh, sắc mặt biểu tình càng thêm khoe khoang. Cái này, ta không thích lựa chọn, không bằng. Không bằng như thế nào? Tiền Thanh vội vàng đáp, chẳng lẽ có càng tốt lựa chọn sao? Ta cũng cho ngươi hai con đường như thế nào? Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, đỏ đậm con ngươi liền đồ thông là lạnh băng hàn đảm, lộ ra vô tận lạnh lẽo. Liên ở mạo hiểm sẽ người nhất đắc ý thời điểm, nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, tức khắc trợn tròn mắt, lạnh băng hơi thở từ chung quanh tản ra tới, bọn họ lúc này mới cảm giác được nguy hiểm tới gần. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, bọn họ đều không cấm lui về phía sau, trên mặt biểu tình cũng đã không có vừa rồi đắc ý. Một chết, nhị chết rất khó xem. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, ngữ khí là như vậy lạnh băng lạnh. Cuồng vọng. Tiền Thanh đỏ mặt tía thai quát, Quân Mộ Khuynh có cái gì bản lĩnh, dám như vậy cùng bọn họ nói lời nói, nam giản cướp đi hắn tuyết hành thời điểm, nàng nửa câu lời nói đều không có nói. Tiền Thanh không nghĩ tới nam giản kết cục, hắn đã chết, hơn nữa chết rất khó xem. Băng nhận. Lạnh băng màu lam lưới dao, nháy mắt bay ra tới, trực tiếp từ Tiền Thanh khi cầm nạp giới trên tay bay qua. A. Tiền Thanh nhìn chính mình bay ra đi bàn tay to, thống khổ kêu to. Ngọn lửa. Quân Mộ Khuynh không có chút nào lưu tình. Năng ngọn lửa ở trong sa mạc hừng hực bốc cháy lên, này so tang mạc chung lửa cháy còn muốn khủng bố thượng gấp trăm lần. Huyết diễm hỏa mới vừa đụng chạm đến Tiền Thanh, thân thể hắn liền bắt đầu hòa tan, giống như là khối băng giống nhau, chậm rãi hòa tan thành một bãi chất lỏng. Mạo hiểm sẽ người, nuốt nuốt nước miếng, Quân Mộ Khuynh vừa rồi làm sự tình là như vậy quyết đoán, không có nửa điểm do dự, nàng giống như chính là ở sát người bình thường, mà không phải mạo hiểm sẽ hội trưởng. A, cứu mạng a. Những người đó bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Vạn la chùm tia sáng, ngũ quang thập sắc chùm tia sáng, hướng bốn phương tám hướng triển khai, đều vẽ ra duyên dáng độ cung. Chùm tia sáng nơi đi đến, sẽ có người nằm xuống, hơn nữa tuyệt đối không có lưu tình. Các ma thú châm chọc nhìn trên mặt đất nằm người, vừa rồi không phải còn nghe được ý sao. Hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này, thật là buồn cười. Quân Mộ Khuynh ở làm việc tình về sau, nhặt lên kia một quả nạp giới, từ bên trong lấy ra tuyết hành về sau, nạp giới đã bị vứt bỏ, nàng muốn. Chỉ là tuyết hành. Chương 47 ai càng lưu ít. Giao đánh lửa cùng thiểm điện sôi nổi trận trắng mắt, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, bọn họ ở trong lòng thở dài. Chủ nhân, ngươi thật sự chỉ là cầm một cái tuyết hành mà thôi sao? Tang Vô Tế tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn trên tay nàng đồ vật, nghi hoặc hỏi, nhân loại, ngươi trên tay chính là cái gì? Còn không phải là nạp giới. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Tang Vô Tế, thuận tiện đem tuyết hành ném vào trong không gian mặt. Ngươi không phải đem kia nạp giới cấp thiêu sao? Trên tay nàng vì cái gì lại sẽ xuất hiện một quả? Ta không cần kia nạp giới, chính là chưa nói quá, không cần nạp giới bên trong đồ vật ta, còn có, ta này chỉ là lấy mà thôi. Quân Mộ Khuynh đúng lý hợp tình mà nói, sau đó đem trên tay bình thường nạp giới, bỏ vào trên tay mang thiên hỏa thần khí bên trong. Tang Vô Tế khỏe miệng không ngừng run rẩy, hiện tại hắn này nhân loại, thật sự có thể nói là ngũ thể đầu địa, trên thế giới, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ? Có thể đem vô sỉ nói như vậy đúng lý hợp tình, làm người không thể phản bác, cũng chỉ có nàng. Sở hữu ma thú chỉ là túi đầu ho nhẹ một tiếng, cùng Tang Vô Tế khiếp sợ so sánh với, bọn họ có vẻ bình tĩnh nhiều. Loại chuyện này, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người một đoạn thời gian về sau, liền đều sẽ hiểu biết, cho nên bọn họ đã sớm đã thấy nhiều không trách. Cái gì kêu nhạn quá rút mau, đây là, Quân Mộ Khuynh là có thể dễ dàng trêu chọc sao. Kia khẳng định không phải, cái này mạo hiểm gặp trường. Cho rằng đen nhân ra, đoạt nhân ra một bút, kết quả cuối cùng là, chính mình đã bị hắc cắn hắc, chẳng những chính mình đoạt đồ vật không có, ngay cả chính mình mệnh cùng của cải đều không có. Cho nên nói, cuồng vọng là có thể, bất quá kia muốn xem ở người nào trước mặt. Trăm dặm tỷ nghe được lời này, đã bị chính mình nước miếng cấp sặc, đột nhiên ở một bên ho khan, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta có chút việc, làm tốt liền trở về. Nói, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Các ma thú thấy Quân Mộ Khuynh đi xa, cũng liền ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đi làm việc. Chi chi, ngươi biết chủ nhân có chuyện gì muốn làm sao? Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi, tang mạc bên trong, chủ nhân còn có cái khác sự tình gì, không phải nói là đi tìm huyền vũ truyền thừa sao? Chi chi lười biếng dựa vào giao đánh lửa trên người, meo lại đôi mắt, không biết, chủ nhân vẫn luôn đem ta cùng Tiểu Bích đặt ở trong không gian mặt, chúng ta cũng không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Nếu là biết có cái gì hảo ngoạn sự tình, nàng đã sớm đi theo chủ nhân cùng đi. Vì cái gì dọc theo đường đi, đều không có nhìn đến cái khác ma thú. Thiểm Điện tiến đến Tuyết Cơ trước mặt, nghi hoặc hỏi, liền nhìn đến bọn họ mấy cái. Chủ nhân bên người, theo lý thuyết, không nên chỉ có như vậy một chút ma thú. Tuyết Cơ dừng một chút, chậm rãi mở miệng, chúng ta đi rời ra. Chính là đơn giản như vậy, kia một hồi gió lốc, đem bọn họ đều thổi tan. Đi lạc. Thiểm Điện kinh ngạc nói, chuyện như vậy cũng có, ở Tang Mạc bên trong đi rời ra. Gặp Tang Mạc Cuồng Phong. Tang Vô Tế nằm trên mặt đất, hắn đến bây giờ vẫn là tưởng không rõ, Quân Mộ Khuynh những việc này là như thế nào làm được. Dựa chi. Đương hắn nhìn đến kia nạp giới rơi xuống nhân loại kia trên người thời điểm, hắn thật sự cho rằng, Quân Mộ Khuynh là không cần kia đồ vật, kết quả, không phải nàng không cần, mà là nàng đã sớm đã cầm đi. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy người vô sỉ. Tang Vô Tế lại lần nữa thở dài, lại vô lực phản bác, chung quanh ma thú vẻ mặt thấy nhiều không trách bộ dáng. Hắn cũng mạnh mẽ làm chính mình đừng quá kinh ngạc, nhân ra đều có thể bình tĩnh đối mặt, hắn cũng có thể. Ai nha, kỳ thật, chúng ta lần này ra tới, hẳn là kêu lên lưới giao gió bọn họ. Như vậy, bọn họ là có thể tề tụ, thật tốt. Thuận tiện đi Vạn Thú Thành chơi chơi, chủ nhân Vạn Thú Thành, kia nhất định sẽ phi thường hảo ngoạn, bọn họ đã sớm nghe nói qua Vạn Thú Thành, vẫn luôn muốn đi chơi, lúc này mới vừa đi đến nửa đường, liền gặp được chủ nhân, hiện tại lại muốn đi Tang Mạc Trung Tâm, muốn đi Vạn Thú Thành. Đó là không có khả năng. Vạn Thú Thành. Tang Vô Tế chớp chớp mắt, nghe thế tên, đó có phải hay không chính là nói, có rất nhiều ma thú. Trăm Dặm Tỷ thấy Tang Vô Tế nghi hoặc, chậm rãi giải thích nói, Vạn Thú Thành, ở chúng ta nghe nói, đó là một tòa ma thú tụ tập lâu đài, nghe nói lúc ấy Tiểu Khuynh muội muội chính là dựa vào ma thú, dẹp xong Quang Minh Tổng Điện, lúc này mới làm Quang Minh Tổng Điện, biến thành Vạn Thú Thành. Sai. Hòa Huynh lập tức phản bác nói, lúc ấy bọn họ đều không có ra tay. Quang Minh Tổng Điện, cũng đã là bọn họ. Sai. Trăm Dặm Tỷ nghi hoặc nhìn Hòa Huynh, chẳng lẽ còn có cái gì đối sao? Kia đương nhiên, lúc trước Quân Mộ Khuynh là mang theo thượng trăm ma thú tấn công Quang Minh Tổng Điện không sai, bất quá, nàng đem Quang Minh Tổng Điện biến thành Vạn Thú Thành, chúng ta trừ bỏ kiến tạo một chút, cái khác liền không có ra cái gì lực. Nói, Hòa Huynh nhún nhún vai, ngay cả cái kia Tôn Vương, cuối cùng đều bị tấn chức Thiểm Điện cấp dọa đi rồi. Ai sẽ nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh sẽ ở ngay lúc này tấn chức? Hơn nữa là như vậy hoa lệ lệ tấn chức. Kia chính là tấn chức a, liền tính là Tôn Vương, cũng không có cách nào đem tấn chức thiên phạt đánh trở về. Ở tấn chức thời điểm, mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều có thiên phạt che chở, Tôn Vương cũng không thể vi phạm thiên phạt a, cho nên Quân Mộ Khuynh mượn dùng thiên phạt, lúc này mới đuổi đi Tôn Vương. Bằng không đại thần vương cấp bậc, đối kháng Tôn Vương, ba chiêu đều quá không được, càng hay là cái khác. Lúc ấy bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự thực được, Tôn Vương gần nhất bọn họ không hề có sức phản kháng. Kia Quang Minh Tổng Điện là như thế nào công chiếm xuống dưới? Trăm Dặm Tỷ nghi hoặc hỏi, đích xác, tấn công Quang Minh Tổng Điện quá trình, không có vài người biết. Hòa Huynh nhíu môi, đôi tay chống nạnh, làm gì nói cho người a? Đây là chúng ta Vạn Thú Thành sự tình. Chính là không nghĩ muốn nói cho trước mắt nhân loại. Liền nói cho ta sao, ma thú tỷ tỷ? Xì. Cúc ngay, ai là người tỷ? Hòa Huynh lập tức nhảy đến một bên, nhân loại này như thế nào có thể như vậy? Mục Tử cánh rừng xâm tử, đỡ chán than nhẹ, bọn họ không quen biết trước mắt người, thật sự không quen biết. Quá mất mặt. Quân Mộ Khuynh còn không có trở về, đại gia liền ngồi tại chỗ chờ, rốt cuộc, sáng sớm tái hiện, lửa đỏ thân ảnh cũng chậm rãi từ nơi xa đi tới. Thủy Nhận chạy nhanh đi qua đi, chủ nhân, sự tình xong xuôi. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Tuyết Cơ cũng đi tới nói, trong giọng nói có này khó có thể ma diệt ôn nhu. Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn thoáng qua Tuyết Cơ, giống như nàng có điểm không giống nhau, lại không thể nói tới là địa phương nào không giống nhau. Chủ nhân, ta hiện tại cảm thấy, ta phía trước băn khoăn, hoàn toàn không cần phải. Người như vậy, nhất định có thể làm được kia chuyện, nhất định có thể. Nhìn đến Tuyết Cơ chân thành tha thiết biểu tình, Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, ngay từ đầu ngươi liền không có tất yếu băn khoăn, ta nếu đáp ứng xuống dưới, liền nhất định sẽ làm được. Mặc kệ là sự tình gì, nàng chỉ cần đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm được. Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn. Tuyết Cơ gật gật đầu, đúng vậy, chủ nhân. Nàng hiện tại tuyệt đối tin tưởng, Quân Mộ Khuynh, nhất định có thể làm được, ở như vậy người, bên người nàng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Hảo đi, nếu mọi người đều thu thập hảo, chúng ta liền đi thôi. Quân Mộ Khuynh bước ra nện bước hướng phía trước đi đến, trên mặt tràn đầy tươi cười. Trăm Dặm Tỷ thò qua tới, nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, Tiểu Khuynh muội muội, ngươi là đi làm chuyện gì? Có thể hay không cùng ta nói nói? Hắn thật là rất tò mò. Quân Mộ Khuynh hướng về phía Trăm Dặm Tỷ trợn trắng mắt, không cần. Nói cho hắn, mới không cần, tiểu khôn khéo một cái, sự tình gì đến hắn trong thai, kia cuối cùng nhất định sẽ bị hắn nghĩ đến cuối cùng mục đích, nàng thật là phục những người đó, người như vậy, bọn họ đều có thể đủ nói thành là ngu ngốc. Nói những lời này người, mới là ngu ngốc đi. Trăm Dặm Tỷ cũng không có nhục trí, lập tức đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, lấy lòng mà nói, tiểu khuynh muội muội, hảo muội muội, ngươi liền nói cho ta đi, ta bảo đảm, mặc kệ chính mình cuối cùng nghĩ tới cái gì, đều sẽ không nói đi ra ngoài, nhất định sẽ không. Kia cũng vô dụng. Quân Mộ Khuynh như cũ hướng phía trước đi, không để ý đến phía sau Trăm Dặm Tỷ. A. Trăm Dặm Tỷ cau mày, tiểu khuynh muội muội thật sự không chịu nói a, chính là hắn vẫn là rất tò mò là cái gì là năm trước cương a. Bọn họ đi nhanh hướng tang mạc trung ương đi đến, chính là tang mạc nguy hiểm, đâu chỉ là như vậy một chút, chân chính nguy hiểm, mới vừa bắt đầu. Uống. Ha. Phanh. Màu vàng cắt bụi thượng, ẩu đả dây dưa một màn trình diễn. Không ai là nhàn rỗi, Quân Mộ Khuynh vì không cần thiết phiền toái, đem các ma thú bỏ vào trong không gian mặt, chỉ còn lại có một cái băng ở bên ngoài. Đối với ma thú lại lần nữa biến mất, Trăm Dặm Tỷ vẫn là kỳ quái, bất quá hắn lại biết, mặc kệ chính mình như thế nào hỏi. Tiểu Khuynh muội muội là sẽ không nói cho hắn, cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Hiện tại đều đã gặp nguy hiểm, Tiểu Khuynh muội muội vì cái gì còn không có kêu ma thú ra tới? Tiểu Khuynh muội muội, nơi này thật sự rất nguy hiểm, chung quanh còn có lưu động hạt cát. Trăm Dặm Tỷ đứng ở lưu xa trung ương mảnh đất, cái này địa phương vừa vặn là lưu xa lỗ hổng, trừ bỏ này một cái điểm, cái khác địa phương đều là có lưu xa ở di động. Quân Mộ Khuynh sốt ruột ứng đối trước mặt ma thú, nhìn chung quanh lưu động lưu xa. Trong lòng cũng một trận sốt ruột, bất quá, trước mắt ma thú, chưa chắc cũng quá khó chơi. Nghĩ đến đây, Quân Mộ Khuynh trên tay đấu kỹ, nhanh hơn tiến công tốc độ. Tiểu Khuynh muội muội, ngươi cẩn thận một chút. Trăm Dặm Tỷ biết, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, nhưng hắn vẫn là khẩn trương, liền sợ Quân Mộ Khuynh ra một đinh điểm sự tình. Ta biết, ngươi đứng ở tại chỗ đừng núp ních, mục tử cánh rừng xâm tử cũng giống nhau. Quân Mộ Khuynh lảo đảo mà lui về phía sau một bước, trong lòng bàn tay mặt toàn bộ đều là mồ hôi. Tang mạc bên trong, quả nhiên không thể xem thường, thần vương cấp bậc ma thú cũng có. Nhân loại, hôm nay khiến cho mạng ngươi tang tại đây. Ma thú hô to một tiếng, đại thần vương cấp bậc nhân loại, tang mạc bên trong thật đúng là không thường thấy, ra tay quyết đoán, không có chút nào chần chờ, nàng công kích, nhất chiêu so nhất chiêu sắc bén, mỗi lần công kích địa phương, đều là từ trên người hắn cọ sát quá khứ, không có làm hắn bị thương nặng, cũng sẽ không, làm hắn hảo quá. Này thủ đoạn, quá lợi hại. Này nhân loại. Là người nào? Mệnh tang, ngượng ngùng, những lời này, ta còn cho ngươi. Quân Mộ Khuynh cảm giác phía trước chấn động hung hăng đánh tới, nàng lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngực một buồn, trong miệng tràn ra một tia mùi tanh. Không thể tại như vậy dây dưa đi xuống, nàng cấp bậc là tương đối cao không sai, bất quá ma thú, nhưng không chỉ là đấu kỹ lợi hại, là có thể đủ đánh bại, nhưng mà nàng võ sĩ lực lượng, làm sao có thể đủ so thượng ma thú, cần thiết nếu muốn một cái biện pháp mới được. Quân Mộ Khuynh vững vàng ứng đối này trước mắt ma thú, nàng nện bước ở chậm rãi lui về phía sau. Tiểu Khuynh muội muội, mặt sau là Lưu Sa. Trăm Dặm Tỷ hiện tại thật là thống hận chính mình, Lưu Sa giống như liền có một cổ hấp lực giống nhau, hút lấy hắn hai chân, hắn liền nửa điểm phản kháng sức lực đều không có. Ta biết. Quân Mộ Khuynh đứng ở Lưu Sa bên cạnh, trong lòng có chút sốt ruột. Nhân loại, xem ra ngươi hôm nay cũng sẽ biến thành này Lưu Sa đồ ăn. Ma thú cao giống một tiếng, đắc ý mà nói. Ma thú, ngươi cũng quá tự đại, này bất quá là kẻ hèn Lưu Sa, ta muốn ở Lưu Sa mặt trên đi qua đi, đều là cùng bình thường một việc. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không vội ứng phó trên tay sát chiêu. Tang mạc ma thú, như thế nào lợi hại như vậy? Kẻ hèn Lưu Sa, nhân loại cuồng vọng chính là ngươi, nhìn đến ngươi bằng hữu không có, không ra một hồi, hắn liền sẽ bị Lưu Sa hít vào đi. Này Lưu Sa, cũng không phải là người bình thường có thể tránh được. Ma thú đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh. Trên tay chiêu thức nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, nàng nửa ngày đều không dùng được đấu kỹ, ma thú từng bước ép sát, nàng chỉ có thể dùng đấu khí hóa giải, căn bản liền không thể ngưng tụ ra đấu kỹ tới. Nàng lui về phía sau một bước, ma thú liền đi theo đi tới một bước, này rõ ràng chính là vì áp chế nàng. Áp xuống ngực buồn bực, Quân Mộ Khuynh để khí lại lần nữa công kích, trên tay hồng quang vừa hiện, đỏ như máu lưỡi dao xuất hiện ở trên tay nàng. Chém, phách, thứ. Các loại có thể công kích chiêu thức, Quân Mộ Khuynh đều đã thử qua, chính là không thể thương đến ma thú nửa phần, bất quá kia ma thú đồng dạng, cũng không có được đến nửa phần chỗ tốt. Chỉ là như vậy, Quân Mộ Khuynh vẫn là không ngừng nghĩ đến biện pháp, nhìn đến phía trước công kích, vòng eo thoáng ngửa ra sau, nàng đột nhiên liền cảm giác được cường đại hấp lực. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh dùng tinh thần lực đem chính mình chống đỡ trụ, bước chân trên mặt cắt đặc khởi, thân thể phiên một cái té ngã, lúc này mới tránh cho rơi xuống lưu xa giữa nguy hiểm. Nguy hiểm thật. Quân Mộ Khuynh vừa mới tặng khẩu khí, liền cảm giác được cường đại áp bách, lại tùy theo mà đến. Dựa, ngươi thật đúng là chết quấn lấy không bỏ. Quân Mộ Khuynh thô khẩu mắng, cư nhiên như vậy đã bị kiềm chế, đáng giận. Hừ, không giết ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Ma thú hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua vụng về thân thể, lại vô cùng nhanh nhạy. Đây là ma thú tấn chức tôn thần về sau chỗ tốt, chúng nó sẽ theo tấn chức, chẳng những trở nên lợi hại, động tác mặt trên cũng sẽ trở nên càng thêm nhanh nhạy. Ma thú đối với Quân Mộ Khuynh phản kháng, cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn còn không có gặp qua lợi hại như vậy nhân loại, có thể cùng hắn ở lưu xa khu vực, dãy rủa lâu như vậy, đều không có bị thương, cũng không có rơi vào lưu xa giữa. Chỉ là, xông vào hắn địa bàn nhân loại, đều phải chết, nhân loại đều không có một cái thứ tốt. Nghĩ đến đây, ma thú chiêu thức, trở nên càng thêm sắc bén lên. Dựa, hắn còn có thể càng mau. Quân Mộ Khuynh trợn tròn mắt, này không phải ma thú đi, bằng không như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Chẳng lẽ này trong sa mạc, còn có thể tôi luyện ma thú tốc độ? Mặc kệ như thế nào, đánh lại nói. Quân Mộ Khuynh hung hăng phun một tiếng, nàng còn không phải là đi ngang qua nơi này, có lầm hay không, như vậy liền chết quấn lấy nàng không bỏ. Dưới tình thế cấp bách, Quân Mộ Khuynh khỏe mắt dư quang, đột nhiên liền nhìn đến phía sau Lưu Sa. Lưu Sa không chỉ có đối nhân loại hữu dụng, ngay cả ma thú cũng là, băng đã rơi vào đi, hắn không có dây rùa, lúc này mới sẽ tương đối thong thả hạ truy. Nói như vậy, đối với, này ma thú cũng có thể dùng chiêu này. Tỷ tỷ, người xem. Kinh ngạc thanh âm đột nhiên từ ma thú phía sau vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến đoàn người, hướng bọn họ bên này đi tới, nhìn đến ma thú, bọn họ sắc mặt đại biến, giống như muốn ra sát chiêu giống nhau. Nhân loại cùng ma thú đánh nhau rồi, ca ca. Một cái khác nữ tử đột nhiên ra tiếng. Đứng ở bọn họ bên người nam tử, biểu tình ngưng trọng nhìn trước mặt ma thú, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm. Ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, nhân loại cùng ma thú dây dưa lâu như vậy, cư nhiên còn sẽ không có việc gì. Cô nương đừng sợ, chúng ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Đột nhiên, cái kia nam tử trên tay xuất hiện một phen cung tiễn, màu ngân bạch cùng, mặt trên phiếm kim sắc quang mang, còn có kia mưa tên, thế nhưng là trong suốt, bất quá chung quanh hàn khí có thể thấy được tới, này cung tiễn không giống bình thường. Thiên hỏa thần khí. Quân Mộ Khuynh sắc mặt tối sầm, ai làm cho bọn họ hỗ trợ, nàng thương đều không có, hơn nữa. Nàng căn bản không cần bọn họ hỗ trợ. Các ngươi dừng tay. Quân Mộ Khuynh lập tức nói. Cà ca. Nữ tử hầu nghi mà nhìn bên người nam tử, kia cô nương làm cho bọn họ dừng tay. Cô nương, ngươi đừng sợ, này ma thú đối với ngươi thế nào, bị ta hàn băng mũi tên gây thương tích, mặc dù là ma thú, cũng không thể sống sót. Nam tử cho rằng Quân Mộ Khuynh là sợ, chạy nhanh giải thích nói, trên tay cũng kéo ra cùng. Dựa. Quân Mộ Khuynh dưới chân vừa trượt, nàng chạy nhanh ổn định thân thể. Những người này rốt cuộc có nghe hay không đến hiểu tiếng người, nàng đều nói dừng tay, hắn như thế nào còn kéo ra cung tiễn. Hừ, nhân loại đều là đê tiện vô sỉ, ngươi cũng không ngoại lệ. Ma thú nhìn đến kia cung tiễn, đột nhiên trở nên phẫn nộ lên, trên tay động tác cũng trở nên càng thêm hung mãnh. Quân Mộ Khuynh một trận cuồng hãn, này thật sự không liên quan chuyện của nàng, nàng cũng không biết những người này là từ địa phương nào toát ra tới. Hừ, liền ở Quân Mộ Khuynh vô ngữ nháy mắt. Nam tử trong tay mũi tên cũng bay ra tới. Quân Mộ Khuynh còn không có thấy rõ kia mũi tên là như thế nào phi, chỉ cảm thấy trên mặt một trận nhiệt lưu, kia trong suốt mưa tên, đã xuyên phá kia ma thú đầu, mà ma thú đan nguyên, liền ở nơi đó. Nhân loại ma thú tạm dừng xuống tay chung động tác, hắn có thể cảm giác được chính mình đan nguyên, đang ở chậm rãi vỡ vụn. Quân Mộ Khuynh không rảnh lo những người đó sẽ thế nào, liền như vậy nhìn nàng trước mặt ma thú, chậm rãi đảo tiến lưu xa bên trong, hắn liền dây rủa sức lực đều không có. Ta khi nào cho các ngươi hỗ trợ? Quân Mộ Khuynh bất mãn nói, nàng đều nói làm cho bọn họ đừng động. Bất quá vừa rồi kia một mũi tên trước nay liền không có gặp qua, cung tiễn đều là thần khí, hơn nữa đều là thiên hỏa cấp bậc, thật đúng là danh tác, một chi thiên hỏa thần khí, liền như vậy bạch bạch lãng phí. Quân Mộ Khuynh ngữ khí, làm người tới sôi nổi ngây ngẩn cả người, bọn họ giúp nàng, nàng như thế nào còn như vậy đối bọn họ nói chuyện. Cô nương nam tử trần trờ đi tới, nhìn chậm rãi hoàn toàn đi vào, lưu xa chung ma thú. Nhìn nhìn lại Quân Mộ Khuynh trên mặt bất mãn, hắn cảm giác sự tình có điểm không thích hợp. Bị ngã xuống ma thú như vậy chấn động động, băng cùng trăm dặm tỷ dưới chân lưu xa chấn động động, bọn họ chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, dưới chân hấp lực liền biến mất. Bọn họ chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn thấy trên mặt nàng sắc mặt giận dữ, cũng không dám dựa vào thân cận quá. "Uy, ca ca ta là vì ngươi hảo, ngươi thiếu chút nữa đã bị ma thú cấp ăn, là chúng ta cứu ngươi." Nữ tử thấy Quân Mộ Khuynh chẳng những không cảm ơn bọn họ, hơn nữa loại này, tức khắc liền tới khí, bọn họ là hảo tâm hỗ trợ, nàng như thế nào có thể cái dạng này? "Cứu?" Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt lộ ra một mặt trầm trọng. Nam tử đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, xem trên người nàng hoàn hảo không tổn hao gì, hắn kinh ngạc đến cực điểm. Cùng ma thú dây dưa lâu như vậy, nàng thế nhưng một chút sự tình đều không có, đây là có chuyện gì? "Cô nương, chúng ta..." "Tiểu Khuynh muội muội, ngươi không sao chứ?" Trăm Dặm Tỷ lo lắng hỏi, nàng nhìn qua giống như không tốt lắm. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua bị Lưu Sa cắn nuốt ma thú, hít sâu một hơi, "Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nếu đã chết, liền đã chết." "Hảo." Trăm Dặm Tỷ gật gật đầu, nhìn chạy vội mà đến một tử cánh rừng xâm tử, trên mặt lộ ra một nụ cười, bọn họ đều không có sự tình, này thật sự là quá tốt. Nam tử phía sau hai nữ tử, thấy Quân Mộ Khuynh liền cái cảm ơn đều không có nói, liền phải rời đi, lập tức đi đến nàng trước mặt, đem nàng ngăn lại tới. "Cô nương, ngươi không nói cảm ơn liền tính, làm gì ca ca ta loại thái độ này a? Ca ca ta chính là dùng một cây Hàn Huyền mũi tên cứu ngươi. Nếu không phải nhìn đến nàng có nguy hiểm, đại ca cũng sẽ không đem Hàn Huyền mũi tên đều lấy ra tới." Người nọ nói chưa dứt lời, vừa nói, Quân Mộ Khuynh lại nhíu nhíu mày, "Hàn Huyền mũi tên? Vừa rồi cái kia chính là Hàn Huyền mũi tên." "Đúng vậy." Nam tử gật gật đầu, hắn cũng chỉ là theo bản năng liền đem Hàn Huyền mũi tên lấy ra tới dùng, hiện tại Hàn Huyền mũi tên lại mất đi một chi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, "Bất quá là Hàn Huyền mũi tên thôi." Nói xong, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến. "Bất quá là Hàn Huyền mũi tên thôi." Nam tử hơi hơi sửng sốt, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, lộ ra một mặt kinh ngạc, nàng hẳn là có thể nhìn ra tới, vừa rồi đó là thiên hỏa thần khí. Người bình thường nhìn thấy thiên hỏa thần khí, đã sớm đã vui sướng không thôi, nàng như thế nào còn có như vậy biểu tình. Trăm Dặm Tỷ khỏe miệng run rẩy một chút, "Tiểu Khuynh muội muội, đó là thiên hỏa thần khí a." "Ngươi..." "Công tử, tiểu thư, này đích xác chỉ là Hàn Huyền mũi tên thôi." Hoa Khuyết bước đi tới, một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Nàng quả nhiên là luyện khí sư, nếu không phải luyện khí sư, là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Quân Mộ Khuynh nhìn đến đi tới người, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó chính là một trận đau đầu, vì cái gì, hắn lại ở chỗ này. "Hoa Thúc, đây chính là ngươi luyện chế thần khí." Hồng nhạt quần áo thiếu nữ bất mãn mà nói, "Hoa Thúc như thế nào có thể chính mình làm thấp đi chính mình thần khí, có thể luyện chế thiên hỏa thần khí, kia đã là thực ghê gớm sự tình." Hoa Khuyết không có trả lời nàng lời nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, "Cô nương, sự tình trước kia, nhiều có đắc tội, còn có vừa rồi, mạo phạm." Nàng là Quân Mộ Khuynh, bên người ma thú còn không biết có bao nhiêu, bọn họ không cần ra tay, nàng đương nhiên cũng có thể không có việc gì. Có thể cùng ma thú dây dưa lâu như vậy, nói vậy nàng cũng đã nghĩ tới vạn toàn chi sách. Đối với Hoa Khuyết xin lỗi, theo tới tất cả mọi người kinh ngạc, "Xin lỗi, Hoa Khuyết Lam Hạ, đối nàng xin lỗi." Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày. Hắn nhanh như vậy liền xác định chính mình thân phận, có thể luyện chế ra thiên hỏa thần khí, hắn hẳn là cũng không kém, luyện khí sư đều có này, chính mình đại đa số đều là cao ngạo, bất quá hắn. Thiên hỏa cấp bậc luyện khí sư, liền không cần như vậy khiêm tốn. Quân Mộ Khuynh không có dừng lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng không có hứng thú biết trước mắt người là ai. Trăm Dặm Tỷ chạy nhanh theo sau, không có nhiều hơn để ý đến bọn họ mấy cái. Hiện tại hắn quyết định, về sau chẳng những là đại tỷ không thích người, hắn không thích. Ngay cả Tiểu Khuynh muội muội không thích người, hắn cũng không thích. "Hoa Thúc." Hồng nhạt quần áo thiếu nữ, loạn choạng Hoa Khuyết cánh tay, bất mãn hắn như vậy khiến cho Quân Mộ Khuynh đi rồi. Hoa Khuyết quay đầu xem hồng nhạt quần áo nữ tử, nhẹ giọng nói, "Tam tiểu thư, nàng cũng không phải là đơn giản người, hơn nữa, nàng vừa rồi đích xác nói qua, dừng tay." Không có tuyệt đối nắm chắc, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ dễ dàng ra tay, nàng chính là Vạn Thú Thành thành chủ a. Nam tử đi đến Hoa Khuyết trước mặt, nghi hoặc mà nhìn hắn, "Hoa Thúc, vì cái gì ngươi đối nàng như vậy coi trọng? Ngay cả Hàn Huyền mũi tên, hắn đều không để bụng. Hàn Huyền mũi tên, Hoa Thúc bất quá là luyện chế ra tới 9 chi mà thôi, hiện tại ít như vậy một cây. Không phải coi trọng, nếu là các ngươi biết thân phận của nàng, cũng nhất định công hội ăn nhiều đã." Hoa Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, "Vạn Thú Thành sự tình, còn có ai không biết?" Nam tử nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh đi xa bóng dáng, nàng còn đích xác có vài phần quen mắt. Hắn không nhớ rõ có gặp qua như vậy một người. Quân Mộ Khuynh thân ảnh chậm rãi đi xa, không có nhiều để ý tới vừa rồi người. Chờ đi xa về sau, đứng ở phía sau băng đột nhiên mở miệng, "Ngươi không cảm thấy chính mình ở tang mạc bên trong, quá nhận người chú mục sao? Như vậy bọn họ sẽ một bước khó đi." kỳ thật đâu chỉ là ở tăng mạc, bất luận cái gì một chỗ, nàng đều là như vậy dẫn nhân chú mục. Băng, đừng như vậy nhất châm kiến huyết, như vậy, không tốt không tốt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nàng đương nhiên biết như vậy quá dẫn nhân chú mục, vẫn là chờ nàng được đến Huyền Vũ truyền thừa về sau lại nói. Băng Điểm gật đầu, không nói gì, nàng có chính mình chủ trương. Gần nhất giao đánh lửa đã trở lại, ngươi có phải hay không thanh tĩnh không ít? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, trước kia thấy Chi Chi mỗi ngày ăn ma hạch sau khi chết, liền sẽ vây quanh hắn, hiện tại đều không có loại tình huống này đã xảy ra. Băng ngẩn người, sau đó chần chờ gật đầu, liệt diễm kim hổ trở về sau, Chi Chi thật là mỗi ngày đều đi theo hắn. Ngươi không cảm thấy, thực lực của chính mình, yêu cầu tăng lên sao? Quân Mộ Khuynh lại lần nữa hỏi, hắn trong lòng thù hận, vẫn luôn đều còn ở, chỉ là hắn thực lực không đủ, lúc này mới như vậy an tĩnh. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Hắn thật đúng là nhớ kỹ những lời này, ở Lâm Quân Đại Lục, thượng trăm tuổi, hơn 1000 tuổi đều là có thể sát tím hồ nhất tộc, nhất định cũng là cao thủ, băng như vậy không nóng nảy, hắn chính là có thể xác định, chính mình kẻ thù, sẽ không nhanh như vậy đã chết. Ta biết. Băng trả lời nói, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người ma thú, cấp bậc đều so với hắn cao, hơn nữa bọn họ rèn luyện, cũng so với chính mình nhiều. Ngay cả Quân Mộ Khuynh, một đường đi tới, nàng cũng không ngừng mà ở rèn luyện chính mình. Kia tang mạc bên trong, còn không phải là một cái tốt nhất rèn luyện địa phương sao. Ở tang mạc chung đi lên một chuyến, thực lực liền sẽ tăng lên không ít. Ý của ngươi là, làm ta chính mình tới tang mạc trung tâm. Băng khó được mà nói một câu như vậy lớn lên lời nói. Ngươi không dám. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, ai cũng không biết tang mạc trung tâm ở địa phương nào, càng thêm không biết đối phương sẽ ở khi nào đến. Băng chần chờ một hồi, do dự nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ không có nguy hiểm sao? Ta cũng hảo rèn luyện. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên độ cung, nàng nhìn phía trước. Hảo, ta sẽ ở tang mạc trung tâm chờ ngươi. Nói xong, băng đi nhanh hướng phía trước đi đến, kỳ thật hắn đã sớm tưởng như vậy thử xem, sợ Quân Mộ Khuynh có việc, hắn mới không có làm như vậy. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, gia hỏa này thật đúng là tự tin, cái gì kêu ở tang mạc trung tâm chờ nàng, ai chờ ai còn không biết đâu. Trăm dặm tỉ nhìn băng đi xa bóng dáng, sau đó đang xem Quân Mộ Khuynh, nàng chính là như vậy rèn luyện chính mình ma thú. Tiểu Khuynh muội muội, ngươi cũng muốn đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Trăm dặm tỉ, nhìn dáng vẻ của hắn, hình như là rất muốn. Trăm dặm tỉ lập tức lắc đầu, cái này liền không cần, ta như bây giờ, liền khá tốt. Vẫn là đi theo Tiểu Khuynh muội muội bên người tương đối hảo, cái kia ma thú, liền thôi bỏ đi. Mục Tử cánh rừng xâm tử ba người sôi nổi lắc đầu, đây là bọn họ công tử, bọn họ hiện tại không phải hẳn là đi tìm đại tiểu thư sao. Mấy cái thân ảnh tiếp tục hướng phía trước đi đến, bọn họ hiện tại có Tang Vô Tê ở, cũng có thể dựa theo hắn nói phương hướng hướng phía trước đi, bọn họ vẫn luôn hướng phía tây đi. Tang Vô Tê nói qua, trước kia thời điểm, hắn ngẫu nhiên hạ, bay đến một chỗ, cũng chỉ có thể xa xa quan khán liếc mắt một cái, không dám nhiều hơn tới gần. Hắn không xác định nơi đó có phải hay không tang mạc trung ương, chính là tang mạc mặc dù có ốc đảo, cũng không có như vậy kỳ quái một chỗ. Phía tây, Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn phía trước, phía tây nói, Huyền Vũ chính là phương tây bảo hộ thần thú, nói không chừng như vậy thật sự có thể tìm được tang mạc trung tâm. Huyền Vũ, ngươi có thể hay không cảm giác được? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, cũng không biết tang mạc tại thượng cổ thời điểm, là cái bộ dáng gì, mấy ngàn mấy vạn năm qua đi, biển cả đều có thể biến thành ruộng dâu, hết thể đều sẽ trở nên không giống nhau, không có gì hảo kỳ quái. Ngồi ở trong không gian mặt Huyền Vũ lắc đầu, hắn cái gì đều không có cảm giác được. Liên như vậy đi thôi, ta nhớ rõ, lúc trước ta đem truyền thừa đặt ở một cái hoa khai địa phương, trong truyền thừa ta còn dùng linh hồn chi thủy vây quanh, nói không chừng, chính là ở nơi đó cũng nói không chừng. Hắn không xác định có phải hay không, hiện tại cũng chỉ có thể thử thời vận. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước, biển cả biến ruộng dâu, này thật là tương đối khó xác nhận. Giao đánh lửa bất mãn đi đến Huyền Vũ trước mặt, võ thật bệ hạ, ngươi lúc trước làm gì ăn no căng, đem chính mình truyền thừa đều cấp mai tăng A. Phải biết rằng, truyền thừa liền đại biểu lực lượng của chính mình, hắn cư nhiên liền cấp chôn. Huyền Vũ lười đi để ý, trực tiếp nằm xuống liền ngủ rồi, này đó ma thú tới về sau, hắn liền không có an bình quá. Huyền Kim nghi hoặc nhìn chung quanh, chậm rãi mở miệng, Tiểu Khuynh, vì cái gì trong không gian mặt, gần nhất mấy ngày, linh khí giống như trở nên nồng đậm không ít. Hắn cũng là vừa rồi mới cảm giác được, bởi vì linh khí quan hệ, trong không gian mặt, lại trở nên không giống nhau. Ta vừa mới loại 7 màu kim liên đi xuống. Nàng tưởng tốt nhất địa phương, chính là Huyền Vũ tắm rửa hồ nước. Nguyên bản hồ nước bên trong thủy cùng bình thường không có gì hai dạng, bất quá mỗi chỉ ma thú đi vào về sau, liền ở bên trong tắm rửa, không tẩy một lần, bên trong thủy liền trở nên lạnh băng vô cùng. Nàng cảm thấy, nhất thích hợp chung bảy màu kim liên, chính là nơi đó. Bảy màu kim liên. Sở hữu ma thú đều mở to hai mắt, nàng khi nào được đến bảy màu kim liên. Huyền Vũ cũng mở to mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không thể không nói, không thể không nói, cái này nha đầu càng ngày càng lợi hại, ngay cả bảy màu kim liên thứ này, nàng đều có thể được đến. Chờ đến hoa nở khắp trì thời điểm, trong không gian mặt linh khí liền sẽ trở nên càng thêm nồng đậm. Lúc ấy, nơi này liền không đơn giản chỉ là một cái phóng đồ vật địa phương, liền tính là ở bên trong tu luyện, cũng sẽ so bên ngoài mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Thứ tốt ta. Các ma thú may mà nhìn không gian, bọn họ đột nhiên có loại điểm xấu rời đi xúc động. Tiểu Khuynh muội muội, trời sắp tối rồi, chúng ta có phải hay không muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Bọn họ đã đi rồi vài thiên, cũng không biết Tiểu Khuynh muội muội đây là muốn đi đâu. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn sắc trời, hoàng hôn đã chậm rãi rơi xuống, sắc trời cũng trở nên ảm đạm lên. Ân, kỳ thật nàng nghỉ ngơi hay không đều không sao cả, bất quá bọn họ không giống nhau. Ai, các ngươi như thế nào cũng ở chỗ này a? Hồng Nhạt thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng nghi hoặc hỏi. Trăm Dặm Tỷ chạy nhanh đứng lên, đi đến người nọ trước mặt, chúng ta đều còn không có hỏi các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu. Bọn họ vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này, này lại không phải nhà bọn họ. Uy, ngươi như thế nào cùng ta muội muội nói chuyện, biết chúng ta là ai sao? Một cái khác màu xanh lục quần áo nữ tử đi ra, bất mãn mà nhìn Trăm Dặm Tỷ. Ban ngày sự tình, nàng đến bây giờ đều còn nghẹn một bụng hỏa khí, buổi tối còn có thể gặp được bọn họ. Quản ngươi là ai, liền tính là bảy đại liên minh, bản công tử cũng không sợ. Hắn chính là bảy đại liên minh, liền chưa thấy qua như vậy vài người, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới, thật là chán ghét đã chết, ban ngày có thể gặp được, buổi tối lại gặp. Ngươi, quá cuồng vọng, xem bổn cô nương như thế nào giáo huấn ngươi. Nói, cái kia hồng nhạt thân ảnh liền động, trên tay cũng xuất hiện một phen thiên hỏa thần khí. Trăm Dặm Tỷ tức khắc trợn tròn mắt, hôm nay hỏa thần khí, chẳng lẽ là cải trắng không thành, như thế nào vừa rồi xuất hiện một phen, hiện tại lại là. Vi Nhi. Nam tử quát lớn nói. Têu Vi Nhi thiếu nữ chạy nhanh thu tay lại, nhìn thoáng qua trước mặt người, hừ nhẹ một tiếng, thu hồi thần khí. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng một chút, lại là một kiện thiên hỏa thần khí, thật đúng là danh tác, tỷ. Tiểu Khuynh muội muội. Trăm Dặm Tỷ chạy nhanh đi qua đi, cười ha hả mà nói, ngươi xem đi, bọn họ không dám ra tay. Ngươi Diệp Vi trên tay động tác lại lần nữa động. Ngươi dám ra tay, đại ca ngươi liền sẽ không tha cho ngươi. Trăm Dặm Tỷ đắc ý mà lộ ra tươi cười, kia thực rõ ràng chính là ở khiêu khích. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn Trăm Dặm Tỷ, nhân ra đều nhịn xuống không ra tay, còn như vậy trêu chọc nhân ra, liền tính là tôn thần, ở thiên hỏa thần khí trước mặt, vẫn là phải cẩn thận, bằng không liền sẽ thiệt thòi lớn. Bất quá này đó, giống như Trăm Dặm Tỷ đều không có ý thức được, hắn vẫn là ở không ngừng đắc ý. Thật là đáng giận. Diệp Vi lại không thể ra tay, cũng chỉ có thể nhìn Trăm Dặm Tỷ đắc ý, bất quá Trăm Dặm Tỷ giống như chính là xem chuẩn điểm này giống nhau, động tác như cũ không có đình chỉ. Uy, ngươi lại là người nào, hắn như vậy, ngươi không quản quản sao? Diệp Vi thanh âm đột nhiên mềm xuống dưới, nàng đã sớm muốn hỏi, vì cái gì nàng đôi mắt cùng tóc sẽ là màu đỏ, chỉ là vẫn luôn đều không có tìm được thời gian. Quân Mộ Khuynh nhìn nhìn chung quanh, nhìn đến Diệp Vi xem phương hướng là chính mình, không có trả lời. Người này hỏi chính là Uy, không phải nàng. Ngươi làm gì không trả lời chúng ta, chẳng lẽ là sợ sao? Diệp Vi lại lần nữa hỏi, nàng cũng không nhục trí. Uy cái gì Uy? Tiểu nha đầu, hỏi lại nhân ra ra môn thời điểm, không biết chính mình trước báo sao. Trăm Dặm Tỷ chỉ vào Diệp Vi nói, quá không có lễ phép, cũng không biết là ai, như vậy kiêu ngạo. Thấy Trăm Dặm Tỷ hỏi chính mình thân phận, Diệp Vi sửng sốt một chút, do dự nhìn thoáng qua phía sau, thấy đại ca không để ý đến chính mình. Trên mặt nàng lập tức lộ ra một nụ cười. Buồn cô nương kêu Diệp Vi, là thuần thú công hội. Thuần thú công hội. Trăm Dặm Tỷ đôi mắt đều mở to, nàng cư nhiên là thuần thú công hội. Nay còn có thiên lý sao? Thuần thú công hội, liền ma thú đều không có đi theo một con, hơn nữa nhìn đến vừa rồi ma thú, trực tiếp liền giết, nơi nào có một chút như là thuần thú công hội. Quá xa đi. Thuần thú công hội. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn trước mặt người, thuần thú công hội, Lâm Quân Đại Lục. Duy nhất có thể thuần hóa ma thú địa phương, có thể thuần hóa ma thú, thuần thú công hội địa vị, ở Lâm Quân Đại Lục cũng tương đối cao, bất quá, thuần thú công hội đến nơi đây tới làm cái gì? Thế nào, sợ rồi sao? Diệp Vi lại khôi phục nàng kia đại tiểu thư không ai bị nổi biểu tình. Diệp Lục cũng đi tới, tuy rằng không có giống Diệp Vi giống nhau không ai bị nổi, bất quá cũng là phi thường kiêu ngạo. Sì, bản công tử sẽ sợ. Trăm Dặm Tỷ chạy nhanh phản bác nói, ở như vậy trong nháy mắt. hắn thật là bị dọa tới rồi. Hừ, vậy ngươi hiện tại nên nói nói, nàng là người nào đi? Diệp Vi chỉ vào Quân Mộ Khuynh, kia bộ dáng, quả thực chính là mệnh lệnh, nơi nào như là ở dò hỏi. Trăm dặm tỷ bất mãn nhìn Diệp Vi, tiểu khuynh muội muội là một cái thành chủ. Thành chủ? Diệp Vi rõ ràng liền có chút không thể tin được, thành chủ một người đến tang mạc bên trong tới. Phúc, gạt người đi. Diệp Lục trực tiếp liền cười phun, một cái thành chủ, quá không thể tin. Các ngươi cười cái gì? Trăm dặm tỷ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu lên. Trăm dặm tỷ lập tức nhắm lại miệng, không dám nói thêm cái gì, hắn cũng không có toàn bộ nói không phải. Một cái thành chủ. Diệp Vịnh đột nhiên xoay người, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, một cái thành chủ, một cái thành chủ, đó là Vạn Thú Thành sao? Thấy bọn họ người đã thu thập hảo địa phương, Diệp Lục lôi kéo Diệp Vi đi trở về đi, không có đi để ý tới trăm dặm tỷ. Diệp Vịnh thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, chỉ là Quân Mộ Khuynh đều không có liếc hắn một cái, mặc kệ hắn như thế nào kinh ngạc, nàng đều đạm nhiên ngay tại chỗ ngồi xuống, không đi để ý tới chung quanh hết thảy. Tiểu Khuynh muội muội, bọn họ đi rồi. Trăm dặm tỷ bất mãn nhìn các nàng rời đi bóng dáng, như vậy liền đi rồi, thật đúng là không kính, đều sẽ không phản kháng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, ngươi đều như vậy, nhân ra không đi, còn ở nơi này nhìn ngươi soát hầu chơi sao. Hoa Khuyết thấy Quân Mộ Khuynh bọn họ ngay tại chỗ mà ngồi, cái gì đều không có lộng, không cấm tò mò đem ánh mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, thấy nàng ngồi xếp bằng, trên người có này nhàn nhạt dao động, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc. Lúc này, nàng vẫn là ở tu luyện. Tiểu Khuynh muội muội, bọn họ một người một kiện Thiên Hỏa Thần Khí, thật là thật quá đáng. Thiên Hỏa Thần Khí? Đại tỷ đều không có. Quân Mộ Khuynh buộc đôi mắt, nghe được trăm dặm tỷ thanh âm, nàng chậm rãi mở, cảm tình, hắn vẫn luôn ở khiêu khích nhân gia, chính là bởi vì bọn họ có Thiên Hỏa Thần Khí. Tiểu Khuynh muội muội, bọn họ trung gian có phải hay không có luyện khí sư a? Cái kia kêu Hoa Khuyết nhất giống, cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể như vậy không để bụng tiền, 150 vạn mặc quạng. Mua tiểu khuynh muội muội một khối nho nhỏ xích quạng, quá hộp máu. Chính mình đi hỏi. Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, tiếp tục này chính mình tu luyện. Trăm dặm tỷ thẻ lưới, xem ra, tiểu khuynh muội muội hiện tại còn ở vội. Nửa đêm thời gian, còn ở tu luyện Quân Mộ Khuynh, đột nhiên cảm giác được chung quanh xôn xao, nàng lập tức mở to mắt, chung quanh che kín rắn rết độc vật. Đại ca, thật nhiều ma thú. Diệp Vi chỉ vào trên mặt đất, nhìn đến này đó độc vật, nàng một thân nổi da gà đều đi lên. Nơi nào còn có thể phản kháng a, quá ghê tởm. Trăm dặm tỷ nhíu nhíu mày, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy ma thú ra tới? Tiểu Khuynh muội muội, chúng ta không có việc gì đi. Vì cái gì bọn họ chung quanh một chút ma thú bóng dáng đều không có, một màn này thật sự thực quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, cảm giác thượng, này đó ma thú là bị triệu tập đến cái này địa phương. Lang gia liên minh, các ngươi không cần thật quá đáng. Diệp Vịnh ngửa mặt lên trời kêu to, này dọc theo đường đi, lang gia liên minh người, đối bọn họ lại nhiều lần ra tay, bọn họ đều đã không đi để ý tới, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, dẫn ra độc vật. Lang gia liên minh. Lang gia liên minh có ma thú sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua trăm dặm tỷ, hắn là bảy đại liên minh người, hẳn là tương đối hiểu biết bên trong sự tình. Ta không biết ta, bất quá nơi đó người đều kỳ kỳ quái quái. Hắn rất ít ra cửa, Long Tưởng mỗi lần khi dễ hắn, đều là ở bên ngoài. Cho nên trong nhà nhân tài sẽ không biết. Kỳ kỳ quái quái người. Các ngươi thuần thú công hội, không phải luôn luôn đều thực tự hào chính mình thuần thú bản lĩnh sao? Nay một đường, Diệp thiếu chủ cũng đích xác thuần hóa không ít ma thú, như thế nào, lần này không dám nếm thử sao? Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối đi ra, đắc ý nhìn trước mặt người. Khi bọn hắn nhìn đến, có một chỗ, 5 người không có bị ma thú vây quanh thời điểm, hơi hơi sửng sốt. Lang gia liên minh, các ngươi lại nhiều lần khiêu khích. Liền vì kiến thức một chút chúng ta thuần hóa ma thú bản lĩnh sao? Hắn lại không phải cao cấp thuần thú sư, sao có thể lập tức thuần hóa nhiều như vậy ma thú? Lang gia liên minh người không có trả lời, hai người ánh mắt sôi nổi đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. Quân thành chủ cũng tới tăng mạc, không biết vì sự tình gì. Tóc đỏ mắt đỏ, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, quả nhiên này một thân vẫn là quá hiển nhiên, vừa thấy đến nàng trang điểm, là có thể biết thân phận của nàng, loại cảm giác này, thật đúng là không tốt. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý tới ta. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, chuyện này cùng nàng không có quá lớn quan hệ, ma thú cũng không có vây công bọn họ, cho nên không cần phải ra tay. Lang gia liên minh người thấy Quân Mộ Khuynh sẽ không ra tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hy vọng quân thành chủ nói chuyện giữ lời. Bất quá, nếu chúng nó công kích ta, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười trở nên nguy hiểm lên. Tự nhiên sẽ không. Hai người chạy nhanh nói, công kích nàng, chê cười, nàng chính là vạn thú thành thành chủ, thuộc hạ ma thú đầu chỉ ngàn ngàn. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt lại. Trăm Dặm Tỷ nhìn thoáng qua Diệp gia người bên kia, nhìn đến Lang gia liên minh đối Quân Mộ Khuynh như vậy cung kính thời điểm, bọn họ sắc mặt đều thay đổi, loại cảm giác này, thật là thật tốt quá, quá thông khoái. Nhìn đến nơi này, Trăm Dặm Tỷ đều tưởng ngửa mặt lên trời cười to. Cho các ngươi đắc ý, cho các ngươi đắc ý, thuần thú công hội tính cái con khỉ, hắn tiểu khuynh muội muội chính là vạn thú thành thành chủ. Ai càng lưu ít, nàng quả nhiên chính là vạn thú thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh. Diệp Vịnh trầm giọng nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp được vạn thú thành thành chủ, vẫn là tại đây loại tình huống dưới, thật là trâm trọng. Hoa Khuyết trầm khuôn mặt gật gật đầu, nàng chính là Quân Mộ Khuynh, điểm này đều không có sai. Sa mạc bên trong, vốn dĩ chính là rắn rết nhiều nhất, cái khác ma thú cũng có, chẳng qua trong lúc nhất thời, triệu tập không ra nhiều như vậy, nguyên nhân chính là vì như vậy, Lang gia liên minh người, mới có thể lựa chọn triệu tập rắn rết ma thú. Lang gia liên minh nhất định có cao cấp ma thú, triệu hoán sư sao? Quân Mộ Khuynh loáng thoáng cảm giác được không thích hợp, cũng không biết là địa phương nào ra sai lầm. Thuần thú công hội người, mặc dù là gặp lại thuần hóa ma thú, chính là nhiều như vậy ma thú, bọn họ lập tức cũng thuần hóa không xong. Bị buộc rơi vào đường cùng, bọn họ bắt đầu động thủ sát trước mắt ma thú. Nguyên lai thuần thú công hội người, cũng sẽ giết ma thú, khó được, thật là khó được a. Lang gia liên minh người nhìn đến Diệp Vịnh bọn họ hành động, ngửa đầu cười to, này một đường bị bọn họ thuần hóa ma thú không biết có bao nhiêu. Bọn họ còn tưởng rằng, thuần thú công hội người, sẽ tiếp tục như vậy thuần thú đi xuống. Thuần thú công hội, mặc dù là lại có thể đủ thuần thú, cũng là có hạn cuối, không thể cùng ngồi ở bên cạnh vị kia tương đối. Diệp Vi nhìn trên mặt đất ma thú, sốt ruột, nàng thấy Quân Mộ Khuynh bên người không có ma thú, lập tức kêu to, các ngươi làm gì không ra tay giúp chúng ta a? Bọn họ ngồi ở chỗ kia một con ma thú đều không có công kích bọn họ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quân Mộ Khuynh như cũ nhắm mắt lại, thần thức ở chung quanh khuếch tán. Không có cảm giác được, vẫn là không có cảm giác được, như thế nào không cảm giác được là người ở sốt ruột ma thú, vẫn là ma thú. Vì thế, Quân Mộ Khuynh không tiếc chuyển động chính mình nguyên thần, mỗi khi nàng nguyên thần xoay tròn thời điểm, nàng là có thể đủ càng thêm rõ ràng cảm giác được ma thú tồn tại. Nàng không phải tưởng giúp thuần thú công hội người, là muốn biết, là người vẫn là ma thú, ở khống chế trước mắt ma thú. Là ai? Sẽ là ai? Quân Mộ Khuynh thần thức trải rộng càng thêm dày đặc. Nàng không ngừng ở nhìn quét chung quanh, muốn nhìn một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là thật sự có người có thể đủ triệu tập ma thú nói, vạn thú thành liền sẽ trở nên rất nguy hiểm, trước kia không biết còn có chuyện như vậy, hiện tại đã biết, nàng liền tuyệt đối không thể buông tha. Nhanh như vậy liền đã nhận ra, thật là lợi hại. Cười khẽ thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đem nguyên thần thu về tòa định. Trong đêm đen, nàng rất xa thấy được một bóng hình, chính là lại rửa không gần. Dùng thần thức thấy không rõ lắm người nọ bộ dáng, cũng không thể tới gần, như vậy Quân Mộ Khuynh là có thể biết, trước mắt người, thực lực ở nàng phía trên. Là người ở khống chế ma thú. Là người sao? Chính là cảm giác này, như thế nào như vậy không giống, người trên người, như thế nào sẽ có ma thú hơi thở, cứ việc chỉ là một chút, liền như vậy một chút, nàng vẫn là cảm giác được, đó là ma thú hơi thở. Như thế nào, ngươi không cảm giác được sao? Người nọ lại lần nữa mở miệng. Có ý tứ gì? Như vậy, ngươi như thế nào xứng khi ta đối thủ? Cũng không biết người nọ có hay không nghe được Quân Mộ Khuynh vấn đề, hắn túi đầu tự mình lẩm bẩm. Dựa. Bệnh tâm thần. Ai muốn đương đối thủ của hắn? Quân Mộ Khuynh bất mãn nhìn cái kia bóng dáng, này rốt cuộc là có ý tứ gì, hắn là ai à? Chúng ta đều là giống nhau. Nam tử ngữ khí lại trở nên nhu hòa lên. Sắc. Có bệnh. Quân Mộ Khuynh muốn đem thần thức rút về, không nghĩ lại đi để ý tới trước mặt nam tử, đột nhiên phát hiện. Cái kia đưa lưng về phía chính mình người, đột nhiên xoay người, trong đêm đen, nàng thấy được nhất hồng nhất hắc con người, lập loè quan mang, nàng lập tức cảm giác được đầu một trận đau đớn, chạy nhanh đem thần thức chịu trở về. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở, Quân Mộ Khuynh lập tức đứng lên, xoay người nhìn chính mình phía sau địa phương. Hắn là người nào? Như thế nào sẽ cái dạng này, nhất hồng nhất hắc đôi mắt, nàng còn trước nay đều không có nhìn thấy quá. Là ma thú sao? Nhưng vì cái gì cảm giác như là người? Tiểu Khuynh muội muội. Làm sao vậy? Trăm Dặm Tỷ thấy Quân Mộ Khuynh sắc mặt không quá bình thường, chạy nhanh đi qua đi hỏi. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào nơi xa, nàng hiện tại đã không cảm giác được kia hơi thở, hắn hẳn là đã rời đi, kia rốt cuộc là người nào a? Đối thủ của hắn? Đây là có ý tứ gì? Ma thú lui. Diệp Lục nhìn chung quanh ma thú thối lui, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Thật sự lui. Diệp Vi cũng rất là vui vẻ. Quân Mộ Khuynh lúc này nơi nào quản cái gì ma thú không ma thú, nàng còn ở kỳ quái vừa rồi người kia nói là có ý tứ gì. Tiểu Khuynh muội muội, ma thú đi rồi. Trăm Dặm Tỷ lắc lắc Quân Mộ Khuynh thân thể, nàng đây là đang xem cái gì, bên kia có cái gì đẹp sao? Quân Mộ Khuynh chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Trăm Dặm Tỷ, ta đã biết. Như vậy, ngươi như thế nào xứng khi ta đối thủ? Chúng ta đều là giống nhau. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Quân Mộ Khuynh đột nhiên cảm thấy, có một số việc, giống như cũng không có đơn giản như vậy, thế giới này, còn có chính mình không biết lực lượng. Loại cảm giác này, lần trước kia ma thú con rối, hắn cũng cảm giác được, hiện tại lại là loại cảm giác này, thao túng ma thú người cũng nói qua một ít kỳ quái nói. Nhưng này rốt cuộc là có ý tứ gì? Chúng ta cũng đi thôi, quân thành chủ xem ở ngươi mặt mũi thượng, chúng ta liền buông tha bọn họ. Lang gia liên minh người chỉ trước mặt vài người, xoay người rời đi. Thuần thú công hội người, nghe được kia hai người nói, sôi nổi nhíu nhíu mày, bọn họ là xem ở Quân Mộ Khuynh mặt mũi thượng, mới buông tha bọn họ. Quân Mộ Khuynh nhìn Lang gia liên minh người rời đi, đồng thời cũng xác định một việc. Lúc này đây thứ sự tình, nhất định cùng Lang gia liên minh có quan hệ, còn có vừa rồi người kia cũng giống nhau. Lang gia liên minh, thấy Quân Mộ Khuynh còn ở tự hỏi, Trăm Dặm Tỷ cũng không có quấy rầy, trong lòng vẫn là ở kỳ quái. Ở như vậy trong nháy mắt, nàng phát hiện sự tình gì, sắc mặt đại biến. Diệp Vịnh chậm rãi đi tới, quân thành chủ, chúng ta muốn cảm ơn ngươi. Lang gia liên minh người ta nói là xem ở Quân Mộ Khuynh mặt mũi thượng, mới buông tha bọn họ, ngay từ đầu, bọn họ như thế nào còn muốn ra tay, là nhìn xem Quân Mộ Khuynh có thể hay không động thủ giúp bọn hắn sao. Quân Mộ Khuynh hờ hứng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vịnh, này cùng ta không có quan hệ. Đều là người nọ, đều là người kia ở thao túng ma thú. Chính là... Các ngươi đừng chính là, vẫn là mau rời khỏi tăng mạc. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa mở miệng, sau đó lại ngồi xuống, song quyền nắm chặt, nắm tay đặt ở đầu gối. Kia lực lượng, là như vậy không dung nàng phản kháng. Trải qua vừa rồi, Quân Mộ Khuynh càng thêm biết thực lực của chính mình, đối với thế giới này tới nói, còn chưa đủ cường, nàng muốn trở nên càng cường. Nàng có dự cảm, vừa rồi người, nàng sẽ lại lần nữa nhìn thấy. Lần sau, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình như vậy, tuyệt không. Chuyện ngoài lề. Hôm nay liền thêm tự 3.000, ân hử, ngày mai nếu ngọt ngào đổi mới trước, còn ở vé tháng bảng thượng, cũng sẽ nhiều hơn số lượng từ Úc. Ngoà ngoà, chương 48 cái gọi là phân mộ. Dọc theo đường đi, Quân Mộ Khuynh vẫn luôn đều nghĩ đến tối hôm qua sự tình, nàng nghĩ đến kia một cổ lực lượng. Kia một cổ lực lượng, thực đáng sợ đến làm nàng lúc ấy đôi tay đều sẽ phát run, cái loại cảm giác này, nàng không biết hình dung như thế nào, càng thêm sẽ không hình dung. Nhất hồng nhất hắc, đó là đôi mắt. Giống nhau. Cái gì là giống nhau? Mắt đỏ sao? Không, Quân Mộ Khuynh trực giác không phải như vậy, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Kia sẽ là cái gì? Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng suy nghĩ thật lâu, đều tưởng không rõ là chuyện như thế nào, ngược lại là nghĩ đến kia nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo quan mang, liền một trận đau đầu. Trăm Dặm Tỷ thấy Quân Mộ Khuynh trở nên càng thêm đạm mạc, liền biết nàng tâm tình không phải thực hảo, liền không có đi lên quấy rầy nàng. Chúng ta đi rồi mấy ngày rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng mấy ngày nay đều không có như thế nào chú ý chung quanh sự tình này, này đó đều là Trăm Dặm Tỷ chú ý. 10 ngày. Trăm Dặm Tỷ thành thật mà trả lời, sau đó sờ sờ cái mũi, ngay cả đi rồi mấy ngày nàng đều không có chú ý tới, ngày đó buổi tối đã xảy ra sự tình gì, như thế nào sẽ làm nàng tâm tình biến thành cái dạng này. Vậy tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đi rồi lâu như vậy, hẳn là cũng mau đến tang mạc trung ương, chính là... Như thế nào giống như còn là một chút hoa khai xanh lá mạ cảnh tượng xuất hiện, trong sa mạc càng có rất nhiều hải thị thật lâu, ngày đó, không phải là Tang Vô Tế thấy được trong sa mạc hải thị thật lâu đi. Tiểu Khuynh muội muội, chúng ta vì cái gì muốn đi tang mạc trung ương a? Nơi đó trước nay đều không có người đi qua, ngay cả mấy ngày này chúng ta đi tới, dần dần gặp được nhân loại cùng ma thú đều thiếu lên. Trăm Dặm Tỷ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người nghi hoặc hỏi, ta đi tìm một thứ, tang mạc trung tâm nóng rực. Đương nhiên nhân loại cùng ma thú đều sẽ dần dần giảm bớt. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, đây đều là bình thường. Tang mạc bên trong có huyền vũ truyền thừa, này đó đều chỉ là truyền thuyết, có lẽ lớn mật người sẽ có như vậy một cái hai cái, chỉ là, ai có thể chịu đựng trụ tang mạc trung tâm nóng bức. Bọn họ càng thêm cũng tìm không thấy tang mạc trung tâm ở địa phương nào. Tìm đồ vật A. Chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Tìm thứ gì, Tiểu Khuynh muội muội hiện tại là sẽ không nói cho hắn, nhưng là... Tới rồi chẳng phải sẽ biết là cái gì. Thấy Trăm Dặm Tỷ cứ như vậy cấp, Quân Mộ Khuynh lại quay đầu, nhìn thoáng qua Mục Tử cánh rừng xâm tử ba người, bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu. Ngươi tùy tùng có thể kiên trì đi xuống. Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, theo tới gần Tang Mạc trung ương, chung quanh độ ấm cao vượt qua tưởng tượng, bọn họ ba cái có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đã thực không tồi. Mục Tử cánh rừng xâm tử ba người thấy bị Quân Mộ Khuynh điểm danh, lập tức tinh thần tỉnh táo, chăm miệng một lời mà nói, cô nương, chúng ta ba cái không có việc gì. Công tử đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Chính là này rốt cuộc là địa phương nào, nóng quá a, nếu không phải dựa tinh thần lực chống, bọn họ đã sớm không diễn sướng. Quân Mộ Khuynh trần chờ nhìn thoáng qua trước mặt người, ở quay đầu nhìn xem Trăm Dặm tỷ, hắn kỳ thật cũng giống nhau, đã sớm chịu không nổi, chỉ là này đó khối băng các ngươi trước cầm. Quân Mộ Khuynh trên tay không biết khi nào xuất hiện bốn khối khối băng, ở mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, chúng nó cư nhiên không có hòa tan. Trăm Dặm tỷ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ở Tang Mạc bên trong, nàng như thế nào được đến khối băng? Nay chỉ là ta dùng thủy nguyên tố ngưng tụ thành khối băng, cho nên tạm thời sẽ không hòa tan, chờ đến buổi tối thời điểm, các ngươi liền sẽ hảo rất nhiều. Quân Mộ Khuynh chậm rãi mở miệng, sau đó đem khối băng phóng tới bọn họ trên tay, chính mình lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Thủy nguyên tố có thể ngưng tụ khối băng. Khi nào thủy nguyên tố có thể như vậy dùng? Trăm Dặm tỷ mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn trên tay khối băng, thủy nguyên tố, có thể nơi này dùng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, đem thủy ngưng tụ thành băng. Đây là cái gì đấu kỹ? Công tử, chúng ta không phải nằm mơ đi. Cánh rừng cầm khối băng, đi đến Trăm Dặm tỷ trước mặt, ngơ ngác hỏi, chính là cái loại này lạnh thấu tim cảm giác, lại không có lúc nào là không ở nói cho hắn, này không phải đang nằm mơ, đây là thật sự. Trăm Dặm tỷ cầm chặt khối băng, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tiểu khuynh muội muội, thật sự hảo sinh khí, ngươi làm như thế nào được, như vậy sẽ không hao tổn tinh thần lực của ngươi sao? Như vậy lãng phí tinh thần lực, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Trăm Dặm tỷ, nếu ngươi nếu là không cần, có thể trả lại cho ta. Nay chỉ là linh hồn chi thủy ngưng tụ ra tới, linh hồn chi thủy vốn là băng hàn, bằng không cũng sẽ không dùng để đóng băng mẫu thân thân thể, ngưng tụ như vậy một khối nho nhỏ khối băng, đối với linh hồn chi thủy tới nói, còn không tính là cái gì. Trăm Dặm tỷ khẩn trương mà đem khối băng bắt được một bên, mấy ngày này hắn đều nhiệt đã chết, hận không thể cởi hết ở sa mạc giữa đi, lại còn có quang nguyên tố che khuất không ít nóng rực. Chính là này như thế nào đủ, còn có hắn thiếu chút nữa cảm giác rất nhiều lần thiếu chút nữa mất nước mà chết. Luyến tiếc, vậy thu hảo. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, tuy rằng nói hắn ngu si là giả vờ, bất quá có cái thời điểm, nhìn qua, thật là có như vậy vài phần giống. Trăm Dặm tỷ chạy nhanh gật gật đầu, nắm lấy trên tay khối băng, cái loại này lạnh thấu tim, từ đôi tay lan tràn thân thể, giãn ra toàn thân. Như vậy nhiệt tiên, có một khối vĩnh viễn đều sẽ không hòa tan khối băng nắm ở trên tay. Kia mới là hạnh phúc nhất. Mấy người lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, lần này bọn họ bước chân nhanh hơn không ít, có Quân Mộ Khuynh cho bọn hắn khối băng, bọn họ thân thể bởi vì nóng rực mang đến mỏi mệt, cũng tiêu giảm không ít. Trong không gian mặt, ma thú đều chuyên tâm tu luyện, bọn họ lấy Quân Mộ Khuynh vì tấm gương, nhiều như vậy thiên thời gian, đương nhiên là không thể đủ lãng phí. Hơn nữa, kia bảy màu kim liên linh khí, bọn họ càng thêm là không ngừng tu luyện. Kia bảy màu kim liên, giống như vĩnh viễn đều có dùng không hết linh khí. Mỗi ngày bọn họ như thế tu luyện, hấp thu kim liên phát ra linh khí, chính là không gian linh khí lại càng ngày càng nồng đậm, bọn họ dưới chân mặt cỏ, cây cối, đều chậm rãi dài quá ra tới. Cái này không gian thật tốt, giống như là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương giống nhau. Hòa Huynh mở to mắt nhìn chung quanh, bất quá là mấy ngày thời gian, trong không gian mặt, cũng đã trở nên đại không giống nhau. Đúng vậy, chỉ tiếc, nơi này sẽ không mở rộng, vĩnh viễn chỉ có lớn như vậy. Bằng không chủ nhân liền có được một cái thế giới của chính mình. Tuyết Cơ gật gật đầu, như vậy thần kỳ không gian, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến, liền cùng sinh hoạt ở rừng rậm mặt cỏ giống nhau. Có cái này địa phương không tồi, liền không cần tưởng như vậy nhiều. Quân Mộ Khuynh vừa mới tiến vào không gian, liền nghe được bọn họ tại đàm luận không gian sự tình. Chủ nhân, Tiểu Khuynh, trước đừng nói như vậy nhiều, Huyền Vũ, ngươi cảm giác một chút bên ngoài, có hay không ngươi truyền thừa hơi thở? Thật đúng là phiền toái. Này ma thú một chút đều không nhớ rõ đặt ở địa phương nào, cố tình Tang Vô Tế còn nói, Tang Mạc Trung ương, là hoa cỏ tươi tốt địa phương. Ai có thể ngẫm lại, kia sẽ là cái dạng gì địa phương. Bọn họ đều đã ở chỗ này đi rồi đã lâu thiên, đừng nói hoa, ngay cả một cây thảo cũng chưa thấy. Không có, bất quá Quân Mộ Khuynh, chúng ta thật sự muốn như vậy tìm đi xuống sao. Nói không chừng ta truyền thừa, liền không ở Tang Mạc bên trong. Huyền Vũ không biết Quân Mộ Khuynh vì cái gì như vậy kiên trì. Hắn truyền thừa có ở đây không nơi này, đều vẫn là không biết bao nhiêu, nàng cư nhiên liền không ngừng tìm kiếm đi xuống. Quả ngươi truyền thừa có hay không ở chỗ này, Tang Mạc bên trong, có thể rèn luyện địa phương, nhiều đi, mấy ngày hôm trước sự tình, các ngươi lại không phải không biết. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, ai nói nàng đến Tăng Mạc, liền nhất định là vì Huyền Vũ truyền thừa. Tăng Mạc tốt như vậy địa phương, nàng cũng là có thể rèn luyện. Huyền Vũ. Sở hữu ma thú đều phụt một tiếng, không màng hình tượng cười ngã xuống trên mặt đất. Huyền Vũ đại nhân tự mình đa tỉnh, Quân Mộ Khuynh căn bản liền không có như vậy nghĩ tới, hắn cư nhiên. Huyền Vũ trên mặt biểu tình run rẩy một chút, Quân Mộ Khuynh vẫn là cái dạng này, nói chuyện một chút đều không buông tha người, ngay cả ma thú đều không vòng qua. Ta cảm giác được không sai biệt lắm, vừa rồi dùng thần thức dò xét một chút xung quanh, liền trung gian như vậy một khối, độ ấm tối cao, trăm dặm ở ngoài, độ ấm đã ở chậm rãi yếu bớt. Quân Mộ Khuynh tiếp tục mở miệng, không để ý tới Huyền Vũ biểu tình. Chính là, Tang Vô Tế, ngươi nói hoa nở khắp mà đâu? Thiểm Điện quay đầu nhìn thoáng qua Tang Vô Tế, nơi này đã là Tang Mạc trung ương, chính là hắn nói hoa nở khắp mà, căn bản liền không có thấy. Đừng nói hoa nở khắp địa, ngay cả cỏ dại đầy đất đều không có. Tang Vô Tế ho nhẹ một tiếng, hắn lúc ấy cũng chính là rất xa nhìn thoáng qua, hơn nữa khoảng cách rất xa, hắn hẳn là không có nhìn lầm mới đúng. Sở hữu ma thú đều đem ánh mắt đặt ở Tang Vô Tế trên người, con người bên trong lộ ra vô tận nguy hiểm. Các vị, đừng, ta lúc ấy thật sự thấy được hoa nở khắp mà, hoa khai trung ương, còn có một tòa rất lớn phần mộ. Tang Vô Tế chạy nhanh nói, hắn nói thật sự không phải lời nói dối, không cần dùng loại này ánh mắt nhìn hắn. Phần mộ. Huyền Vũ đột nhiên nhìn Tang Vô Tế, sau đó lắc mình đi đến trước mặt hắn, kia tòa phần mộ trông như thế nào. Hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn là đem chính mình truyền thừa đặt ở huyệt động bên trong. Sẽ không, đó chính là ngươi truyền thừa đi. Tang Vô Tế thật cẩn thận hỏi. Hắn thật sự không biết này nhân loại là cái gì biến, thượng cổ thần thú đều có thể đủ thành thành thật thật đi theo nàng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phải không? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi. Truyền thừa. Ta nhớ rõ, lúc ấy ta đem truyền thừa đặt ở một cái huyệt động bên trong. Sau đó liền ngủ rồi. Mặt sau này một câu, Huyền Vũ là tuyệt đối sẽ không nói, nếu là nói, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tính, ta ở chung quanh tìm xem hảo, còn có Huyền Vũ, ngươi cũng chuẩn bị một chút, trong không gian mặt linh khí, ngươi đừng đi theo xem náo nhiệt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đều đã là thượng cổ thần thú, còn đi theo này đó ma thú bá chiếm trong không gian mặt linh khí. Bất quá kia bảy màu kim liên thật đúng là thần kỳ, bị bọn họ như vậy hấp thu, đều là một ngày so với một ngày nồng đậm. Nàng chờ hoa nở khắp chỉ thời điểm, lúc ấy, trong không gian mặt linh khí, nàng liền căn bản không cần lo lắng sẽ hữu dụng xong một ngày. Đến lúc đó một ít đồ vật, đặt ở trong không gian mặt, cũng có thể lây dính thượng những cái đó linh khí, trở nên càng thêm chân quý. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, cư nhiên bị đã nhìn ra, này đó linh khí với hắn mà nói, cũng chỗ hữu dụng, bất quá vì truyền thừa, hắn vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến. Huyền Vũ đại thúc, nguyên lai ngươi theo chúng ta đoạt linh khí. Tiểu Bích không biết khi nào vặn vẹo màu xanh biết thân thể, bò tới rồi Huyền Vũ trên vai, khinh thường nhìn hắn. Huyền Vũ sờ sờ cái mũi, sau đó nghiêm túc quay đầu. Chẳng lẽ ta liền không cần tu luyện sao? Huyền Vũ trong ánh mắt, còn mang theo uy nghiêm. Tiểu Bích nhìn đến kia một đôi mắt, nháy mắt liền điểm, ghé vào Huyền Vũ trên vai, bất mãn nhìn thoáng qua bên người ma thú. Ỷ vào chính mình là thượng cổ thần thú, không mang theo như vậy khi dễ thú. Nó tốt xấu cũng là đường đường rắn chín đầu đế. Không thể cùng thượng cổ thần thú so sánh với, huyết thống kia cũng là thuần túy nhất, chính là hắn cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, thật là quá mức, quá mức, quá mức à. Huyền Vũ áp lực. Nhưng không chỉ là cho Tiểu Bích, cái khác ma thú cũng cảm giác được, bọn họ nhíu nhíu mày, đều cảm giác ngược một buồn. Tại thượng cổ thần thú trước mặt, bọn họ thế nhưng như thế nhỏ bé. Các ma thú đều nhìn xem chính mình đôi tay, biểu tình có chút ngưng trọng, bọn họ là như thế nhỏ bé. Thượng cổ thần thú một cái uy áp, đều có thể làm cho bọn họ thấu bất quá lên, loại cảm giác này, làm cho bọn họ trong lòng thực không thoải mái, bọn họ một chút đều không nghĩ bị như vậy áp chế. Huyền Vũ thấy bọn họ đều an tĩnh xuống dưới. Dứt khoát nằm trên mặt đất, hô hô ngủ nhiều lên. Quân Mộ Khuynh thần thức như suy tư gì nhìn thoáng qua Huyền Vũ, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hắn làm như vậy, là vì không cho này đó ma thú kiêu ngạo, bọn họ hiện tại cấp bậc là tương đối cao, cũng so cùng thời kỳ ma thú, lợi hại như vậy một chút. Nhưng là một gặp được những cái đó cao thủ, hoặc là cao cấp ma thú, bọn họ liền bất lực. Như vậy tốt nhất, bọn họ cũng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Tiểu Khuynh muội muội, thế nào? Trăm dặm tỷ thấy Quân Mộ Khuynh mở to mắt, trên mặt lại mang theo tươi cười, còn tưởng rằng nàng tìm được rồi muốn tìm địa phương. Lại tìm xem đi, hẳn là liền ở phụ cận, ngươi nhớ kỹ, nơi đó có một tòa phần mộ chung quanh hoa khai khắp nơi. Quân Mộ Khuynh xấu hổ nói, kỳ thật nàng cũng không tin chính mình lời nói tới, nói ra, thật là một chút tự tin đều không có. Không chỉ là ma thú, ngay cả nàng đều đã từng hoài nghi, chỉ là ngẫm lại, Huyền Vũ là thủy nguyên tố, truyền thừa hẳn là cũng tương đối đặc thù. lúc này mới đánh mất chính mình nghi ngờ. Hoa nở khắp mà. Bốn người rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau nhìn Quân Mộ Khuynh, cái này địa phương, sẽ có hoa nở khắp mà sao? Bọn họ trên tay nếu không phải nắm khối băng, đừng nói là đi vào nơi này, chính là tới gần đều không quá khả năng, chính là như vậy địa phương, sẽ hoa khai khắp nơi. Gạt người đi. Khu khu, tìm xem đi, tìm không thấy liền tính. Ở Tang Mạc tìm được Huyền Vũ truyền thừa liền càng tốt, nếu là tìm không thấy, vậy quên đi, dù sao nàng cũng không có ôm bao lớn hy vọng, coi như khi một lần rèn luyện thì tốt rồi. Hảo. Trăm dặm tỷ cứ việc nghi hoặc, vẫn là mang theo một tử cánh rừng xâm tử đang tìm kiếm. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn nhìn chung quanh, như vậy vàng tươi một mảnh, thật sự có kia cái gọi là hoa khai khắp nơi sao. Quân Mộ Khuynh một người chậm rãi hướng phía trước tìm, ánh mắt còn không quên ở chung quanh nhìn quét, nàng nhíu mày. Như vậy địa phương, nếu là người khác, đã sớm đã phủi tay chạy lấy người, nơi nào còn giống nàng, không quên ở chung quanh tìm kiếm một chút. Không có ai sẽ tin tưởng Tang Mạc Trung ương, sẽ có khắp nơi hoa tươi tồn tại. Quân Mộ Khuynh vừa đi vừa nhìn, chính là không có chú ý tới phía trước một chỗ không tầm thường. Hồng ủng ở màu vàng hạt cát thượng dẫm quá, đương Quân Mộ Khuynh mới vừa đoán được một chỗ, nàng liền lập tức dừng bước chân, sắc mặt cũng đột nhiên đại biến lên. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh hoạt động một chút chính mình chân, chính là chân trái liền phảng phất là bị hút ở mặt trên giống nhau, một chút động tĩnh đều không có. Cái này, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh túi đầu hướng dưới chân nhìn lại, đột nhiên liền phát hiện, dưới chân cát vàng, hướng trung gian chạy tới. Không thể nào. Quân Mộ Khuynh nhìn đến dưới chân Lưu Sa, sắc mặt một trận trắng bệnh, nghĩ đến mấy ngày hôm trước kia chỉ ma thú rơi vào Lưu Sa về sau, liền lập tức bị hút đi xuống, liền càng thêm không thể bình tĩnh. Nàng thử nâng lên chính mình chân, chính là động, giống như dưới chân hấp lực lại càng lớn giống nhau. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt khóc không ra nước mắt, quả nhiên ở Tang Mạc bên trong, bất luận cái gì thời điểm đều không thể thiếu cảnh giác. Liền ở Quân Mộ Khuynh giãy giụa, muốn dùng chính mình tinh thần lực, mạnh mẽ đem chính mình kéo ra ngoài thời điểm, dưới chân vừa trượt, nàng biểu tình một, cả người liền hướng phía trước tài đi. A. Mặt trời chói chang Tang Mạc bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng cao giọng thét chói tai, ở không ngừng tìm kiếm bốn người, sắc mặt đều sôi nổi biến đổi, chạy nhanh hướng phía sau nhìn lại. Trăm dặm tỷ mặc kệ thấy thế nào, đều nhìn không tới kia một mặt thân ảnh màu đỏ. Mục tử cánh rừng xâm tử chạy nhanh đi đến trăm dặm tỷ bên người, sốt ruột nhìn chung quanh, cái này địa phương, thật sự thật đáng sợ. Các ngươi đừng sợ, sẽ không có việc gì, tiểu khuynh muội muội cũng sẽ không có sự. Trăm dặm tỷ nắm lấy trên tay khối băng, chỉ cần khối băng không có hòa tan, kia nói cách khác, tiểu khuynh muội muội sẽ không có việc gì. Mục tử cánh rừng xâm tử ba người gật gật đầu, bọn họ hiện tại tìm kiếm đồ vật, lại nhiều giống nhau. Đó chính là, Quân Mộ Khuynh. Bọn họ bốn cái ai cũng không có chú ý, lưu động cát vàng, cũng không phải vật chết, mà là ở không ngừng di động. Chưa từng có một hồi, Tang Mạc bên trong, còn đang tìm kiếm người bốn người, cũng biến mất không thấy. Cuồng phong thổi qua, chung quanh giống như một chút sự tình đều không có phát sinh quá giống nhau, lại lần nữa trở nên yên lặng lên, phảng phất vừa rồi một màn, trước nay đều không có xuất hiện quá. Kia năm thân ảnh cũng bất quá là hải thị thật lâu, bọn họ trước nay đều không có xuất hiện quá nơi này giống nhau. Màu đỏ là thân thể ở kịch liệt rơi xuống, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, nàng cũng không biết chính mình sẽ rớt đến địa phương nào đi. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác được hô hấp đều thấu bất quá tới, chậm rãi liền tốt hơn nhiều rồi, chẳng những có thể hô hấp, hơn nữa, nàng giống như còn hỏi nhàn nhạt mùi hoa. Đây là... Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, đương nàng nhìn đến chính mình từ không trung cấp tốc phi lạc thời điểm, sắc mặt trắng nhợt. Nháy mắt nâng chính mình rơi xuống thân thể. Nguy hiểm thật. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa, nàng liền như vậy ngã xuống, liền tính không phải tàn xương nát thịt, kia cũng đến chết một lần a. Tiến vào tôn thần, chết cũng không sợ, chính là nguyên thần một lần nữa tổ kiến thân thể thời điểm, vẫn là sẽ rất đau. Mùi thơm lại lần nữa thoán tiến nàng trong mũi, Quân Mộ Khuynh vừa mới định ra tâm thần, đã nghe tới rồi này cổ hương thơm hương vị. Hoa. Hoa nở khắp mà. Quân Mộ Khuynh may mà nhìn trước mắt một màn, nơi này thật là hoa nở khắp mà. Nàng may mà hướng phía dưới đi đến, mới vừa tới gần bụi hoa, Quân Mộ Khuynh liền nhíu nhíu mày. Mùi máu tươi, cái này địa phương còn có mặt khác người nào sao? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một cái thật lớn thân thể nằm ở cách đó không xa, đương nàng nhìn đến cái kia thân thể là lúc, sắc mặt đại biến. Là kia chỉ đã chết ma thú. Đỏ đậm con ngươi không cấm trợn to, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh đi qua đi. Đây là có chuyện gì? Bị Lưu Sa hít vào tới về sau, chẳng lẽ chính là tới nơi này sao? Hẳn là như vậy, nay chỉ ma thú lại ở chỗ này, đó chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên lai, Tang Vô Tế nhìn đến, thật sự bất quá là hải thị thật lâu, chân chính hoa khai khắp nơi không phải ở Tang Mạc Trung ương, vẫn là ở Lưu Sa dưới. sớm biết rằng như vậy, nên sớm một chút xuống dưới. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, tính, đổi làm là ai, gặp được Lưu Sa, không phản kháng, đó là không có khả năng. Cái này hương vị, thật đúng là hoài niệm. Huyền Vũ thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, không biết khi nào, Huyền Vũ đã đi ra không gian, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Ngươi truyền thừa chính là tại như vậy một cái phá địa phương. Quân Mộ Khuynh chỉ chung quanh, quá không phẩm vị, toàn bộ đều là hoa, một chút cái khác cái gì đều không có nhìn đến, nàng trước kiếp như thế nào không biết, Huyền Vũ còn như vậy thích hoa. Huyền Vũ sắc mặt cứng đờ, cái gì kêu phá địa phương? Như vậy Mỹ địa phương, sẽ là phá địa phương sao? Có như vậy đẹp phá địa phương sao? Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, một không cẩn thận đem lời nói thật nói ra, thật là tội lỗi tội lỗi. Hảo địa phương, hảo địa phương. Quân Mộ Khuynh cười nói, thật là cái hảo địa phương, nơi nơi đều là hoa, nếu là ai đối hoa dị ứng, mới vừa đi đến nơi đây, liền đã chết, như vậy nhiều hoan à, cực cực khổ khổ đi đến nơi này, bởi vì mấy đóa hoa bỏ mạng, thật là quá không đáng. Huyền Vũ mở ra hai tay, nhìn phía trước, hiện tại ta có thể xác định, đây là ta muốn tìm địa phương. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên như vậy một mảnh bụi hoa. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, thật là phẩm vị đặc biệt ma thú. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, hướng phía trước đi đến, nếu là Lưu Sa phía dưới chính là Huyền Vũ truyền thừa nơi, kia hẳn là có rất nhiều người đến quá nơi này mới là, rơi vào tang mạc Lưu Sa chung người nhiều đi. Nhưng hiện tại, cư nhiên một người đều không có nhìn đến. Liên ở Quân Mộ Khuynh rời đi nơi này đồng thời, bùi hoa mặt khác một mặt, cũng rơi vào tới bốn cái thân ảnh. Trăm Dặm Tỷ rớt đến trên mặt đất về sau, lập tức liền bỏ dậy, cảnh giác nhìn chung quanh, ánh vào mi mắt chính là một mảnh hoa hải về sau, hắn không cấm há to miệng. Thật nhiều hoa. Các loại chủng loại, các loại nhan sắc. Thật xinh đẹp. Công tử, nơi này sẽ không chính là quân cô nương muốn tìm được địa phương đi. Sâm Tử Hưng phấn hỏi, khó trách Quân Mộ Khuynh muốn tìm như vậy một chỗ, nơi này đẹp như vậy, đổi làm là bất luận cái gì một cái cô nương, đều sẽ thích. Trăm Dặm Tỷ thật mạnh gật gật đầu, nhưng chung quanh cũng không có người, hắn chạy nhanh nói, chúng ta hiện tại đi tìm phần mộ đi, tìm được phần mộ, là có thể tìm được Tiểu Khuynh muội muội. Hảo. Ba người trăm miệng một lời mà trả lời. Bọn họ chạy nhanh hướng chung quanh tìm đi, dù sao cũng không biết địa phương nào có phần mộ, bọn họ còn có thể chậm rãi xem các loại nhan sắc nói. Quân Mộ Khuynh cùng Ám Huyền Vũ một người một thú, hướng phía trước đi đến, có Huyền Vũ dẫn đường, đương nhiên bọn họ thực mau liền tới đến cái gọi là phần mộ trước mặt. Đây là phần mộ. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Quân Mộ Khuynh đem sở hữu ma thú đều thả ra, sau đó đi đến Tang Vô Tế trước mặt, đầy đầu hắc tuyến hỏi, hắn vì cái gì sẽ đem nơi này xem thành là một tòa phần mộ, cái này cùng phần mộ một chút quan hệ đều không có. Tang Vô Tế nhìn đến trước kia gặp qua một lần địa phương, nháy mắt liền trợn tròn mắt, thật đúng là tìm được rồi a. Quá thần kỳ, tang mạc giữa, thật đều có như vậy địa phương, trước kia hắn còn không biết, hiện tại xem như hoàn toàn kiến thức qua. Quân Mộ Khuynh thái dương chịu động một chút, hắn còn không biết xấu hổ kinh ngạc cảm thán, rõ ràng trước mắt liền một con thật lớn Huyền Vũ, vì cái gì ở trong mắt hắn sẽ biến thành phân mộ. Nàng thật sự là tưởng không rõ, Huyền Vũ bề ngoài, cùng phân mộ, thật sự có như vậy giống sao. Ngay cả Huyền Vũ nhìn đến thân thể của mình về sau, lại nhớ đến Tang Vô Tế nói, sắc mặt đều trở nên ngăm đen lên. Hắn bản thể tượng đá, bị nho nhỏ thánh thú nói thành là phân mộ. Dựa chi? Hắn gặp qua như vậy uy vũ khí phách phần mộ sao? Mộ chỉ ma thú tự luyến nghĩ. Người đi vào thì tốt rồi, chúng ta đi vào không được. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống khỏe miệng chịu động, chậm rãi nói, nàng càng ngày càng bội phục này đó ma thú, thật sự. Huyền Vũ gật gật đầu, này vốn dĩ chính là hắn một người chuyện nên làm, hắn truyền thừa tìm được rồi, phong ấn còn ở, kia nói cách khác, không có người động quá nơi này, hắn truyền thừa còn hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn ở cái này địa phương. Nhìn Huyền Vũ chậm rãi đi vào đi, sở hữu ma thú nhẹ nhàng thở ra, sau đó hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tang Vô Tế. Liền ngươi nói bậy, kia chính là thượng cổ thần thú. Giao đánh lửa đi đến Tang Vô Tế trước mặt, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, hắn liền phân mộ cùng là Huyền Vũ bản thể tượng đá cũng phân không rõ ràng lắm sao. Tang Vô Tế ho nhẹ một tiếng, ta cũng không biết, chính mình nhìn đến chính là thượng cổ thần thú tượng đá a. Ta chỉ nghe nói qua thượng cổ tứ đại thần thú, liền không có gặp qua bọn họ là bộ răng gì. Hắn là thật sự không có gặp qua, nếu là gặp qua nói, tuyệt đối sẽ không phạm loại này sai lầm. Kia chính là thượng cổ thần thú, trước mắt ma thú, hắn cũng không dám đắc tội, càng đừng nói là thượng cổ thần thú. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, này thật đúng là như là hắn sẽ làm sự tình, thượng cổ thần thú đều phân không rõ ràng lắm là bộ răng gì, thật là hết trô nói rồi. Giao đánh lửa nói xong, thiểm điện lại bất mãn. Hắn đi đến Tang Vô Tế trước mặt, ta cảm thấy, hỏa huỳnh cũng đã đủ đại điều, chính là không nghĩ tới, ngươi càng thêm vô ngữ, như thế nào làm cường đạo đầu lĩnh? Cứ như vậy, vẫn là cường đạo đầu lĩnh, có lầm hay không? Như vậy một đường xuống dưới, giao đánh lửa cùng thiểm điện, cũng nghe nói Tang Vô Tế sự tình. Bất quá như vậy ma thú, có thể đương thổ phỉ đầu lĩnh, bọn họ thật đúng là cực kỳ hết trô nói rồi. Ui ui ui, thiểm điện, ngươi đừng nói ta nơi này, bằng không cùng ngươi trở mặt. Hòa huynh bất mãn nói, hảo hảo lại nói đến nàng nơi này. Thiểm điện ho nhẹ một tiếng, bị nghe được. Tiểu khuynh khuynh cư nhiên so với ta trước một bước tìm được rồi. Ôn nhu thanh âm ở không trung vang lên. Quân mộ khuynh đột nhiên hướng không trung nhìn lại, liền nhìn đến kia một bôi đen sắc thân ảnh đã tới rồi nàng trước mặt, trên mặt chết chìm người ôn nhu. Các ngươi cũng tới. Quân mộ khuynh vội vàng đi qua đi, trong lòng cũng hoàn toàn an tâm, bọn họ đều tới rồi liền hảo. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần đã đến, quân mộ khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, tâm tình lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngay cả mấy ngày hôm trước, bởi vì kia cổ lực lượng cho nàng nôn nóng bất an, đều lập tức đảo qua mà quang. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, chúng ta đều đã tới vài thiên, chỉ là nơi này, vẫn là vừa mới phát hiện. Hàn Ngạo Thần cười chỉ trước mặt tượng đá, đây là Huyền Vũ truyền thừa. Ta là vừa rồi đến, Huyền Vũ vừa đi đến nơi đây, giống như sự tình gì đều nghĩ tới giống nhau, lập tức liền đến nơi này. Quân mộ khuynh cười nói, mấy ngày nay trong lòng tối tăm, đều không thấy, hắn chính là có thể làm chính mình như vậy an tâm. Có hắn ở, thật tốt. Như vậy một chỗ, thật đúng là không dễ dàng tìm được. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, hắn cũng là trong lúc vô ý chạy vào lưu xa bên trong, mới đến nơi này. Các ngươi không có đi qua hải thị thận lâu sao? Quân mộ khuynh chạy nhanh hỏi. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, chúng ta lúc ấy, trực tiếp liền tránh đi hải thị thận lâu, biết ngươi nhất định sẽ đến. Ta. Khu khu. Khu khu. Ho khan thanh âm, đánh gây hai người nói chuyện. Quân mộ khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện sở hữu ma thú đều nhìn bọn họ hai cái. Ách! Bọn họ lúc này mới ý thức được, hắn sao chung quanh còn đứng rất nhiều ma thú. Nếu đã không có việc gì, vậy không còn gì tốt hơn, Huyền Vũ hiện tại đi vào. Quân mộ khuynh chỉ trước mặt tượng đá, liền như vậy thoạt nhìn, thật đúng là tương là phân mộ. Thuận gió lập tức đi đến Tang Vô Tế trước mặt, cười hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi đào tẩu đâu? Hắn bàn tay to, hung hăng chụp ở Tang Vô Tế trên vai. Tang Vô Tế bi kịch xả ra một nụ cười, ta nào dám a? Hắn nếu là rời đi, liền sẽ biến thành thịt khô. Hắn còn không nghĩ biến thành nướng ưng. Không dám liền tốt nhất, bằng không thuận gió trong ánh mắt nheo lại nguy hiểm. Tang Vô Tế liền tính là đi rồi cũng không quan hệ, dù sao biết hắn quê quán ở địa phương nào, lại đi tìm là được, một chút đều không cần lo lắng. Sẽ không, hắc hắc, sẽ không. Sì. Có như vậy uy hiếp thú sao? Hoa! Chủ nhân, ngươi lại nhiều hai cái mỹ nhân A. Ấm áp mở to hai mắt, nước miếng đều mau chảy xuống tới. Mỹ nhân, lại hai cái mỹ nhân, hảo mỹ. Sở hữu ma thú khỏe miệng một trận run rẩy. Khi bọn hắn phát hiện, ấm áp chỉ có thể xem liền thân thể đều không thể động một chút thời điểm. Trong lòng có chút nghi hoặc. Lệ Thành, ngươi mau thả ta ra, ta muốn xem mỹ nhân, mỹ nhân. Ấm áp kích động mà nói. Lệ Thành nhíu nhíu mày, vừa định nói chuyện. Bên hai liền chuyển đến chi chi thanh âm. Ấm áp, dao đánh lửa là của ta, ngươi không thể đụng vào. Chi chi bá đạo mà nói, dao đánh lửa là của nàng, không thể cấp ấm áp chạm vào. Ấm áp chấn định xuống dưới, nhìn thoáng qua chi chi, bình tĩnh một chút, như vậy à, ta đây không chạm vào dao đánh lửa chính là, không phải còn có một cái sao. Chi chi là nàng bạn tốt, bằng hữu mỹ nhân, nàng là sẽ không đi chạm vào. Một cái khác cũng không được. Đứng ở một bên Lệ Thành rốt cuộc mở miệng. Trong giọng nói còn có một tia bất đắc dĩ. Vì cái gì? Ấm áp quay đầu nhìn thoáng qua Lệ Thành. Bằng không ta liền hồi hắc ám thần điện hảo. Lệ Thành dứt khoát buông ra ấm áp. Trở về. Không được. Ấm áp chạy nhanh trả lời. Vậy ngươi còn đi sao? Lệ Thành ánh mắt lộ ra thực hiện được tươi cười. Ấm áp chần chờ mà nhìn thoáng qua thiểm điện, nhìn lại Lệ Thành, do dự mà lắc lắc đầu. Lệ Thành trên mặt lập tức liền lộ ra một nụ cười, ấm áp nhìn đến Lệ Thành tươi cười. Lập tức đều đem sở hữu sự tình dứt bỏ rồi, nơi nào còn nhớ rõ nhìn cái gì Mỹ Nam. Dọa! Sở hữu ma thú đều kinh ngạc nhìn Lệ Thành ấm áp ấm chi gian hành động, không phải đâu, như vậy liền không xem Mỹ nhân. Ấm áp khi nào trở nên như vậy nghe lời? Này không nên a. Quân mộ khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, này 180 độ đại thay đổi, thật đúng là mau, trên đường đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhìn dáng vẻ, bất quá là mấy ngày thời gian. Lệ Thành liền đem ấm áp an gắt gao. Ta cũng không biết. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng là ngẫu nhiên hạ phát hiện, chỉ cần mỗi lần, Lệ Thành nói phải rời khỏi, hoặc là trên mặt tươi cười biến mất, ấm áp liền sẽ thực khẩn trương. Sở hữu ma thú, đều đem này trở thành một cái kỳ tích tới xem, ấm áp phá lệ a. Rầm rầm. Bọn họ phía sau đột nhiên bắt đầu chấn động. Sở hữu ma thú sôi nổi hoàn hồn, cảm giác được phía sau vô hình áp lực, bọn họ chạy nhanh lui về phía sau. Màu lam quang mang, mang theo nhàn nhạt màu đen, ở tượng đá chung quanh lập lòe ra tới, cường đại uy áp, ở trải rộng chung quanh. Đã bắt đầu truyền thừa. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, đây là thượng cổ thần thú uy lực chân chính. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lôi kéo Hàn Ngạo Thần hướng phía sau thối lui. Bọn họ tuy rằng không phải ma thú, lại vẫn là có thể cảm giác được cường đại uy áp, một chút đều không thể đại ý, này hẳn là Huyền Vũ đem chung quanh hủy diệt, hàng đến nhỏ nhất. Thật là lợi hại. Sở hữu ma thú mồ hôi đầy đầu nhìn kia tôn tượng đá, bọn họ đều đã cảm giác được, thật lớn thú uy từ trước mặt vọt tới, bọn họ thân thể đều đã bắt đầu phát run. Đây là thượng cổ thần thú lực lượng, thật sự thật là lợi hại. Các ngươi không có việc gì đi. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống trong lòng không thoải mái, cau mày hỏi, này lực lượng cường đại, làm nàng lòng bàn tay đều mồ hôi lạnh. Các ma thú lắc đầu, chỉ là trắng bệnh sắc mặt, là có thể nhìn ra tới, bọn họ hiện tại cũng không phải thực hảo. Chi chi loạn choạng giao đánh lửa, giao đánh lửa, người không sao chứ? Giao đánh lửa như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, nàng không có cảm giác được bất luận cái gì uy áp à, cũng không có giống là huyết tiểm đại tôn vương giống nhau, làm nàng như vậy sợ hãi. Chi chi không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nhìn thoáng qua chi chi, chi chi cư nhiên nửa điểm sự tình đều không có, đây là có chuyện gì? Chi chi nhìn nhìn thân thể của mình, sau đó lắc đầu, chủ nhân, ta cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ không có sự tình, giống như chỉ có huyết tiểm đại tôn vương mới có thể làm ta sợ hãi. Nàng hiện tại là một chút sự tình đều không có. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chi chi, đây là thánh linh thú đãi ngộ sao? Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không sao chứ? Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh ôm vào trong ngực, nàng sắc mặt đã càng ngày càng trắng bệnh. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Hàn Ngạo Thần cư nhiên cũng không có việc gì, hắc ám chi tử, thật sự không chỉ là nói mà thôi. Không cân bằng. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, chấn định một chút tâm thần. Hàn Ngạo Thần sủng nịch nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nhẹ nhàng cười, liền giữ chặt nàng, giảm bớt nàng thân thể không thoải mái. Đáng chết Huyền Vũ. Quân Mộ Khuynh thấp giọng chú nói, trong lòng cũng hiểu được, đây là nàng chính mình lực lượng không đủ, chi chi không có việc gì, Hàn Ngạo Thần đều không có việc gì, đây là bởi vì bọn họ ở trong thân thể, đối có lực lượng cường đại ở duy trì này bọn họ. Bị Huyền Vũ như vậy một làm ầm ĩ, Quân Mộ Khuynh muốn biến cường tâm, trở nên càng thêm kiên quyết. Rầm rầm. Lại hai tiếng vang lên, dưới chân đã xảy ra cường đại chấn động. Bọn họ đều sôi nổi lui về phía sau vài bước, ngay cả chung quanh bụi hoa, đồng thời cũng hư hao không ít, hoa chi tàn khuyết nằm trên mặt đất, không người để ý tới. Liên ở bọn họ Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, bên tai chuyển đến nhẹ chú thanh âm. Đáng chết, Huyền Vũ đã ở truyền thừa. Vài đạo thân ảnh vội vàng đi tới, nhìn trước mặt tượng đá, nhăn chặt mày. Các ngươi là người nào? Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi, là người sao? Này hơi thở, càng như là ma thú. Hàn Ngạo Thần vừa nói sau tới. Nhìn Huyền Vũ tượng đá người, chậm rãi xoay người, khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, còn có chung quanh ma thú là lúc, trên mặt đều lộ ra một mặt khinh thường tươi cười. Không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh ngươi nhanh như vậy là có thể mang theo Huyền Vũ tìm được truyền thừa, thật là không đơn giản a. Trong đó một người chậm rãi mở miệng, cười nói. Đáng chết. Cái loại cảm giác này lại tới nữa. Lại là các ngươi. Là Lang Gia Liên Minh người sao? Lang Gia Liên Minh đến tuột cùng đều là một ít cái dạng gì người? Càng thêm chuẩn xác nói, bọn họ là người sao? Nhưng là trước mắt người, bọn họ trên người không có Lang Gia Liên Minh huy chương, vậy hẳn là không phải. Hoa! Các ngươi mấy cái, tới nơi này làm cái gì? Chi Chi bất mãn hỏi, hiện tại sở hữu ma thú, đều bị Huyền Vũ huy áp, bức bách đến một chút lực lượng đều không có, cũng chỉ có nàng có thể bảo hộ bọn họ, còn có chủ nhân. Hàn Ngạo Thần là không có khả năng rời đi Quân Mộ Khuynh bên người, có hắn ở, lúc này mới làm Quân Mộ Khuynh sắc mặt đẹp một chút. Huyền Vũ truyền thừa, cư nhiên không thể ảnh hưởng ngươi. Vài đạo ánh mắt sôi nổi đặt ở Chi Chi trên người, ánh mắt lộ ra tham lam. Quân Mộ Khuynh nổi giận, Chi Chi, ngươi nếu là đem bọn họ ma hạch cho ta đào ra, chính là ngươi hôm nay buổi tối bữa tối. Sắc! Đương nàng là chết ta. Dám như vậy không kiêng nể gì đánh nàng ma thú chủ ý, tìm chết. Nghe được ma hạch, Chi Chi khỏe miệng lập tức tràn ra nước miếng. Chủ nhân, ngươi nói chính là thật sự. Ma hạch ta. Đêm nay bữa tối có rơi xuống. Ân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng trả lời. Hảo liệt. Chi Chi lập tức nhảy nhót hạ dao đánh lửa bả vai, chín cái đuôi ở chậm rãi hiển lộ. Cửu Vĩ Tím Hồ. Ba người lập tức kinh hô. Ngươi mới là Cửu Vĩ Tím Hồ, các ngươi cả nhà đều là Cửu Vĩ Tím Hồ. Xem ta không đem các ngươi ma hạch đào ra đêm đó cơm. Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, theo khẽ biến biến nhiều, thân thể của nàng cũng ở chậm rãi biến đại. Nghe được Chi Chi mà mắng thanh, bọn họ ba cái không cấm khỏe miệng run rẩy một chút, bọn họ đều hy vọng chính mình cả nhà là cửu vĩ tím hồ. Thiểm điện. Chi Chi kêu một tiếng. A. Suy yếu thiểm điện thấp giọng đáp, lúc này nàng không phải hẳn là kêu dao đánh lửa sao. A ngươi cái đầu. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắt tuyến nhìn thiểm điện, trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Cũng không nên xem thường Chi Chi, nàng chính là vạn năm khó gặp một con thánh linh thú A. Sở hữu ma thú đều đem ánh mắt đặt ở Chi Chi trên người, ngay cả bọn họ trước mặt đứng đều là, bọn họ bị thượng cổ thần thú uy áp bức bách toàn thân vô lực, tùy thời đều phải ngất giống nhau. Chi Chi kêu thiểm điện, chính là bầu trời thiểm điện, lại không có rơi xuống. Bắt đầu còn phi thường cảnh giác ba người, trên mặt lộ ra tươi cười, xem ra, ngươi thiểm điện, cũng không có gì tác dụng. Thiểm điện, thật là chê cười, liền tính là cửu vĩ tím hồ, cũng không thể ngưng tụ ra thiểm điện xuất hiện đi, châm trọng. Chi Chi hừ nhẹ một tiếng, bọn họ liền chờ bị chém thành nướng người côn đi. Cửu vĩ tím hồ chính là thứ tốt. Ba người chảy nước dãi ba thước nhìn Chi Chi, trước mắt chính là cửu vĩ tím hồ A, mang về, chủ tử nhất định sẽ phi thường cao hứng. Chi Chi cười nhìn trước mặt đi tới người, chậm rãi nói, thiểm điện. Lần này thiểm điện biết, Chi Chi không phải ở kêu chính mình, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, không có trả lời. Kêu la cái gì, lão tử còn không có gặp qua, có thể triệu hồi ra thiên phạt ma thú, chỉ bằng ngươi. Cầm đầu bất mãn mà nói. Chính là. Mặt khác hai người chạy nhanh ứng hòa nói. Thiểm điện thiểm điện thiểm điện. Chi Chi tiếp tục kêu lên, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Đều làm ngươi đừng kêu. Cầm đầu người. Một phen liền bắt được Chi Chi một cái đuôi, chính là lại xem nhẹ bầu trời mỗ dạng đồ vật. Nhân loại, đây chính là thật sự thiểm điện úc. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, tinh không vạn lý bầu trời, nháy mắt liền lóe rơi xuống, năm đạo thiểm điện. Hừ, bọn họ mới sẽ không tin tưởng. Thiểm điện bay nhanh rơi xuống, chỉ là cho rằng chính mình đã bắt được Chi Chi ba người, còn hồn nhiên bất giác. Chương 49 xa lạ lực lượng. Năm đạo thiểm điện, nháy mắt hoàn toàn đi vào ba người thân thể, bọn họ trừng lớn hai mắt. Hoảng sợ nhìn phía trước, trên tay lực lượng ở chậm rãi yếu bớt, sau đó phịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Chi Chi lập tức đem thân thể thu nhỏ, chín cái đuôi lại còn ở sau người ngăn ngăn, nàng nhảy nhót đến mấy người kia trên người, dùng cái mũi ngửi ngửi, biểu tình liền trở nên buồn bực lên. Chủ nhân, đây là nhân loại được không? Nàng còn tưởng rằng đêm nay có thể ăn một bữa no nê. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó từ nạp giới bên trong lấy ra mấy cái ma hạch, cái này liền tính là khen thưởng ngươi. Nàng đương nhiên biết vừa rồi kia mấy cái là nhân loại. Nếu không có ma hạch dụ hoặc, Chi Chi nơi nào sẽ có như vậy tích cực triệu hồi ra thiểm điện tới, nhìn đến vừa rồi thiểm điện, Chi Chi giống như lại biến tưởng. Hoa! Ma hạch! Chi Chi ánh mắt lộ ra khát vọng, khoe miệng chảy xuống một giọt nước miếng, lập tức liền nhảy nhót đến Quân Mộ Khuynh trên tay, một phen đem sở hữu ma hạch đều bắt qua đi. Chi Chi lòng tràn đầy vui mừng ăn ma hạch, một chút đều không màng chung quanh truyền đến ánh mắt. Sở hữu ma thú kia một cái kêu xấu hổ. Mỗi lần Chi Chi vừa thấy đến ma hạch, liền không bình tĩnh, may mắn bọn họ ma hạch, ở tiến vào tôn thần về sau, đều chuyển biến thành đan nguyên, bằng không. Nhìn đến Chi Chi thật sự mới ăn ma hạch, Tang Vô Tế hoàn toàn héo, nàng là thật sự ăn ma hạch à, đây là thật sự, kia hắn ma hạch còn không phải là rất nguy hiểm. Tang Vô Tế kia một cái kêu may mắn lúc trước chính mình không có rời đi, bằng không, chính mình ma hạch, liền sẽ thảm thống mất đi, rơi vào trước mắt ma thú trong bụng đi. Này rốt cuộc là cái gì ma thú a? Như thế nào liền ma hạch cũng ăn. Chi Chi lập tức liền đem Quân Mộ Khuynh cấp sở hữu ma hạch ăn xong rồi, Hàn Ngạo Thần thấy như vậy một màn, chỉ là nhẹ nhàng cười, nhiều năm như vậy đi qua, nó vẫn là cái dạng này. Ăn xong ma hạch về sau, Huyền Vũ còn ở truyền thừa, trên mặt đất ba người bị thiểm điện bổ lúc sau, liền không còn có bỏ dậy. Chi Chi trà sát móng vuốt, cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân, có thể hay không ta ăn mấy viên màu đen linh đan? Kia đồ vật mới ăn ngon. Tuy rằng nói chủ nhân cho nàng rất nhiều màu tím, chính là nàng vẫn là cảm thấy, màu đen đan dược ăn ngon. Khu khu. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, nàng còn không có ăn đủ à, hiện tại còn đánh màu đen đan dược chủ ý. Bất quá, hiện tại không phải ăn linh đan thời điểm, còn có chút người muốn chiêu đãi không phải. Quân Mộ Khuynh quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, đỏ đậm con ngươi bên trong mang theo vài tia lạnh băng, Huyền Vũ truyền thừa địa phương, có thể tìm được, không chỉ là bọn họ. Nếu đã tới, liền không cần trốn chôn tranh tránh. Hàn Ngạo Thần ngẩng đầu nhìn lại, màu đen trong con ngươi mang theo băng hàn, tuyệt mỹ trên mặt một mảnh sương lạnh. Hắn đương nhiên cũng phát hiện, này ba người bất quá là trước ra tới thăm xem một chút bọn họ thực lực, xem bọn hắn còn có thể hay không phản kháng. Có thể như vậy hiểu biết huyền vũ truyền thừa uy lực, đến tột cùng là người nào. Không hổ là hắc ám thần điện điện chủ. U ám thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đương quân Mộ Khuynh thấy rõ ràng người tới thời điểm, nắm tay không biết ở khi nào nắm lên, trong con ngươi cũng xuất hiện vài phần tức giận. Quân thành chủ, không biết còn có nhớ hay không ta a? Nam tử từ bùi hoa đi qua, đôi mắt vẫn luôn đặt ở quân Mộ Khuynh trên người, hắn môi đến gần một bước, trên mặt biểu tình, cũng khó coi một phân. Mới ngắn ngủn mấy năm không thấy, nàng cũng đã là đại thần vương cấp bậc. Ta cũng tưởng không nhớ rõ ngươi. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, lúc trước ở Âm Nguyệt Thành đấu kỹ trong sân, nếu không phải hắn, chính mình như thế nào bại lộ thân phận. Nàng hiện tại còn nhớ rõ, lúc ấy, nàng trong lòng trào ra mặc người sâu xé mà cảm giác, cho nàng loại cảm giác này, đúng là trước mắt người. Huyền vũ truyền thừa, ma thú của ngươi, lại chịu huyền vũ uy áp ảnh hưởng, xem ra, giết ngươi, là dễ như trở bàn tay sự tình. Nam tử bị thương kích động nguyên tố, trên mặt cũng xuất hiện sát ý. Hắn hiện tại càng hối hận chính là, lúc ấy không có giết chết quân Mộ Khuynh, mà là tùy ý nàng cánh chim dần dần đầy đạn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, này đó cũng là người của ngươi. Bất quá ba cái phế vật mà thôi, đã chết liền đã chết. Nam tử một chút đều không có tiếc hận, phảng phất ở trong mắt hắn, đã chết ba người, liền giống như con kiến giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh là bị huyền vũ ảnh hưởng, nàng chỉ là cảm giác được có một chút không thoải mái mà thôi, bất quá bọn họ giống như cho rằng, nàng hiện tại bị huyền vũ lực lượng trói buộc, toàn thân suy yếu, một chút sức lực đều không có. Bọn họ muốn như vậy cho rằng, quân Mộ Khuynh cũng không phản bác, chỉ là lẳng lặng mà dựa vào Hàn Ngạo Thần. Tiểu Khuynh Khuynh, còn có ta. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn Tiểu Khuynh Khuynh, nhưng là bọn họ chưa chắc cũng quá ngây thơ rồi. Lúc trước huyền vũ xuất thế thời điểm, Tiểu Khuynh Khuynh đều không có bất luận cái gì sự tình, hiện tại càng thêm liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ân. Quân Mộ Khuynh an tâm gật đầu, nàng biết có hắn ở. Như thế nào, Hắc Ám Thần Điện cũng tưởng cắm một chân. Vậy đừng trách ta không khách khí. Nói, nam tử dưới chân đấu kỹ trận triển khai, nháy mắt rồi biến mất đi, làm người thấy không rõ lắm, đó là cái gì cấp bậc. Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, lãnh vương cấp bậc. Có gì không thể. Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh đỡ đến một bên, dưới chân cũng nháy mắt triển khai đấu kỹ trận. Lưỡng đạo thân ảnh, ở như vậy trong nháy mắt, liền biến mất ở mọi người trước mặt. Lãnh vương lĩnh vực.